7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 456, Huyết Tôn rời núi. Dĩ nhiên, sức mạnh của Vệ Phàm quá đáng sợ, hắn không cần bộc phát chân khí, chỉ dùng sức mạnh thân thể và uy năng ý chí cũng có thể dễ dàng giết chết 3 cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Giết Hà Kiện, nhận được 3.000 năm công lực thông thường, 30 năm công lực thần hồn. Giết Nhiếp Hồng Đào, nhận được 3.000 năm công lực thông thường, 30 năm công lực thần hồn. Công lực thông thường, 18.8005. Công lực thần hồn, 120 năm. Bọn này là ma đầu của Huyết Vân Tông, tốt nhất đừng tự chuốc lấy phiền phức. Ánh mắt của Vệ Phàm quét một vòng quanh những người trong tử lâu, và khi bảng hệ thống không có phản ứng gì thêm, hắn cúi xuống lục soát trên người của Nhiếp Hồng Đào và hai tên còn lại, lấy được mấy cái bầu chứa đồ, rồi ung dung bước ra khỏi tử lâu. Trước khí thế đáng sợ của hắn, không ai dám tiến lên ngăn cản, để mặc hắn rời đi. Còn việc ba kẻ bị giết có phải là ma đầu Huyết Vân Tông hay không, những người chứng kiến chẳng ai biết rõ, nhưng ngay sau đó, chuyện này nhanh chóng được báo cáo lên trấn Ma Ti. Tiểu tử này thật độc ác, Long Kiếm Ưng giơ ngón tay cái lên khen ngợi Vệ Phàm. Vừa giết sạch 3 cao thủ thần cảnh, Vệ Phàm chẳng hề chớp mắt một cái. Vệ Phàm nở nụ cười nhẹ, đáp lại sự khen ngợi của Long Kiếm Ưng, sau đó quay sang nhìn Trương Hiển Long, mục tiêu tiếp theo. Theo ta, Trương Hiển Long dẫn đường, hướng về phía trước, mục tiêu lần này là Long Hoa Tán Nhân và một người bạn của hắn. Ánh mắt của Long Kiếm Ưng lóe lên tia sáng, lão già đó cũng tới rồi sao? Ông biết rất rõ về Long Hoa Tán Nhân, người này không mang họ Long, chỉ vì sống ở quận Long Hoa, Thông Châu và là một cao thủ tán nhân thần cảnh hậu kỳ nổi tiếng trên giang hồ, nên được gọi là Long Hoa Tán Nhân. Tên này có tiếng xấu trên giang hồ ở Thông Châu, khi gặp yêu ma, hắn không xuất hiện, nhưng hễ có bảo vật gì đó xuất hiện trên giang hồ, hắn là người đầu tiên đến, nhiều người giang hồ đã bị hắn giết để cướp đoạt bảo vật hoặc bí tịch võ học. Tuy nhiên, trấn Ma Ti không can thiệp vào các tranh chấp giang hồ, nên hắn vẫn sống nhởn như ngoài vòng pháp luật. Trương Hiển Long gật đầu, không những đến, hắn còn mời một cao thủ tán nhân nổi tiếng ở Lương Châu là Trần Chi Trương, cả hai đã lén xông vào trấn Ma Ti để tìm kiếm tung tích của Vệ Phàm, nhưng cuối cùng bị Hoắc lão đuổi đi. Tại tổng đàn Huyết Vân Tông, bên trong mật thất, cánh cửa lớn làm bằng huyền thiết chậm chậm mở ra, một thân ảnh toát ra đầy sát khí bước ra từ mật thất. Không biết hắn đã giết bao nhiêu người, sát khí trên người như thể đã hóa thành thực thể, tỏa ra hai loại ánh sáng khác nhau trên thân thể kim cương rắn chắc như được đúc từ vàng. Kim thân nhị sắc, người bước ra chính là Huyết Tôn, tông chủ của Huyết Vân Tông. Tên thật của hắn gần như không ai biết đến trên giang hồ. Đa số người chỉ nhớ đến hắn qua hình ảnh một kẻ tàn ác, vô nhân tính. Hắn từng huyết tẩy hai ngôi làng để tu luyện một loại bí thuật. Suốt nhiều năm qua, dù trấn Ma Ti liên tục truy lùng và vây quét, Huyết Tôn vẫn sống sót và ngày càng mạnh mẽ. Đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân. Khi Huyết Tôn bước ra khỏi mật thất, những đệ tử bên ngoài đồng loạt quỳ xuống, kính cẩn cúi chào. Ngay sau đó, một số đệ tử mang đến nước rửa mặt và y phục sạch sẽ để giúp hắn chỉnh trang lại hình dáng, một tấm áo choàng đỏ bằng lụa được phủ lên người hắn. Có tin tức gì về Thiên Bằng tẩy thân công không? Giọng nói mạnh mẽ, uy nghiêm của Huyết Tôn vang lên như chuông đồng, khiến cây cối xung quanh rung động, những kẻ hầu hạ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu bởi áp lực mà âm thanh đó gây ra. Bẩm tông chủ, tin tức mới nhất cho thấy Vệ Phàm vẫn chưa xuất hiện. Huyết Tôn khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại chỉ đạt được kim thân nhị sắc, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này hắn sẽ dừng lại ở cảnh giới võ tôn. Cách duy nhất để vượt qua cảnh giới này là dựa vào Thiên Bằng tẩy thân công, thứ có thể giúp hắn nâng cấp kim thân lên tam sắc, thậm chí là tứ sắc, từ đó vượt qua cảnh giới võ tôn. Đám phế vật như Nhiếp Hồng Đào không biết tìm người sao? Hắn không kìm được mà quát lớn, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, những biện pháp như tra khảo, đe dọa người thân mà đám này còn không biết sao? Tông chủ, không ổn rồi. Bỗng nhiên, một đệ tử của Huyết Vân Tông chạy đến, quỳ rạp xuống trước mặt Huyết Tôn, toàn thân run rẩy, tông chủ, vừa mới đây, hồn bài của ba vị trưởng lão Nhiếp Hồng Đào, Hà Kiện và Lưu Chính vừa vỡ vụn. Ánh mắt Huyết Tôn lóe lên sát khí lạnh lẽo, người nói cái gì? Bùm, một luồng kim quang chói lòa bùng phát từ cơ thể hắn, trong khoảnh khắc, tất cả những người xung quanh bị thiêu rụi thành cho bụi dưới áp lực kinh khủng của luồng kim quang này. Lũ vô dụng, đoạt một quyền Thiên Bằng tẩy thân công mà còn phải để ta đích thân ra tay. Hắn không cảm thấy đau lòng vì cái chết của Nhiếp Hồng Đào và những người khác, nhưng việc chúng chết nghĩa là hắn phải tự mình ra mặt để hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ Vệ Phàm đã xuất hiện? Ý niệm lướt qua trong đầu, Huyết Tôn lập tức vọt lên cao như một con chim khổng lồ, thân hình hắn biến mất khỏi tổng đàn của Huyết Vân Tông. Chương 457, Vệ Phàm ở đây, thiên bằng tẩy thân công, bổn tọa nhất định phải có được. Đối diện khách sạn Duyệt Lai, Trương Hiển Long đưa tay chỉ về phía đại sảnh của khách sạn rồi nói, nam tử áo xám và nam tử áo xanh kia chính là Long Hoa Tản Nhân và Trần Chi Trương. Bọn họ không chỉ đột nhập trấn Ma Ti, mà hôm đó còn cùng với Phương Vĩ Dân của Thần Kiếm Môn và những người khác, muốn dùng vũ lực ép buộc trấn Ma Ti giao nộp ngươi. Được, Vệ Phàm gật đầu, bước về phía khách sạn Duyệt Lai. Trước mắt bảng điều khiển bắt đầu nhấp nháy. Long Hoa Tản Nhân, thần cảnh hậu kỳ, tu luyện ma công, ăn nhân nguyên đan. Giết hắn, có thể nhận được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Trần Chi Trương, thần cảnh hậu kỳ, câu kết với yêu ma. Giết hắn, có thể nhận được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Cả hai đều không phải là kẻ tốt lành gì, một kẻ tu luyện ma công, uống nhân nguyên đan, một kẻ trực tiếp câu kết với yêu ma. Vệ Phàm không lo lắng giết nhầm người tốt, bất kể là tông sư nào đến Tô Thành, đều là những kẻ có ý đồ bất chính với hắn, có thể giết mà không trái lòng. Chỉ là bảng hệ thống không phân định kẻ xấu, dù hắn có thể giết đối phương nhưng lại không bạo công lực. Cả hai ngồi chung một bàn, gọi không ít món ăn và rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Bọn họ không phải là người của ma đạo như ba người Niết Hồng Đào, dù danh tiếng trên giang hồ không tốt, nhưng cũng không cần phải cảnh giác như ba người kia. Mãi đến khi Vệ Phàm bước đến bên cạnh bàn của hai người, Long Hoa Tản Nhân mới kinh ngạc nhìn về phía hắn, tiểu huynh đệ có việc gì? Vệ Phàm đã dịch dung, nên bọn họ hoàn toàn không nhận ra. Vệ Phàm gật đầu, để lộ một hàm răng trắng tinh, ta đến tiễn các ngươi một đoạn, tiễn chúng ta một đoạn, đang kiếm chuyện sao? Long Hoa Tản Nhân lập tức nổi giận, chớp mắt, một nắm đấm phóng to trước mắt hắn. Không ổn, là cao thủ. Trong lòng hắn kinh hãi tột độ, nhưng chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm, mất hết ý thức. Bụp, nắm đấm của Vệ Phàm trực tiếp xuyên qua đầu của Long Hoa Tản Nhân, thẳng qua phần ót, sức mạnh rung lên, đầu Long Hoa Tản Nhân nổ tung thành nhiều mảnh. Long Hoa Tản Nhân, nhìn thấy người xuất hiện đột ngột này vừa ra tay đã giết chết Long Hoa Tản Nhân, Trần Chi Trương dựng tóc gáy, thân thể vội vàng lùi lại. Một sức mạnh kinh khủng bùng phát từ hắn, có thể khiến khách sạn sụp đổ. Chớp mắt, một bàn tay lớn như lưới thu lại, đáng sợ đến mức áp chế sức mạnh trên người hắn trở lại. Cạch, một âm thanh giòn vang lên, một miếng ngọc bài trên thắt lưng của Trần Chi Trương vỡ ra, lập tức phát ra ánh sáng vàng chói mắt bao phủ toàn thân hắn. Khí cơ kinh khủng không còn là thứ mà Vệ Phàm có thể áp chế nữa, trong chớp mắt vô số bàn ghế trong khách sạn bị chấn nát, mọi người bên trong như những quả bóng bị bắn đi tứ phía. Không ổn, trên người Trần Chi Trương có bảo vật giữ mạng của võ tôn. Ánh sáng vàng rực rỡ cực kỳ đáng sợ, nơi nó đi qua mọi vật đều bị nghiền nát, nếu để nó bùng phát, e rằng không còn ai sống sót trong vòng mấy trăm mét. Chỉ trong một ý niệm, Vệ Phàm không còn giữ lại nữa, chân khí màu tím như cơn thủy triều cuộn ra ngoài, cùng với uy năng ý chí áp chế sức mạnh của võ tôn. Thân phận đã lộ thì cứ lộ, vốn hắn cũng chẳng thoải mái gì với việc ám sát lén lút như vậy. Những kẻ này đã đến để giết hắn, vậy thì phải giết đến mức bọn họ sợ hãi, khiến cho thế lực đứng sau bọn họ kinh hoàng, chứ không phải lén lút tiêu diệt họ từng người một. Bùng nổ toàn lực, cuối cùng hắn cũng áp chế được sức mạnh của võ tôn trong một phạm vi nhất định, không để nó bùng nổ tự do trong thành. Chân khí màu tím, chân lực chí tôn, ngươi là Vệ Phàm. Trong ánh sáng vàng, Trần Chi Trương sợ hãi tột độ. Chân lực chí tôn vừa xuất hiện, hắn đã nhận ra thân phận của Vệ Phàm. Biết bao người ở Tô Thành tìm kiếm Vệ Phàm, nhiều người nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục ẩn nấp, không ngờ gã này lại táo gan đến mức bắt đầu tấn công lén giết người. Điều kinh hoàng hơn nữa là sức mạnh của Vệ Phàm, dường như còn đáng sợ hơn lời đồn trong giang hồ, Long Hoa Tản Nhân, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ lại không có khả năng chống cự đã bị tiêu diệt. Nếu không phải trên người hắn có bí bảo của võ tôn bảo hộ, vừa rồi đã bị tát chết ngay lập tức. Chính ta, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Sao bây giờ lại sợ như vậy? Vệ Phàm nở một nụ cười khiến Trần Chi Trương lạnh toát cả người. Vệ Phàm đang ở đây, mọi người mau đến. Trần Chi Trương hét lớn, lúc này hắn chẳng còn màng đến thiên bằng tẩy thân công gì nữa. Sức mạnh khủng khiếp của Vệ Phàm đã dồn ép sức mạnh võ tôn trên người hắn ngày càng thu nhỏ. Hắn biết sức mạnh võ tôn này sẽ không kéo dài lâu, chỉ thêm vài nhịp thở nữa là sức mạnh của võ tôn sẽ tan biến. Chỉ trong chớp mắt, tiếng hét khổng lồ vang dội khắp Tô Thành. Đúng là, thả lộ diện còn hơn làm liên lụy đến thường dân. Đối diện khách sạn, Long Kiếm Ưng hài lòng gật đầu, dù rất kinh ngạc trước bí bảo của võ tôn trên người Trần Chi Trương, nhưng cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Chương 458, xem hắn giết người ra sao. Vốn dĩ ông ta cũng không có ý định để Vệ Phàm cứ lén lút giết hết người này đến người khác như vậy, là chỉ huy sứ của Tô Thành, ông muốn những kẻ đến gây chuyện ở địa bàn của mình phải hiểu rõ hậu quả. Muốn lập uy thì phải cần người để răn đe, giết hết thì sẽ chẳng còn ai để răn đe nữa. Vệ Phàm xuất hiện rồi, tiếng hét vang khắp thành, trong khoảnh khắc, bóng người từ khắp nơi trong Tô Thành bắt đầu bay lên không, lao về phía âm thanh truyền đến. Cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện, đại doanh vương triều còn e ngại Tù Long Trại ba phần, mối thù giết cháu ta, hôm nay phải thanh toán. Vũ sư Bình phá vỡ nóc nhà nhảy lên cao, hai tên Võ Ứng Cao và Võ Ứng Long bị Vệ Phàm giết, chính là con của đại ca hắn. Hắn đã biết thông qua các kênh thông tin đặc biệt, người áp giải Võ Ứng Long lần trước chính là Vệ Phàm, ban đầu hắn đến Tô Thành chỉ đơn giản là để báo thù, không ngờ lại gặp chuyện liên quan đến Thiên Bằng Tẩy Thân Công. Giết trưởng môn tương lai của thần kiếm môn, hôm nay không ai cứu nổi ngươi. Phương Vĩ Dân dẫn theo hai vị trưởng lão của thần kiếm môn phá không mà tới, bọn họ đến Tô Thành không chỉ vì Thiên Bằng Tẩy Thân Công, mà còn muốn báo thù cho Tả Khâu Nhất và Mông Thiên Nhượng đã bị giết. Không xong rồi, sao hắn lại quay lại? Cái tên này vẫn cứ liều lĩnh như thế, không thể nhẫn nhịn một chút được sao? Tại trấn Ma Ti, sắc mặt Lý Phượng Nghi và những người khác thay đổi rõ rệt, là bằng hữu, bọn họ không muốn Vệ Phàm vì tức giận mà quay lại mạo hiểm, lần này có quá nhiều tông sư đến đây, và tất cả đều là những người có thế lực lớn. Tư Đồ Phong lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Hoắc Thiên Chính, lo lắng hỏi, Hoắc lão, ngài không phải đã bảo hắn đừng quay lại sao, sao hắn lại xuất hiện? Hoắc Thiên Chính không mảy may để tâm, bình thản nói, lời của ta không có tác dụng, Long Kiếm Ưng lão già đó bảo hắn giết một đám người rồi trốn, đừng lo lắng, bản lĩnh của Vệ Phàm cao hơn ngươi tưởng nhiều, huống chi còn có ta và lão già Long Kiếm Ưng ở đây, đi nào, xem hắn giết người ra sao. Nói đoạn, ông ta tung mình bay lên không trung. Chỉ huy sứ trở lại rồi sao? Tư Đồ Phong kích động hẳn lên, chỉ huy sứ Long Kiếm Ưng đã quay lại, vậy thì không có gì phải sợ nữa. Ngay sau đó, hắn cũng bay lên không trung. Ngươi còn không chạy, Trần Chi Trương kinh hoàng nhìn Vệ Phàm đã khôi phục lại chân dung thật, người này không chạy thì sức mạnh võ tôn trên người hắn sẽ cạn kiệt. Trước khi đi, ta sẽ giết ngươi trước. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sự lạnh lẽo, sức mạnh võ tôn trên người Trần Chi Trương chỉ còn một lớp mỏng ánh vàng. Ánh sáng phát ra từ mi tâm của Vệ Phàm, uy năng ý chí được thi triển đến cực hạn, hai tay hắn một nhát xé toang lớp ánh sáng vàng kia. Phụt, máu phun ra tung tóe, ruột gan phọt hết ra ngoài. Trần Chi Trương cùng với sức mạnh võ tôn bị xé thành hai nửa. Giết Long Hoa Tản Nhân, nhận được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Giết Trần Chi Trương, nhận được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 24.800 năm. Công lực thần hồn, 180 năm. Tâm thần Vệ Phàm cuốn lấy hồ lô chứa vật của Long Hoa Tản Nhân và Trần Chi Trương, chân khí màu tím cuồn cuộn, thân thể hắn như viên đạn pháo lao thẳng lên trời, bay khỏi Tô Thành. Vệ Phàm, hắn thực sự đã xuất hiện. Hắn vẫn luôn ở trong Tô Thành. Giao nộp Thiên Bằng Tẩy Thân Công. Chặn hắn lại, đừng để hắn chạy thoát. Chân khí màu tím giữa đêm tối sáng rực như ngọn đèn, Vệ Phàm bay ngang qua bầu trời, lập tức bị tất cả mọi ánh mắt khóa chặt. Chỉ trong chốc lát, cả Tô Thành dậy sóng, những tông sư thần cảnh có khả năng phi hành đồng loạt bay lên, đuổi theo hướng Vệ Phàm bỏ trốn. Bao nhiêu tông sư như vậy, không biết một hồi nữa còn lại được bao nhiêu người sống, giết sạch, đều là những kẻ ích kỷ, giết hết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại nghiệp của nhân tộc trong việc chống yêu ma. Long Kiếm Ưng vừa nói vừa vận dụng lực lượng tâm thần, mang theo Long Tuyết Di phá không bay lên, bỏ lại Trương Hiển Long đứng đó há hốc miệng. Hắn biết rằng sắp có một trận chiến kinh thiên động địa giữa những tông sư thần cảnh, nếu mình đi theo chính là chịu chết. Nhưng trong lòng vẫn khao khát được nhìn thấy trận chiến khủng khiếp ấy. Công lực bình thường đã vượt mốc 2 vạn, trước hết hãy hoàn thiện đại lôi âm chung này rồi tính tiếp. Vệ Phàm như một vệt sáng bay ngang bầu trời, bảng hệ thống trước mắt hắn bắt đầu nhấp nháy. 1 năm công lực, việc ngài sở hữu Thiên Bằng Tẩy Thân Công đã bị yêu ma phát giác, giữa vô số kẻ thù vây quanh, ngài muốn hoàn thiện đại lôi âm chung, giết sạch những kẻ có ý đồ bất chính, thậm chí còn định dùng đại lôi âm chung để trấn áp và giết chết một vị võ tôn để lập uy. Vệ Phàm, người không chạy thoát được đâu. Ngoan ngoãn giao nộp Thiên Bằng Tẩy Thân Công, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. Tổng bộ trấn Ma Ti đã ra lệnh cắt đứt quan hệ với ngươi, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Một tiếng hét vang dội từ phía sau, một cao thủ với khí tức thần cảnh hậu kỳ đang đuổi theo nhanh nhất. Vệ Phàm quay đầu lại nhìn, phía sau là một đám tông sư thần cảnh, ước tính sơ qua dù hắn đã tiêu diệt năm tông sư thần cảnh gồm Long Hoa Tản Nhân và những người khác, vẫn còn khoảng 20-30 tông sư thần cảnh đang truy đuổi. Chương 459, tông sư quần chiến. Chỉ vì một quyền thiên bằng tẩy thân công thôi mà. Trong mắt hắn lóe lên ánh lạnh lùng, sát khí bùng phát. Khi tiền tuyến tranh đấu giữa nhân tộc và yêu ma sắp bị phá, đại doanh vương triều dường như chỉ còn vài tông sư thần cảnh của trấn Ma Ti, số tông sư thần cảnh này bị tiêu diệt thì nhân tộc cũng coi như xong. Nhưng giờ đây chỉ vì thiên bằng tẩy thân công xuất hiện trên người hắn, đột nhiên lại xuất hiện 20-30 tông sư thần cảnh. Nhiều tông sư thần cảnh đến thế, nếu ai nấy đều vì đại nghiệp chống lại yêu ma mà cống hiến, thì làm sao yêu ma lại có thể hoành hành đến vậy? Nếu chỉ biết nội chiến, giết các người ta cũng không có gánh nặng tâm lý. Trong tầm nhìn của hắn không hề thấy xuất hiện cao thủ võ tôn, chỉ có những tông sư thần cảnh, với một loạt thủ đoạn trong tay, hắn chẳng sợ tông sư thần cảnh dù có đông đến đâu. Có điều lần này, e rằng thực lực võ đạo của đại doanh vương triều sẽ bị hắn đánh cho lùi lại hàng chục năm. Lùi thì lùi, tất cả đều do các ngươi tự chuốc lấy. Vệ Phàm thầm nghĩ, rồi quay đầu lại, muốn có thiên bằng tẩy thân công, thì đến Ưng Sầu Nhai mà lấy. Ưng Sầu Nhai, nơi này nằm cách Tô Thành hơn 10 dặm, là một vách núi cao hàng trăm trượng, ngay cả võ sư thiên nhân bình thường cũng khó mà leo lên được. Đám tông sư thần cảnh kia có lẽ nhiều người chỉ đến xem náo nhiệt, không có ý định giết hắn, nên hắn mới rõ ràng tuyên bố, một khi trận chiến bắt đầu, hắn sẽ không quan tâm đến ai cả, ai đã lên Ưng Sầu Nhai đều phải chết. Đằng sau 20-30 tông sư thần cảnh là những nhân vật như Du Thanh Phong, Tư Đồ Phong và những người khác. Nhìn thấy một số lượng lớn tông sư thần cảnh như vậy, ngay cả những người như bọn họ cũng cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có Hoắc Thiên Chính, Long Kiếm Ưng và Long Tuyết Di là vẫn bình thản không biến sắc. Long Kiếm Ưng biết rõ sự đáng sợ của Vệ Phàm sau khi tu luyện xong đệ nhất biến của thần Tàm Cửu Biến, còn Hoắc Thiên Chính thì đã tận mắt chứng kiến uy lực của Đại Lôi Âm Chung. Ngày ấy tại Ngân Nguyệt Cốc, Vệ Phàm đã bị ba tông sư thần cảnh và ba yêu quân ngưng thần vây công. Nhưng chỉ một tiếng chuông của Đại Lôi Âm Chung vang lên, thậm chí ba tông sư thần cảnh và ba yêu quân ngưng thần còn không kịp chạy trốn đã bị hóa thành cho bụi. Nếu Vệ Phàm một lần nữa triệu hồi chiếc chuông vàng khủng khiếp kia, thì không biết sau tiếng chuông đó, trong số 20-30 tông sư thần cảnh này sẽ còn lại bao nhiêu người. Tông sư thần cảnh bọn họ không hề lo lắng, điều đáng lo ngại là có thể võ tôn đang ẩn nấp đâu đó. 20000 năm công lực, Đại Lôi Âm Chung của ngài đã viên mãn, Hổ Khiếu Long Ngâm, Vạn Lôi Bôn Đằng, Diệt Hồn Đoạt Phách. Công lực bình thường, 4800 năm. Công lực thần hồn, 180 năm. Diệt Hồn Đoạt Phách, đôi mắt Vệ Phàm sáng rực, Đại Lôi Âm Chung viên mãn đã thêm một năng lực nữa là trấn sát thần hồn, dùng sóng âm trực tiếp tấn công và tiêu diệt thần hồn trong thức hải của đối thủ. Đây là một năng lực vô cùng đáng sợ. Tất cả uy năng của tông sư thần cảnh đều bắt nguồn từ thần hồn. Cho dù là lực lượng tâm thần hay uy năng ý chí, tất cả đều phụ thuộc vào thần hồn, nhưng điều đó không có nghĩa là thần hồn của bọn họ mạnh mẽ. Thần hồn của tông sư thần cảnh thực ra rất yếu đuối, nếu không có cơ thể bảo vệ, thần hồn của bọn họ rất dễ bị phá hủy. Năng lực của Đại Lôi Âm Chung khi viên mãn, dù không thể xuyên qua cơ thể mà trực tiếp trấn sát thần hồn, nhưng chỉ cần gây tổn thương nhất định đến thần hồn, thì đó đã là một khả năng cực kỳ đáng sợ. Thông thường trong trận đấu giữa các tông sư thần cảnh, bọn họ phải tiêu diệt thân thể đối thủ trước mới có thể ra tay với thần hồn. Một khi thần hồn bị thương, sức mạnh của đối thủ sẽ lập tức bị giảm sút nghiêm trọng. Tính đến thời điểm này, Vệ Phàm đã dồn vào công pháp Kim Trung Cháo 10000 năm công lực. Gia tăng vào thức hải, toàn bộ 180 năm công lực thần hồn còn lại, Vệ Phàm không có ý định giữ lại, lập tức dồn tất cả vào thức hải để nâng cao thần hồn, tăng cường uy năng ý chí. Thức hải 780 trượng. Công lực thần hồn, không. Thức hải được nâng lên 780 trượng, cuối cùng Vệ Phàm cũng hạ xuống Ưng Sầu Nhai. Hắn quay lại, bình thản đối mặt với đám tông sư thần cảnh đang đuổi đến. 1, 2, 3, 23. Thậm chí hắn còn đủ nhàn hạ để đếm, phát hiện ngoại trừ Long Kiếm Ưng, Hoắc Thiên Chính, Du Thanh Phong và những người khác, vẫn còn 23 tông sư thần cảnh khác. Rầm rầm rầm, tiếng phá không vang dội khắp không gian. Chỉ sau vài hơi thở, tông sư thần cảnh đầu tiên đuổi đến Ưng Sầu Nhai, nhìn thấy Vệ Phàm không chạy tiếp, thật sự đứng lại ở Ưng Sầu Nhai, bọn hắn không lập tức ra tay. Dù sao phía sau hắn vẫn còn một đám tông sư thần cảnh, chưa nói đến việc liệu hắn có thể giải quyết nhanh chóng Vệ Phàm hay không, ngay cả khi có thể, hắn cũng sẽ lập tức trở thành mục tiêu của những tông sư thần cảnh còn lại. Sau thêm 2-3 nhịp thở nữa, tất cả tông sư thần cảnh đều đã đuổi đến, từng tốp 3 người, hai người đứng riêng rẽ, đề phòng và giữ khoảng cách với những người khác, cũng không ai lập tức tấn công Vệ Phàm. Ưng Sầu Nhai. Chương 460, cách đơn giản. Sau nửa tháng chờ đợi, Vệ Phàm đã xuất hiện ngay trước mắt, nhưng không ai dám làm chim đầu đàn. Ngay cả những người có thủ với Vệ Phàm như Vũ Thi Bình, Phương Vĩ Dân cũng rất kiềm chế, Thiên Bằng Tẩy Thân Công chỉ có một bản, nhưng lại có quá nhiều người ở đây, ai cũng không muốn để kẻ khác chiếm lợi, huống chi những người như Hoắc Thiên Chính và Du Thanh Phong cũng có mặt. Ngoài Hoắc Thiên Chính và vài người khác, trong số 23 võ tông thần cảnh đến đây, có 3 người không tiến lên mà chỉ đứng quan sát từ xa, không rõ là đến thật để xem kịch hay muốn, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Hoắc Thiên Chính, các ngươi muốn làm gì? Có phải muốn gây rắc rối cho Trấn Ma Ti không? Vũ Thi Bình quay đầu nhìn về phía nhóm Hoắc Thiên Chính. Dù bọn họ đông người, nhưng nhóm người Hoắc Thiên Chính cũng không ít. Long Kiếm Ưng, Long Tuyết Di, Tư Đồ Phong, Du Thanh Phong, Nhạc Thừa Vũ, Hồng Thế Hiền, Hoắc Thiên Chính, đủ bộ 7 võ tông thần cảnh. Nếu cả 7 người của Hoắc Thiên Chính thật sự muốn nhúng tay giúp Vệ Phàm, vậy thì bọn họ cũng chẳng được lợi lộc gì. Đặc biệt là Hoắc Thiên Chính, người đã làm bị thương Vũ Thi Bình chỉ trong một chiêu ngày trước, khiến Vũ Thi Bình vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Hoắc Thiên Chính, các ngươi định chống lại lệnh của trấn thủ sứ sao? Phương Vĩ Dân cũng lên tiếng, không dám trực tiếp ra tay vì e dè nhóm Hoắc Thiên Chính. Hoắc Thiên Chính nở nụ cười như nhìn người sắp chết, không cần để ý đến chúng ta, các ngươi cứ tự nhiên, bọn ta chỉ đến xem kịch thôi. Câu nói này khiến Phương Vĩ Dân và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trấn Ma Ti không nhúng tay, hôm nay Vệ Phàm không cách nào thoát được. Nhưng họ lại không nhận ra giọng điệu giễu cợt của Hoắc Thiên Chính. Xem kịch, ở đây là xem kịch của ai thì còn chưa rõ. Lúc này, người có tính khí nóng nảy nhất là Long Kiếm Ưng lại không lên tiếng. Ông định quan sát giới hạn của Vệ Phàm trước rồi mới quyết định. Ông ta muốn xem Thiên Bằng Tẩy Thân Công kết hợp với Thần Tằng Cửu Biến và Khổ Luyện Tiên Thiên có thể tạo ra loại quái vật nào. Liệu Vệ Phàm có thể một mình giết sạch 20 võ tông thần cảnh hay không? Vệ Phàm, giao Thiên Bằng Tẩy Thân Công ra, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Một người không kiềm được mở miệng, ánh mắt rực lửa nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm liếc nhìn người này. Hoàng Quốc Trung, thần cảnh viên mãn, trưởng lão Thiên Ưng Bảo, tu luyện ma công. Giết hắn có thể thu được 4.000 năm công lực thường, 40 năm công lực thần hồn. Hóa ra là trưởng lão của Thiên Ưng Bảo, một thế lực đỉnh cấp, cao thủ thần cảnh viên mãn, bảo sao dám mở miệng vào lúc này. Tu luyện ma công là một đầu quái có thể bạo công lực. Vệ Phàm không biểu lộ cảm xúc, ta nói ta không có Thiên Bằng Tẩy Thân Công, các ngươi có tin không? Mặc dù không sợ, nhưng hắn cũng không muốn bị toàn thiên hạ nhắm vào. Bớt nói nhảm đi, người nghĩ ai cũng ngốc à? Đã có người xác nhận đệ tử của Phó Sư Chính rằng yêu ma đã giao Thiên Bằng Tẩy Thân Công cho hắn, và bọn chúng cũng nói Phó Sư Chính trước khi mất tích đã đi giết ngươi, đừng nghĩ bọn ta là kẻ ngốc, không có bằng chứng mà bọn ta tốn công tốn sức chờ ngươi ở Tô Thành làm gì. Một người khác lên tiếng. Vệ Phàm quay lại nhìn, bảng hệ thống hiện lên tên của kẻ này là Diệp Cảnh Thiên, trưởng lão của Nguyệt Hoa Điện, một thế lực đỉnh cấp khác, cũng là cao thủ thần cảnh viên mãn. Lúc này, hắn hiểu rằng mình có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, những người này đã từ nhiều phía xác nhận Thiên Bằng Tẩy Thân Công ở trên người hắn. Nhưng các ngươi đông như vậy, Thiên Bằng Tẩy Thân Công chỉ có một quyển, sẽ thuộc về ai đây? Ngươi sao? Lời này vừa ra, sắc mặt Diệp Cảnh Thiên liền tỏ ra vui mừng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Phương Vĩ Dân từ thần kiếm môn vang lên, hừ. Ngươi nghĩ có thể ly gián chúng ta sao? Mọi người, ta đề nghị trước hết giết chết Vệ Phàm, còn Thiên Bằng Tẩy Thân Công sau đó ai lấy được thì tùy vào bản lĩnh của người đó. Thiên phú của hắn chắc mọi người đều đã nghe qua, nếu để hắn chạy thoát, e rằng tương lai các thế lực của mọi người sẽ bị diệt sạch. Phương Vĩ Dân là người hiểu rõ sự đáng sợ của Vệ Phàm nhất, vì là địa đầu xa ở Thông Châu, những nhân vật như Tả Khâu Nhất cũng bị Vệ Phàm giết chết chỉ sau vài nhát đao. Thiên Bằng Tẩy Thân Công rất quan trọng, nhưng giết chết Vệ Phàm còn quan trọng hơn. Bởi với tính cách của Vệ Phàm, chỉ cần hắn không chết, sớm muộn gì cũng tiêu diệt thần kiếm môn. Vệ Phàm lắc đầu, không, ngươi sai rồi, ta không định ly gián các ngươi, ta chỉ muốn nói rằng Thiên Bằng Tẩy Thân Công chỉ có một bản, các ngươi không dễ chia, nhưng ta có một cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Hắn liếc Phương Vĩ Dân một cái, định để gã này chết sau cùng để nếm trải cảm giác sợ hãi. Cách gì? Diệp Cảnh Thiên nóng lòng hỏi. Thiên Bằng Tẩy Thân Công quả thật không dễ chia, dù hắn là cao thủ thần cảnh viên mãn cũng không dám đảm bảo có thể đoạt được nó. Trong đám người ở đây, có 4, 5 người là cao thủ thần cảnh viên mãn, phần lớn là thần cảnh hậu kỳ. Trong 20 người, chỉ có một, hai người là thần cảnh trung kỳ, sau khi giết Vệ Phàm, cuộc chiến giữa bọn họ mới thật sự bắt đầu. Chương 461, phung phí của trời. Nếu có thể không đánh mà vẫn lấy được thiên bằng tẩy thân công thì tất nhiên là tốt nhất. Vệ Phàm nhe răng, để lộ hàm răng trắng tinh, giết sạch các ngươi, vậy là không cần phải lo lắng thiên bằng tẩy thân công sẽ thuộc về ai nữa. Câu nói vừa dứt, lập tức khiến cả đám người giận sôi máu. Ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Ngươi tưởng mình là võ tôn sao? Dù ngươi có luyện thành thiên bằng tẩy thân công, chúng ta vẫn có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ha ha, Vệ Phàm khẽ cười, thân ảnh đột nhiên biến mất trong mắt mọi người. Nhanh quá, đây là thân pháp gì vậy? Mọi người cẩn thận, đồng tử trong mắt Vũ Thi Bình co rút, hắn thậm chí không thấy rõ Vệ Phàm biến mất như thế nào, tốc độ nhanh như quỷ mị vậy. Ngay sau đó, Vệ Phàm xuất hiện ở trung tâm đám người, tay cầm một cái đỉnh lớn màu vàng đất cao hơn 1 mét, toàn thân phát ra uy thế kinh người. Tu vi đột phá thần cảnh, cộng thêm thần hồn lột xác, huyền hoàng đỉnh và thần hồn của hắn càng thêm hòa hợp, hiện giờ, việc sử dụng huyền hoàng đỉnh với hắn đã không còn khó như trước nữa. Lần này, để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, mặc dù hắn chưa sử dụng đại lôi âm chung, nhưng ngay từ đầu đã lấy ra huyền hoàng đỉnh. Dù sao, có đến 20 cao thủ thần cảnh ở đây, nếu không thể tiêu diệt hết trong vài hơi thở, sẽ có người trốn thoát. Cẩn thận, trong tay hắn là thần binh đỉnh cấp. Phương Vĩ Dân hét lớn, hai mắt đỏ rực vì ghen tức, bởi ngay cả hắn cũng chưa có thần binh đỉnh cấp, thần kiếm môn chỉ có một thanh vũ khí đỉnh cấp trong tay trưởng môn Tề Chí Tôn. Huyền hoàng đỉnh lan tỏa ra luồng khí tức kinh khủng, tạo ra những gợn sóng như có thể nghiền nát cả trời đất. Cái đỉnh thậm chí còn chưa quét tới, nhưng ba vị thần cảnh hậu kỳ gần nhất đã, phụt, một tiếng, thân thể nổ tung thành cho bụi rồi tan biến. Những cơn sóng xung kích từ huyền hoàng đỉnh lan rộng như thủy triều, phủ khắp bầu trời, mọi thứ nó đi qua đều bị quét sạch. Hai người trong số đó còn cầm thần binh, nhưng thần binh cũng bị nghiền nát cùng cơ thể bọn hắn trong làn sóng khủng khiếp ấy. Long Kiếm Ưng hít một ngụm khí lạnh, quả là một thần binh vô địch. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy khiếp sợ khi nhìn vào huyền hoàng đỉnh trong tay Vệ Phàm, chiếc đỉnh màu vàng đất này gần như không gì có thể phá hủy nổi. Hoắc Thiên Chính mí mắt giật liên hồi, tên tiểu tử này từ khi nào lại có thêm một cái đỉnh khủng khiếp thế này. Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả lão cũng phải chấn động. Vệ Phàm cầm huyền hoàng đỉnh trong tay, xoay người quét ngang giữa đám cao thủ thần cảnh, giống như đang vung một cái chày vào bầy kiến, mọi thứ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của gợn sóng ấy, bất kể là người hay vũ khí, đều bị sức nặng khủng khiếp nghiền thành cho bụi. Chỉ trong chớp mắt, đã có 7, 8 cao thủ thần cảnh bị tiêu diệt, cả thân xác lẫn thần hồn đều tan biến thành cho bụi. Những kẻ này e rằng không đủ cho hắn giết. Du Thanh Phong bị chấn động đến không thốt nên lời, loại thần binh vô địch này thật sự quá đáng sợ, Vệ Phàm gần như dùng hết sức. Lên, hợp sức giết hắn. Lúc này, những người còn lại cũng nhận ra tình thế, đều là những kẻ gan dạ liều lĩnh, trong tay mỗi người đều nắm chặt thần binh. Cao thủ thần cảnh viên mãn như Vũ Thi Bình và Phương Vĩ Dân đều cầm thần binh cao cấp, Diệp Cảnh Thiên và Hoàng Quốc Trung cũng không phải ngoại lệ, trong tay bọn hắn đều nắm thần binh cấp cao. Tù Long Côn, Vũ Thi Bình hét lớn, tay cầm một cây đại côn xích đồng, nhanh chóng phóng to, đập thẳng xuống đầu Vệ Phàm, gợn sóng từ thần binh cao cấp khiến ngọn núi rung chuyển. Côn pháp được sử dụng chính là Tù Long Côn pháp, tuyệt kỹ chứ danh của Tù Long Trại. Lục Hợp Thiên Cương Kiếm, Phương Vĩ Dân tay cầm một thanh thần kiếm màu đen, tức khắc bùng phát hắc quang chói lọi, chém thẳng vào ngang hông Vệ Phàm. Đúng vào lúc này, hàng loạt công kích che kín bầu trời, hoàn toàn bao phủ lấy bóng người Vệ Phàm. Sức công phá kinh khủng này, ngoài võ tôn ra, không ai có thể chống đỡ nổi. Phải biết rằng trong số những người ra tay, có 4, 5 cao thủ thần cảnh viên mãn cầm trong tay thần binh cao cấp, một kích hợp lực này có thể phá hủy toàn bộ khu vực rộng hàng cây số. Phá vỡ hết những đống sắt vụn này cho ta. Vệ Phàm cầm lấy huyền hoàng đỉnh, xoay người lại, trước mặt là một biển đao kiếm lấp lánh. Những công kích có thể dễ dàng giết chết cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Đối mặt với cơn bão công kích bao phủ, hắn không hề né tránh. Huyền hoàng đỉnh khẽ vang lên, tràn ngập ánh sáng vàng đất, chân lực trong cơ thể Vệ Phàm như đập vỡ đê, dồn dập tràn vào, khiến ánh sáng màu vàng càng thêm chói mắt. Sau đó, hắn vung đỉnh về phía trước, đập thẳng vào mảnh đao kiếm trước mặt. Ầm ầm, dưới sự gia trì của uy năng ý chí, bất kể là thần binh cao cấp hay trung cấp, tất cả đều vỡ nát khi va chạm rồi sau đó nổ tung. Lực lượng khủng khiếp lan ra, những mảnh vỡ của thần binh bị hất ngược lại với lực xuyên thấu cực mạnh, tạo ra những lỗ máu trên cơ thể chủ nhân của chúng. Phung phí của trời, nhiều thần binh như vậy, thế mà đập vỡ hết. Hoắc Thiên Chính đau lòng không thôi, bốn thanh thần binh cao cấp bị đập nát trước mắt như sắt vụn, làm sao lão không đau cho được. Chương 462, có là hoàng đế thì cũng vô dụng. Người này, vô địch rồi. Nhạc Thừa Vũ, người từng muốn so tài với Vệ Phàm, toàn thân run rẩy, kinh hoàng đến cực độ. Hồng Thế Hiền cũng phản ứng tương tự. Ngươi không phải con người. Vũ Thị Bình, bị đâm thủng một chân và bụng, tay đầy máu tươi, run rẩy nhìn Vệ Phàm với vẻ mặt kinh hoàng. Một đỉnh ném xuống, thực sự khiến Vũ Thị Bình sợ vỡ mật, nếu không phải vì Vệ Phàm chưa đạt đến võ tôn kim thân, hắn đã nghi ngờ rằng người đứng trước mặt hắn chính là một võ tôn kim thân rồi. Công kích hợp lực của nhiều cao thủ như vậy, thế mà bị Vệ Phàm dùng một cái đỉnh đập nát, còn nghiền nát cả thần binh cao cấp của bọn họ. Đây là một món vũ khí hạng nặng được luyện từ huyền hoàng thạch. Diệp Cảnh Thiên run rẩy toàn thân, là ai nhàn rỗi đến mức dùng huyền hoàng thạch để luyện thành một món thần binh đỉnh cấp như vậy. Chiếc đỉnh trong tay Vệ Phàm không phải nhờ khả năng biến lớn biến nhỏ của thần binh, mà chính vũ khí này vốn đã có kích thước khổng lồ như vậy. Muốn giết ta để đoạt thiên bằng tẩy thân công, các ngươi có đủ sức không? Sát ý trong mắt Vệ Phàm hoàn toàn bùng nổ. Cú đánh vừa rồi của hắn không chỉ làm tổn thương bọn chúng, mà còn đánh sập hoàn toàn nhuệ khí của chúng. Giết các ngươi trước, rồi sau đó ta sẽ lần lượt đến gặp từng thế lực của các ngươi để tính sổ. Bóng dáng Vệ Phàm lóe lên, hắn xuất hiện bên cạnh Hoàng Quốc Trung nện tới một đỉnh. Không còn thần binh trong tay, dù là cao thủ thần cảnh viên mãn cũng không thể chống đỡ nổi một cú đập của Huyền Hoàng đỉnh, chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng, Hoàng Quốc Trung cùng một trưởng lão khác của Thiên Ưng Bảo lập tức hóa thành cho bụi, thần hồn cũng bị diệt. Ngay sau đó, hắn lại áp sát Diệp Cảnh Thiên. Hạ thủ lưu tình, Diệp Cảnh Thiên vừa quay người bỏ chạy, vừa hoảng loạn hét lớn, trong lòng tràn đầy kinh hãi khi nhận ra rằng mình đã dại dột nhắm đến thứ thuộc về một kẻ hung tàn như vậy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đợt sóng dao động từ Huyền Hoàng đỉnh lướt qua người hắn, ngay lập tức biến Diệp Cảnh Thiên thành một đống bụi. Ta là Vũ Thị Bình của Tù Long Trại, cha ta là một trong những thủ lĩnh của Tù Long Trại. Vũ Thị Bình run lẩy bẩy, toàn thân dựng tóc gáy, hoàn toàn bị sát khí kinh khủng của Vệ Phàm đè ép. Hắn vội vàng báo ra lai lịch của mình. Cha ngươi có là hoàng đế cũng vô dụng. Thân ảnh của Vệ Phàm lóe lên, giống như di hình hoán vị xuất hiện ngay sau lưng Vũ Thị Bình, nện hắn thành cho bụi. Tiếp theo, thân ảnh hắn chớp lóe liên tục, giết sạch toàn bộ những người còn lại, chỉ trừ lại Phương Vĩ Dân. Vệ Phàm tha mạng, tha cho ta, thần kiếm môn nhất định sẽ tặng ngươi lễ vật trọng hậu. Phương Vĩ Dân run lẩy bẩy, thấy Vệ Phàm chỉ trừ lại mình, hắn còn tưởng Vệ Phàm sẽ không giết hắn. Vệ Phàm tóc bay phấp phới, sát khí dần lắng xuống, giữ ngươi lại chỉ để nói cho ngươi biết, thần kiếm môn đã khiến ta nổi giận, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt thần kiếm môn của các ngươi. Giết người chu tâm, Phương Vĩ Dân lập tức hiểu ý đồ của Vệ Phàm, biết chắc rằng mình sẽ chết, hắn định mở miệng nguyền rủa Vệ Phàm, nhưng ngay giây tiếp theo, Huyền Hoàng đỉnh đè xuống, lập tức nghiền nát hắn thành cho bụi. 20 võ tông thần cảnh, toàn bộ bị tiêu diệt. Ánh mắt Vệ Phàm chuyển về bảng hệ thống. Trên đó hiện lên đầy những dòng nhắc nhở. Giết trưởng lão Tử Yên Các, nhận được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Giết trưởng lão Nguyệt Hoa Điện, nhận được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Giết Hoàng Quốc Trung, nhận được 4.000 năm công lực bình thường, 40 năm công lực thần hồn. Giết Diệp Cảnh Thiên, nhận được 4.000 năm công lực bình thường, 40 năm công lực thần hồn. Giết Phố Thị Bình, nhận được 4.000 năm công lực bình thường, 40 năm công lực thần hồn. Giết Phương Vĩ Dân, nhận được 4.000 năm công lực bình thường, 40 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 44.800 năm. Công lực thần hồn, 480 năm. Công lực bình thường đã vượt qua 4 vạn năm, còn công lực thần hồn thì gần 500 năm. Rõ ràng dù đã giết hết 20 cao thủ thần cảnh, nhưng không phải ai cũng bạo công lực. Long Kiếm Ưng chấn động, hắn thật sự đã giết sạch hết bọn họ. Ban đầu ông ta còn nghĩ khi Vệ Phàm không địch nổi, ông ta có thể nhảy ra ngăn cơn sóng dữ, từ đó tuyên bố với Tô Thành và Thông Châu rằng Long Kiếm Ưng đã mạnh mẽ trở lại. Nhưng Vệ Phàm hoàn toàn không cho ông ta cơ hội, một mình hắn đã tiêu diệt toàn bộ 20 võ tông thần cảnh, thậm chí Long Kiếm Ưng không có cơ hội ra tay. Dù đổi lại là ông ta, một cao thủ kim thân võ tôn, cũng chỉ có thể làm đến mức này. Ngay cả sư phụ ta hồi trẻ cũng không thể sánh bằng 1/10 của hắn. Dù Thanh Phong cảm thấy da đầu tê dại, một hơi mà giết sạch 20 võ tông thần cảnh, không ai sống sót, quả thực là một thần thoại. Hoắc Thiên Chính, Nhạc Thừa Vũ và những người khác chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn Vệ Phàm. Thành tích này, từ xưa đến nay có lẽ chỉ xảy ra vài lần. 20 võ tông thần cảnh vây công một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, nhưng không một ai sống sót, trận chiến này đủ để ghi vào sử sách, đủ để vệ phàm phong thần. Hắn vẫn mạnh mẽ như thế. Chương 463, hùng uy vô song. Đôi mắt của Long Tuyết Di lấp lánh ánh sáng, trong mắt nàng chỉ có bóng dáng vô địch của vệ phàm. Làm sao trên đời lại có người như vậy? Chẳng lẽ thiên bằng tẩy thân công lại kinh khủng đến vậy? Trông thì có vẻ huyền hoàng đỉnh là thứ lợi hại, nhưng nếu không có sức mạnh tương ứng, làm sao có thể phát huy hết uy lực của thần binh đỉnh cấp? Lý Ngọc Minh sợ hãi tột độ, trong lòng còn ám ảnh. Hắn là một trong ba người không tham gia vây giết vệ phàm, thật may là hắn đã kiềm chế được lòng tham, nếu không giờ này hắn cũng đã hồn phách tan biến. Thậm chí bây giờ hắn còn không dám nhìn thẳng vào vệ phàm, sợ rằng vệ phàm nổi cơn điên giết luôn cả mình. Hắn run rẩy toàn thân, muốn quay lưng bỏ đi khỏi nơi này để tránh xa sát thần, nhưng lại lo sợ nếu quay đầu bỏ chạy ngay bây giờ sẽ bị vệ phàm coi là có tật giật mình mà giết chết. Phản ứng của hai người còn lại cũng không khác mấy, đặc biệt là tuần tra sứ Lưu Cảnh Tường, lúc này đầu óc hắn trống rỗng, lòng đầy kinh hãi. Hắn là tâm phúc của Trương Cư Chính, đến để truyền lệnh và theo dõi vệ phàm, sau khi truyền lệnh, hắn không rời đi mà ở lại Tô Thành chờ đợi, muốn chứng kiến vệ phàm bị giang hồ vây công và đoạt đi thiên bằng tẩy thân công. Ai ngờ khi vệ phàm xuất hiện, cảnh tượng trước mắt lại đáng sợ như vậy, những cao thủ thần cảnh hậu kỳ bị nghiền nát như những con kiến, chỉ trong hơn 10 hơi thở, đã có 20 võ tông thần cảnh chết thảm. 7, 8 trưởng lão từ các thế lực tuyệt đỉnh, bao gồm cả Vũ Thi Bình của tù Long Trại, đều bị vệ phàm giết chết không chút do dự. Một kẻ hung tàn như vậy, chỉ cần có đủ thực lực, bất kể là trấn thủ sứ, tuần tra sứ hay thậm chí tướng gia, tất cả đều sẽ lần lượt bị giết chết. Lần này trấn thủ sứ đã phạm phải sai lầm lớn, không giết chết được vệ phàm, kế tiếp, chắc chắn sẽ là vệ phàm sẽ giết chết chúng ta. Lưu Cảnh Tường run rẩy tâm thần, dường như đã thấy trước cảnh tượng vệ phàm nện một đỉnh giết chết trấn thủ sứ và tướng gia. Một người giết 20 vị thần cảnh, trong khi tu vi của vệ phàm thậm chí còn chưa đạt đến thần cảnh viên mãn. Hắn thực sự là một yêu nghiệt vô song, tuyệt thế thiên kiêu. Hắn còn biết rằng từ lúc vệ phàm đột phá đến thần cảnh, mới chỉ hơn một tháng mà thôi. Chỉ hơn một tháng, hắn đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ, không ai tin rằng thần cảnh sẽ là điểm dừng của hắn. Chuyện này phải nhanh chóng bẩm báo trấn thủ sứ và tướng gia, vệ phàm không thể để sống sót, nếu không người chết sớm muộn sẽ là chúng ta. Lưu Cảnh Tường biết rằng cách duy nhất để bọn họ sống sót chính là không cho vệ phàm cơ hội đột phá lên võ tôn. Sau này cố gắng ít sử dụng huyền hoàng đỉnh hơn. Vệ phàm liếc nhìn huyền hoàng đỉnh trong tay, uy năng quả thực vô song. Đừng nói đến thần binh cao cấp, sợ rằng binh khí đỉnh cao thông thường cũng không chịu nổi một cú đập từ huyền hoàng đỉnh. Nhưng kết quả là mọi thứ đều bị quét sạch ngay lập tức, giết chết 20 thần cảnh võ tông mà hắn không thu được chút chiến lợi phẩm nào, tất cả đều bị huyền hoàng đỉnh đánh tan thành cho bụi. Cất huyền hoàng đỉnh đi, bóng dáng vệ phàm xé rách hư không, bay về phía Long Tuyết Di và những người khác. Cùng lúc đó, tại hồn điện của thần kiếm môn, ban đầu nơi này có 7 khối hồn bài được thờ phụng. Nhưng sau khi Tả Khâu Nhất và Mông Thiên Nhượng bị vệ phàm tiêu diệt thì chỉ còn lại 5 tấm. Vệ phàm, trong lòng Vương Mãnh dâng trào nỗi căm tức, vệ phàm không chỉ giết chết trưởng môn tương lai và trưởng lão của thần kiếm môn, mà do sự việc trước đó, thần kiếm môn đã bị buộc phải liên thủ với Trấn Ma Ti đại chiến với yêu tộc Hắc Hồ, dẫn đến cái chết của vài sư huynh đệ thân thiết với hắn. Hy vọng đại trưởng lão có thể giết chết vệ phàm, báo thù cho sư huynh đệ, nếu có thể đoạt được thiên bằng tẩy thân công thì càng tốt. Nếu trưởng môn tu luyện thiên bằng tẩy thân công thành công, Bùi Thế Nam tuyệt đối không dám gây rắc rối cho thần kiếm môn nữa. Rắc, đột nhiên một âm thanh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Mãnh. Hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt sợ hãi, chỉ thấy trên thần đài, một trong 5 tấm hồn bài lại nứt ra. Đó là hồn bài của Lý trưởng lão, không phải ông ấy cùng đại trưởng lão Phương Vĩ Dân đi giết vệ phàm để đoạt thiên bằng tẩy thân công sao? Rắc, rắc. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Vương Mãnh thì thêm một tấm hồn bài khác của vị trưởng lão cũng đi cùng Phương Vĩ Dân đi giết vệ phàm nứt vỡ, rồi sau đó tấm hồn bài của Phương Vĩ Dân cũng nứt ra. 3 tấm hồn bài của các trưởng lão đi giết vệ phàm đều bị nứt vỡ hoàn toàn, trên thần đài, từ 7 tấm hồn bài ban đầu giờ chỉ còn lại 2 tấm lẻ loi. Trưởng lão Phương Vĩ Dân đã ngã xuống. Vương Mãnh kinh hoàng tuyệt vọng, gào thét như điên dại chạy về phía đại điện trưởng môn. Đáng chết! Bùi Thế Nam vẫn luôn theo dõi bản tôn. Tại đại điện trưởng môn, Tề Chí Tồn lộ vẻ âm u, vốn dĩ hắn định tự mình đi giết vệ phàm để đoạt thiên bằng tẩy thân công. Nhưng có Bùi Thế Nam theo dõi, hắn chỉ cần nhúc nhích một chút thì sẽ lập tức bị Bùi Thế Nam phát hiện. Chương 464, người đang giả ngu sao? Mặc dù lần trước hắn đã liên thủ với Bùi Thế Nam để đánh trọng thương Hắc Hồ Giao Tôn, nhưng hắn biết Bùi Thế Nam không vì thế mà yên tâm với hắn, nếu có cơ hội, Bùi Thế Nam vẫn sẽ giết hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng vậy, nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ giết Bùi Thế Nam. Sau đó, vì Vệ Phàm biến mất không tung tích, hắn cũng tạm không khiêu khích Bùi Thế Nam, an tâm trấn thủ thần kiếm môn. Trưởng lão Phương Vĩ Dân đã ngã xuống. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng của đệ tử canh giữ hồn điện vang lên. Bùm, ngay khi nghe thấy điều này, khí thế của Tề Chí Tồn đột nhiên bùng nổ, khiến chiếc ghế lớn dưới hắn nổ tung thành mảnh vụn. Ngay sau đó, hắn dùng tâm thần bao trùm hồn điện, chỉ thấy 7 tấm hồn bài ban đầu giờ chỉ còn lại 2 tấm. Không chỉ Phương Vĩ Dân, mà cả hai trưởng lão đi cùng ông ta đến Tô Thành cũng đã mất mạng. Vệ Phàm, đáng chết, Vệ Phàm. 7 vị thần cảnh võ tông của thần kiếm môn, giờ đây vì Vệ Phàm mà chỉ còn lại 2 người. Trong lòng Tề Chí Tồn trào dâng sát ý mãnh liệt, tóc tai bù xù, đôi mắt bắn ra hàn quang khiếp người. Mặc dù hắn biết rằng Phương Vĩ Dân và những người khác có lẽ đã bị người khác giết khi tranh đoạt thiên bằng tẩy thân công, nhưng món nợ này cũng phải tính lên đầu Vệ Phàm. Đúng rồi, thiên bằng tẩy thân công. Tề Chí Tồn chợt nhớ ra, mục đích chính của Phương Vĩ Dân không phải là giết Vệ Phàm, mà là tranh đoạt thiên bằng tẩy thân công. Ba người đã ngã xuống, khả năng cao là Vệ Phàm đã xuất hiện. Hiện tại, có lẽ Vệ Phàm đã chết, Phương Vĩ Dân và hai người kia chắc chắn là bị giết trong quá trình tranh đoạt thiên bằng tẩy thân công. Bùm, kim quang rực rỡ bùng phát, Tề Chí Tồn kích phát kim thân đến cực hạn, cả người hắn lập tức lao ra khỏi thần kiếm môn, hướng về phía Tô Thành. Vì thiên bằng tẩy thân công, hắn không ngại đối đầu với một đám võ tông thần cảnh bằng thân phận võ tôn. Hy vọng Bùi Thế Nam đừng ép ta. Hắn là vị võ tôn gần nhất với Tô Thành, chỉ cần đến kịp nơi đó, thiên bằng tẩy thân công sẽ nằm trong tay hắn. Hiện tại, điều duy nhất hắn lo lắng chính là Bùi Thế Nam ngáng đường. Nhưng điều gì lo lắng nhất lại thường xảy ra? Phía trước, một bóng hình rực rỡ kim quang bỗng bay lên trời, như một ngọn núi lớn chắn trước mặt hắn. Quay về đi, giọng nói hờ hững của Bùi Thế Nam vang lên. Tề Chí Tồn dừng lại, sắc mặt u ám, Bùi Thế Nam, ngươi đừng quá đáng, ta không phải tù nhân. Đi đâu cũng cần ngươi cho phép sao? Bùi Thế Nam lắc đầu, người đi đâu ta có thể không quan tâm, nhưng đến Tô Thành thì không được. Tề Chí Tồn lộ vẻ giận dữ, nhưng hắn biết lúc này không phải là lúc đối đầu với Bùi Thế Nam, việc đoạt được thiên bằng tẩy thân công quan trọng hơn. Hắn cố nén cơn giận, trầm giọng nói, ba vị trưởng lão của thần kiếm môn đã chết ở Tô Thành. Bùi Thế Nam tỏ ra khinh thường, nói bằng giọng giễu cợt, bọn họ đi giết người cướp bảo, tài không bằng người bị giết là đáng đời. Loại phế vật như thế có sống tiếp cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Tề Chí Tồn nổi gân xanh trên trán, người đang giả ngu sao? Ta đến để báo thù cho trưởng lão thần kiếm môn, chứ không phải đối đầu với Trấn Ma Ti ở Tô Thành. Hơn nữa, Trấn Thủ Sứ đã ra lệnh không can thiệp vào chuyện này, người muốn làm trái lệnh sao? Bùi Thế Nam vẫn giữ vẻ mặt giễu cợt, hắn xứng ra lệnh cho ta ư? Bùi Thế Nam ta, muốn làm gì thì chẳng cần ai can thiệp. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười giễu cợt, ngươi còn không biết sao, ba người Phương Vĩ Dân là do Vệ Phàm giết, ngươi định đi Tô Thành báo thù ai? Nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn đoạt thiên bằng tẩy thân công à? Tề Chí Tồn lộ vẻ khó tin, điều này không thể nào, ý ngươi là Vệ Phàm vẫn còn sống. Phương Vĩ Dân đã đạt đến thần cảnh viên mãn, trong tay lại có thần binh cao cấp, hơn nữa còn có hai đồng môn thần cảnh hậu kỳ đi cùng, Vệ Phàm lấy gì để giết họ? Hơn nữa, ở Tô Thành không chỉ có ba người Phương Vĩ Dân, còn có các trưởng lão của Tù Long Trại, Nguyệt Hoa Điện cùng những thế lực đỉnh cao khác, những người này làm sao có thể bỏ qua cho Vệ Phàm. Bùi Thế Nam lắc đầu, không có gì là không thể, quay về đi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết vì sao Phương Vĩ Dân và những người khác đã chết, đừng ép ta phải ra tay với ngươi. Thực ra, khi nghe tin Vệ Phàm một mình giết chết 20 vị thần cảnh, hắn cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười, nhưng hắn biết rằng Hoắc Thiên Chính ra lệnh cho hắn chặn đường Tề Chí Tồn, chắc chắn không phải chuyện đùa. Bây giờ hắn cũng chẳng còn hứng thú đối phó với Tề Chí Tồn nữa, hắn chỉ muốn đợi đến khi Tề Chí Tồn biết rằng Vệ Phàm đã tự tay tiêu diệt 20 vị thần cảnh, để rồi sống trong lo lắng bất an, sau đó chính Vệ Phàm sẽ đến và kết liễu Tề Chí Tồn. Cuối cùng, Tề Chí Tồn quay trở lại thần kiếm môn, hắn biết Bùi Thế Nam không hề đùa giỡn, nếu hắn cố gắng tiến đến Tô Thành, chắc chắn Bùi Thế Nam sẽ ra tay ngăn cản. Hơn nữa, dựa trên thái độ của Bùi Thế Nam, có lẽ Vệ Phàm chưa gặp chuyện gì, bằng không, với tính cách kiêu ngạo của Bùi Thế Nam, hắn sẽ chẳng có thời gian ở đây mà nói chuyện với mình, đã sớm chạy đến Tô Thành để cứu viện Vệ Phàm rồi. Chương 465, Võ Tôn lộ mặt. Mang theo sự phẫn nộ và bất lực, Tề Chí Tồn trở về Thần Kiếm Môn, khi nhớ lại ánh mắt như nhìn người chết của Bùi Thế Nam lúc sau cùng, hắn lập tức sai đệ tử bình thường đi đến Tô Thành để điều tra tình hình. Cùng lúc đó, tại Ứng Sầu Nhai, Vệ Phàm và những người khác trò chuyện đôi ba câu, Long Kiếm Ưng cũng đã để lộ thân phận thật sự. Ban đầu hắn muốn tuyên bố trở lại một cách mạnh mẽ, nhưng giờ đây chỉ có thể hời hợt nói với Nhạc Thừa Vũ và Hồng Thế Hiền, hai vị tân thống lĩnh, rằng hắn chính là Long Kiếm Ưng. Tham kiến chỉ huy sứ, ba vị thống lĩnh Tư Đồ Phong cùng với Du Thanh Phong đồng loạt chắp tay bái kiến. Long Kiếm Ưng khẽ gật đầu, đầu tiên nhìn về phía Nhạc Thừa Vũ, sức khỏe của ông nội ngươi thế nào rồi? Nhạc Thừa Vũ gật đầu, đa tạ chỉ huy sứ quan tâm, sức khỏe của ông nội cháu vẫn ổn. Hai gia tộc của họ có mối giao tình lâu năm, Long Kiếm Ưng đã quen biết Nhạc Thừa Vũ từ lâu. Nghe tin người bạn cũ vẫn khỏe, hắn quay sang nhìn Du Thanh Phong, trở về sau hãy nói với sư phụ ngươi, rằng Long Kiếm Ưng ta đã trở lại, bảo ông ấy từ nay làm việc táo bạo hơn, đừng nhút nhát rụt rè nữa, người của chúng ta đã bị ức hiếp đến mức này mà ông ấy chẳng dám hó hé tiếng nào. Nếu ông ấy không biết cách làm một tổng binh, không biết cách làm lão đại, thì để ta, Long Kiếm Ưng, làm thay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhạc Thừa Vũ và Hồng Thế Hiền không khỏi giật mình, người không biết lại tưởng rằng Long Kiếm Ưng mới là tổng binh của Thông Châu. Dạy tổng binh cách làm việc, ông ta thật sự quá ngạo mạn. Lại còn nói nếu không biết làm tổng binh thì để ông ta làm, vị trí tổng binh của một châu đâu phải ai cũng làm được, nếu không có thực lực của Võ Tôn, dù có giao chức vị đó cho bạn, bạn cũng không làm nổi. Thuộc hạ sẽ truyền đạt lại cho sư phụ. Du Thanh Phong chắp tay đáp, hắn cũng biết rằng trong chuyện ở Tô Thành và liên quan đến Vệ Phàm, sư phụ hắn, Bùi Thế Nam đã xử lý không tốt. Với tính cách ngạo mạn của Long Kiếm Ưng, việc ông ta tức giận là điều không thể tránh khỏi. Dĩ nhiên, Long Kiếm Ưng có lý do để kiêu ngạo, mặc dù quan hệ giữa ông ta và Bùi Thế Nam là cấp trên cấp dưới, nhưng hai người cũng là chiến hữu đã cùng nhau chinh chiến khắp vùng đất Thông Châu với yêu ma trong suốt hàng trăm năm. Việc ông ta mắng Bùi Thế Nam vài câu, loại vãn bối như hắn chỉ có thể đứng nghe. Có lẽ ông ta đã đột phá Võ Tôn rồi. Trong lòng Du Thanh Phong thầm nghĩ, Long Kiếm Ưng tuy ngạo mạn, nhưng không phải loại người lỗ mãng. Nếu ông ta dám nói với Bùi Thế Nam rằng từ nay về sau hành động táo bạo hơn, thì khả năng cao là hắn đã đột phá lên Võ Tôn và có cơ sở vững chắc. Du Thanh Phong cũng không lấy làm bất ngờ, bởi sư phụ hắn, Bùi Thế Nam, cũng từng suy đoán rằng Long Kiếm Ưng biệt tích bấy lâu có thể là vì tìm nơi để đột phá Võ Tôn. Giờ đây, sự trở lại của ông ta, cùng với sự xuất hiện của Vệ Phàm, chắc chắn chứng tỏ ông ta đã thành tựu cảnh giới Võ Tôn. Long Kiếm Ưng quay người, nhìn về phía xa, nơi Lưu Cảnh Tường, người mặc trang phục tuần tra sứ, đang đứng, ngươi còn đứng đó làm gì? Có muốn đích thân ta đến mời ngươi không? Không dám, Lưu Cảnh Tường nghe vậy liền biến sắc, vội vàng bay đến trước mặt Long Kiếm Ưng, thuộc hạ bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Mặc dù hắn là tuần tra sứ đến từ Kinh Thành, nhưng chức vụ cũng chỉ ngang hàng với các thống lĩnh ở đây. Bốp, Long Kiếm Ưng lập tức tát một cái thật mạnh vào mặt Lưu Cảnh Tường, cái tát này ngươi hãy truyền lại cho Trương Cư Chính, bảo với hắn rằng Long Kiếm Ưng đã ghi sổ món nợ mà hắn gây ra cho Tô Thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sắc mặt Lưu Cảnh Tường đỏ bừng, nhưng không dám có bất kỳ phản ứng gì. Hắn biết rằng nếu không phải nhờ có thân phận tuần tra sứ, thì Long Kiếm Ưng đã giết hắn từ lâu, hôm đó, hắn nhảy ra để tuyên bố mệnh lệnh trong hoàn cảnh đặc biệt. Hoàn toàn có ý đồ hiểm ác, muốn cho cả thiên hạ biết rằng Trấn Ma Ti không bảo vệ Vệ Phàm. Vệ Phàm lạnh lùng nhìn Lưu Cảnh Tường, người cũng nhắn lại với Trương Cư Chính, rằng ta sớm muộn gì cũng đến thăm hắn. Vệ Phàm không ra tay, nhưng câu nói của hắn lại khiến Lưu Cảnh Tường càng thêm hoảng sợ. Long Kiếm Ưng, dù có tức giận đến mấy, vẫn là chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti, với quyền hành trong tay triều đình, không thể tùy tiện làm phản, nhưng Vệ Phàm thì khác. Hắn là một liệt ma nhân, không bị gò bó quy tắc như Long Kiếm Ưng. Hắn nói sẽ đến thăm Trương Cư Chính, thì chắc chắn khi đủ mạnh hắn sẽ thực hiện điều đó. Bất ổn, có Võ Tôn xuất hiện. Giọng của Hoắc Thiên Chính đột ngột vang lên. Vệ Phàm lúc này cũng cảm nhận được lực lượng thiên địa dao động, linh giác cảnh báo nguy hiểm. Quay đầu lại nhìn, phía xa trên bầu trời, như có một vầng mặt trời đang cuộn tròn, ánh sáng vàng rực rỡ tạo thành một vòng hào quang khổng lồ. Đan xen hai loại ánh sáng, trông như bầu trời vừa mọc thêm một mặt trời khác. Ở trung tâm của kim quang ấy, có một bóng người như được đúc từ vàng, trông thần thánh và uy nghiêm. Điều duy nhất phá vỡ vẻ thần thánh ấy chính là luồng sát khí nồng nặc đến mức gần như hóa thành thực thể. Đây là Võ Tôn, Vệ Phàm thì thầm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cường giả Võ Tôn, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng sự xuất hiện này đã mang lại cảm giác chấn động thị giác, giống như một vị thần Phật. Chương 466, chém giết Võ Tôn 1. Bảng thông tin hiện lên. Huyết Tôn, Võ Tôn sơ kỳ, tông chủ Huyết Vân Tông, dùng người luyện công, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực thông thường, 200 năm công lực thần hồn. Cường giả Võ Tôn, vậy mà chỉ có thể nhận được 200 năm công lực thần hồn. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí, không nghi ngờ gì nữa, kẻ này chính là tông chủ Huyết Vân Tông, Huyết Tôn. Huyết Tôn, tông chủ Huyết Vân Tông, tên ma đầu này sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt Du Thanh Phong đại biến, hắn nhận ra thân phận của người tới. Chắc chắn là đến vì Vệ Phàm, mọi người, lùi lại. Hoắc Thiên Chính nghiêm nghị nói, cuối cùng vẫn có cường giả Võ Tôn xuất hiện. Hắn đã đoán trước rằng Thiên Bằng Tẩy Thân Công sẽ mang đến vô số phiền toái, ngay cả khi Vệ Phàm đã giết sạch toàn bộ thần cảnh Võ Tông, vẫn không thể tránh khỏi sự xuất hiện của cường giả Võ Tôn. Trước đây những Võ Tôn chưa lộ diện, có lẽ vì bọn hắn chờ đợi Vệ Phàm xuất hiện, bọn hắn có cường giả Võ Tôn làm chỗ dựa, nên không cần phải tranh giành với những người khác. Bất kể ai giết được Vệ Phàm và đoạt được Thiên Bằng Tẩy Thân Công, họ đều có thể ra tay cướp đoạt. Mọi người cẩn thận, hoặc nhờ sư phụ ta đến cứu viện. Du Thanh Phong và mấy người Nhạc Thừa Vũ lập tức lùi lại phía sau. Long Kiếm Ưng thì hưng phấn, lộ rõ vẻ muốn chiến đấu, không cần, tên ma đầu này chẳng qua cũng chỉ là kim thân nhị sắc mà thôi. Ban đầu, ông ta định thông qua sự việc của Vệ Phàm để một lần bộc lộ tu vi Võ Tôn, khiến cả thiên hạ chấn động, nhưng Vệ Phàm lại một mình giết sạch tất cả thần cảnh, khiến cho ông ta không có cơ hội ra oai. Giờ đây, Huyết Tôn đã xuất hiện, đúng lúc ông ta có thể mượn cơ hội này để lập uy. Chỉ huy sứ, binh khí của ngài. Tư Đồ Phong lùi lại, đồng thời ném sổ ưng kiếm về phía Long Kiếm Ưng, ông ta cầm lấy thanh kiếm, cẩn thận vuốt ve thân kiếm. Dưới đây là phần tiếp theo của đoạn văn. Ngay cả khi đối mặt với Võ Tôn, bọn họ vẫn không chạy trốn, lẽ nào họ thực sự định giao chiến với Võ Tôn sao? Nhưng cũng tốt, tốt nhất là Huyết Tôn giết sạch bọn họ. Trong lòng Lưu Cảnh Tường vừa mừng vừa sợ. Huyết Tôn đã đến, thế nhưng Long Kiếm Ưng, Hoắc Thiên Chính và Vệ Phàm đều không có ý định bỏ chạy, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hành động này khiến Lưu Cảnh Tường cảm thấy vui mừng, liệu có phải Vệ Phàm cho rằng giết được một nhóm thần cảnh thì có thể đấu với Võ Tôn? Chiến đấu vượt cấp, trong trường hợp cực kỳ khắc nghiệt, với những điều kiện đặc biệt, đôi khi có thể xảy ra việc một võ sư thiên nhân vượt cấp chiến đấu và tiêu diệt một võ tông thần cảnh, nhưng chưa từng có trường hợp nào mà thần cảnh có thể vượt cấp đánh bại Võ Tôn. Long Kiếm Ưng nhướn mày, ánh mắt quét qua Vệ Phàm và Hoắc Thiên Chính vẫn đứng yên tại chỗ, thế nào, hai người cũng định giao chiến với Võ Tôn sao? Long Kiếm Ưng vốn dĩ đã rất cuồng, nhưng hắn phát hiện ra lão già Hoắc Thiên Chính và Vệ Phàm cũng không kém phần ngông cuồng, dám nghĩ đến chuyện đối đầu với Võ Tôn. Đây chính là Võ Tôn đó, khi hắn còn ở thần cảnh cũng chưa bao giờ cuồng vọng đến mức dám giao chiến với Võ Tôn. Ta sắp vào quan tài rồi, cả đời này còn chưa đánh nhau với Võ Tôn. Hoắc Thiên Chính mặt không biểu cảm, có thể làm bạn với Long Kiếm Ưng, đương nhiên lão cũng không phải là người hiền lành, chỉ là trong vài năm gần đây đã cố gắng dưỡng tính mà thôi. Vệ Phàm mím môi, không nói lời nào, nhưng Huyền Hoàng Đỉnh đã từ ấn đường của hắn chui ra và được hắn cầm trên tay. Hắn có kim trung hộ thể, cho dù không thể làm bị thương Võ Tôn, nhưng cũng không sợ bị Võ Tôn đánh chết. Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng đều nhìn chằm chằm vào Huyền Hoàng Đỉnh trong tay hắn với ánh mắt nóng bỏng. Binh khí này thực sự là chí bảo, nếu được luyện tiếp, sớm muộn cũng trở thành thần binh vô địch thực thụ. Mặc dù hiện tại nó chỉ là thần binh đỉnh cấp, nhưng uy lực thực sự của nó đã vượt xa thần binh đỉnh cấp thông thường. Trong trận chiến trước, nếu không có Huyền Hoàng Đỉnh, đừng nói đến chuyện một mình trấn áp 20 thần cảnh, chỉ cần có thể đánh bại 20 thần cảnh đã là giỏi lắm rồi. Các ngươi tùy ý, một lát nữa nếu không thể chiếu cố được mà bị đánh chết, như vậy đừng trách ta, đánh với Võ Tôn ư. Ta e rằng các ngươi không có cơ hội đến gần hắn đâu. Long Kiếm Ưng không phải loại người hay nói vòng vo, hắn không ngăn cản Vệ Phàm và Hoắc Thiên Chính. Bản thân hắn là Võ Tôn, đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của Võ Tôn, dù Vệ Phàm và Hoắc Thiên Chính có thể chịu đựng được khí thế của võ giả, nhưng cũng đừng mong có thể gây tổn thương cho kim thân của Võ Tôn. Kim thân bất hoại có thể giữ được mấy ngàn năm không hư nát, làm sao có thể dễ dàng bị tổn thương. Hoắc Thiên Chính gật đầu, liếc nhìn Vệ Phàm một cái, người mới chỉ là thần cảnh hậu kỳ, đã muốn giao chiến với Võ Tôn, nghĩ gì vậy? Thần cảnh hậu kỳ, quả thực là chưa đủ. Vệ Phàm nhìn vào bảng trạng thái, thần hồn thức hải 780 trượng, Công lực thông thường, 44-800 năm. Công lực thần hồn, 480 năm. Nếu thần cảnh hậu kỳ không đủ, vậy thì hắn sẽ tăng lên đến viên mãn. Chương 467, chém giết Phó Tôn 2. Hiện tại thức hải của hắn là 780 trượng, chỉ thiếu 120 trượng nữa là có thể đạt tới thần cảnh viên mãn. Một khi đạt đến thần cảnh viên mãn, uy năng ý chí sẽ gia tăng thêm rất nhiều, với tu vi thần cảnh viên mãn, cộng thêm những thứ khác, chắc là đủ tư cách để giao chiến với Võ Tôn rồi. Một năm công lực thần hồn, thức hải của ngươi mở rộng thêm một trượng. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm. 120 năm công lực, thức hải của ngươi đạt tới 900 trượng, tu vi đột phá đến thần cảnh viên mãn. Đóng ngoặc vuông, công lực thông thường, 44-800 năm. Công lực thần hồn, 360 năm. Chỉ trong nháy mắt, 120 năm công lực thần hồn đã được rót vào thức hải, tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến thần cảnh viên mãn. Với thức hải rộng 900 trượng, tâm thần của hắn có thể bao phủ một phạm vi bán kính 900 trượng. Trong khoảnh khắc đó, thức hải trào dâng, thần hồn màu bạc hoàn toàn ngưng tụ, không còn chút hư ảo nào, hoàn toàn không khác gì với bản thân hắn. Vệ Phàm có thể cảm nhận được uy năng ý chí bộc phát mạnh mẽ, thần hồn viên mãn khiến hắn cảm thấy thần hồn của mình có cảm giác khác bọt. Thật là yêu nghiệt, khí tức thần cảnh viên mãn tràn ra từ người Vệ Phàm, Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng trố mắt nhìn hắn, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, không thể tin nổi vào mắt mình. Tên nhóc này, vừa mới nói rằng tu vi thần cảnh hậu kỳ của hắn còn thiếu một chút, thế mà lập tức đột phá đến thần cảnh viên mãn, thật quá yêu nghiệt. Từ khi đột phá thần cảnh đến giờ mới chỉ hơn một tháng rưỡi, thế mà hắn đã đạt đến thần cảnh viên mãn. Vì để giao chiến với Võ Tôn, hắn trực tiếp đột phá tu vi ngay tại chỗ. Tên này có còn là người nữa không? Sau một trận chiến mà đột phá đến thần cảnh viên mãn. Tư Đồ Phong, Du Thanh Phong và những người khác đang đứng xa cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Một người có thể tiêu diệt 20 vị thần cảnh Võ Tông đã là một câu chuyện thần thoại, vậy mà chưa đầy 2 tháng đã đột phá đến thần cảnh viên mãn, điều này cũng đủ để ghi tên vào lịch sử, nổi danh thiên cổ. Lưu Cảnh Tường cảm thấy rợn tóc gáy, Vệ Phàm đã đạt đến thần cảnh viên mãn rồi. So với sự chấn động của Du Thanh Phong và những người khác, Lưu Cảnh Tường cảm thấy vô cùng khiếp sợ, vì hắn là người của Trương Cư Chính và là kẻ địch với Vệ Phàm. Kẻ địch đáng sợ đến mức này, làm sao hắn có thể không sợ? Chưa đầy 2 tháng đã đạt đến thần cảnh viên mãn, đối với một tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, còn bao xa nữa để đạt đến Võ Tôn? Đến rồi, Vệ Phàm vừa cảm nhận lợi ích của thần cảnh viên mãn, vừa quan sát xung quanh, lúc này, Huyết Tôn đã gần đến. Cùng với sự tiếp cận của Huyết Tôn, khí thức của Võ Tôn như những cơn sóng thần cuồn cuộn ập tới, khiến mặt đất rung chuyển, ầm ầm vang dội. Giao Thiên Bằng tẩy thân công ra đây, bổn tôn sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Một tiếng giống dài như sấm sét cuộn trào, Huyết Tôn như một dải lụa vàng vọt qua bầu trời, cuối cùng cũng đuổi kịp. Đám vô dụng như Nhiếp Hồng Đào đã chết sạch, vậy mà Vệ Phàm vẫn còn sống. Nhưng vậy cũng tốt, nếu người khác giết Vệ Phàm và đoạt lấy Thiên Bằng tẩy thân công, hắn còn phải tốn công đoạt lại. Long Kiếm Ưng bước lên phía trước, khí tức toàn thân bùng nổ, đối kháng với khí tức của Huyết Tôn, ma đầu, đừng cuồng vọng. Ta đang tự hỏi vì sao các ngươi không bỏ chạy. Hóa ra là Long Kiếm Ưng đã trở lại, sao người biến mất mấy năm, không chết ngoài kia à? Huyết Tôn dừng lại ở khoảng cách vài trăm mét, hiển nhiên hắn nhận ra Long Kiếm Ưng. Hắn có chút dè chừng khi nhìn Long Kiếm Ưng, Long Kiếm Ưng không phải là loại người liều lĩnh, nhìn thấy một Võ Tôn như hắn mà không bỏ chạy, chắc chắn phải có lý do gì đó. Long Kiếm Ưng hừ lạnh, lão phu mà chết rồi, ai sẽ đến thu thập ngươi, tên ma đầu này. Vừa nói, trên người Long Kiếm Ưng bùng lên kim quang rực rỡ. Đối kháng với khí tức của Huyết Tôn, một vệt ánh sáng màu vàng nhanh chóng hiện ra trên người hắn, sau đó lan ra khắp toàn thân. Hắn đã hiện ra kim thân của mình, ngay cả tóc cũng biến thành màu vàng. Kim thân tam sắc, ánh mắt Vệ Phàm quét qua, thấy trên người Long Kiếm Ưng, ánh vàng đan xen, hình thành một vầng hào quang ba màu phía sau. Kim thân của ông ta rõ ràng là cấp bậc tam sắc, vượt trội hơn một bậc so với Huyết Tôn. Chỉ huy sứ đã trở thành cường giả Võ Tôn, thật tuyệt vời. Ở phía xa, Tư Đồ Phong và những người khác nhìn thấy kim thân của Long Kiếm Ưng, không khỏi kích động. Có một chỉ huy sứ cấp độ Võ Tôn, từ nay về sau sẽ không ai dám xem thường Tô Thành, và Tô Thành sẽ bước vào một thời kỳ yên ổn. Sắc mặt Lưu Cảnh Tường thay đổi, không ổn rồi, Long Kiếm Ưng lại trở thành Võ Tôn rồi. Long Kiếm Ưng vốn đã ngông cuồng, giờ lại trở thành Võ Tôn, chắc chắn sẽ càng khó đối phó. Chuyện của Vệ Phàm còn chưa giải quyết xong, lại xuất hiện thêm một cường giả võ tôn nữa. Sau này, với Long Kiếm Ưng và Bùi Thế Nam hợp sức, ngày tháng của trấn thủ sứ sẽ chẳng dễ dàng gì. Hôm nay, dù cho Vệ Phàm không thể giết hết 20 thần cảnh võ tông, Long Kiếm Ưng có lẽ cũng sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Kim thân, hóa ra là ngươi đã đột phá lên võ tôn, nên mới có đủ can đảm để nói chuyện với bổn tôn. Chương 468, chém giết võ tôn 3. Vẻ mặt Huyết Tôn không thay đổi, khi thấy Long Kiếm Ưng không chạy trốn, hắn đã đoán rằng Long Kiếm Ưng đã đột phá lên võ tôn trong những năm qua. Hắn hừ lạnh, nhưng ngươi mới chỉ đột phá không lâu, dù cho ngươi có kim thân ba màu, cũng không phải là đối thủ của bổn tôn. Bổn tôn không muốn giết ngươi, chỉ cần Vệ Phàm giao ra thiên bằng tẩy thân công, bổn tôn sẽ lập tức rút lui. Nếu không, hôm nay không chỉ các ngươi phải chết, mà cả Tô Thành cũng sẽ bị san bằng, đừng ép bổn tôn phải đại khai sát giới. Mục tiêu của hắn không phải là giết người, mà là thiên bằng tẩy thân công, nếu có thể đoạt được mà không phải ra tay, hắn không hứng thú với chuyện giết người, cũng không muốn đối đầu với một võ tôn khác. Không phải vì hắn nhân từ, mà là thiên bằng tẩy thân công đối với hắn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Huống chi, dù Long Kiếm Ưng vừa mới đột phá võ tôn không lâu, nhưng với kim thân ba màu của hắn, không dễ để giết được Long Kiếm Ưng. Huyết Tôn, người nghĩ lão phu là không tồn tại sao? Bị phớt lờ suốt nãy giờ, Hoắc Thiên Chính không thể nhịn được nữa, hắn bước tới một bước trong hư không, đứng song song với Long Kiếm Ưng, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Năm xưa hắn và Long Kiếm Ưng là những thiên tài ngang sức, bị Huyết Tôn bỏ qua suốt nãy giờ, hắn làm sao chịu nổi? Ngươi, lão già này cũng đã đột phá rồi sao? Đồng tử của Huyết Tôn co lại, khí tức của Hoắc Thiên Chính đã vượt qua phạm trù thần cảnh. Nhưng hắn nhìn kỹ một hồi, không thấy trên người Hoắc Thiên Chính xuất hiện kim quang. Huyết Tôn lập tức nhận ra vấn đề, cười lạnh, hóa ra ngươi chỉ vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần, thậm chí chưa kịp ngưng luyện chân nguyên lực, cũng chưa có kim thân, chỉ có cảnh giới võ tôn mà không có uy năng của võ tôn, dù ngươi có liên thủ với Long Kiếm Ưng cũng không làm gì được bổn tôn. Cảnh giới của Hoắc Thiên Chính quả thật là khó xử. Hiện tại hắn có thể được xem là một cường giả võ tôn, nhưng lại không có được thủ đoạn của một võ tôn. Dĩ nhiên, đây chỉ là vì lão đang phải đối mặt với Huyết Tôn, một cường giả võ tôn thực sự. Hiện tại lão chỉ vừa bước vào cảnh giới võ tôn, sau trận chiến này, nếu có thể tĩnh tâm ngưng luyện ra chân nguyên lực và kim thân, lão sẽ trở thành một võ tôn hàng thực giá thực. Hoắc Thiên Chính cũng đã đột phá, nhưng vẫn chưa kịp ngưng luyện chân nguyên lực và kim thân. Từ xa, Lưu Cảnh Tường cảm thấy rợn người, nghĩ rằng nếu không muốn chết, tốt nhất là nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Trương Cư Chính. Hoắc Thiên Chính hừ lạnh, có làm gì được ngươi hay không, cứ giao chiến sẽ biết. Huyết Tôn quay sang nhìn Vệ Phàm, tiểu tử, còn ngươi thì sao? Ngươi định giao thiên bằng tẩy thân công ra, hay muốn để bổn tôn giết ngươi? Bổn tôn có thể không giết được bọn họ, nhưng chắc chắn có thể giết ngươi. Vệ Phàm lạnh lùng đáp, ta muốn thử xem liệu có thể giết được ngươi không, thiên bằng tẩy thân công ở ngay trên người ta, nếu ngươi có thể giết ta, thì ngươi cứ lấy đi. Vậy thì ngươi chết được rồi, tưởng bổn tôn là kẻ dễ bắt nạt sao? Huyết Tôn cười lạnh đầy giận dữ, Hoắc Thiên Chính thì thôi. Tuy hắn chưa ngưng luyện kim thân và chân nguyên lực, nhưng ít nhất hắn cũng xem như một cường giả võ tôn, thế mà Vệ Phàm, một kẻ mới chỉ đạt đến thần cảnh viên mãn, lại dám nói muốn giết hắn. Nhìn thấy cả ba người đều điên cuồng, từng người một càng cứng rắn hơn, Huyết Tôn biết rằng nếu không ra tay, hôm nay hắn không thể đoạt được thiên bằng tẩy thân công. Chỉ một cử động nhẹ, thân thể hắn đã khuấy động gió mây trời đất, phát ra âm thanh ầm ầm vang dội. Khoảnh khắc sau, hắn như một ngọn núi lớn ập xuống. Một quyền đánh xuống bao trùm cả ba người Vệ Phàm. Trong chớp mắt, Vệ Phàm cảm nhận được áp lực khủng khiếp, nếu không có Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính ở đây, cho dù hắn đã đạt đến thần cảnh viên mãn, chỉ dựa vào sức lực của chính mình thì hoàn toàn không đủ để đối đầu với võ tôn. Một thiên nhân võ sư muốn vượt cấp chiến đấu với thần cảnh võ tông đã là chuyện hiếm gặp, còn thần cảnh võ tông muốn vượt cấp chiến đấu với kim thân võ tôn thì gần như không tồn tại. Kim trung hộ thể, may mắn thay hắn có đại lôi âm trung. Chỉ cần một ý niệm, đại lôi âm trung lập tức ngăn cách luồng khí tức khủng khiếp của võ tôn, thần hồn không còn bị áp chế nữa, uy năng ý chí có thể phát ra toàn bộ. Ngươi muốn giở trò trước mặt lão phu sao? Khí tức của Long Kiếm Ưng cuồng bạo, toàn thân tràn ngập chiến ý. Đây là trận chiến đầu tiên của ông ta sau khi trở về, cũng là lần đầu tiên hắn giao chiến với một cường giả võ tôn, ông ta đã mong chờ trận chiến này từ lâu. Ông ta bước lên một bước, nắm đấm vàng của ông ta như muốn xuyên thủng cả hư không. Cùng lúc đó, trong tay Hoắc Thiên Chính xuất hiện một cây đại thương màu bạc, phát ra uy lực của một thần binh cao cấp, đâm thẳng về phía Huyết Tôn. Rắc, thương mang bị phá hủy ngay lập tức, Hoắc Thiên Chính lùi lại trong hư không, sắc mặt đỏ bừng. Mặc dù hiện tại lão có thể được xem là một cường giả võ tôn, nhưng vì chưa có được uy năng của võ tôn, tất cả đều trở nên vô dụng. Chương 469, Đỉnh Trấn Huyết Tôn. Thương mang của lão chẳng những không thể làm tổn thương Huyết Tôn, mà thậm chí còn không thể xuyên qua lớp kim quang bảo vệ trên thân thể Huyết Tôn, bị vỡ tan ngay lập tức, phản lực lại khiến Hoắc Thiên Chính bị thương. Điều này xảy ra trong khi Huyết Tôn chưa hề trực tiếp nhắm vào lão, vì toàn bộ lực lượng của Huyết Tôn đều tập trung vào Long Kiếm Ưng, nếu không, có thể Hoắc Thiên Chính đã bị Huyết Tôn đập nát bằng một quyền. Dù vậy, Hoắc Thiên Chính không lùi bước, bởi vì đây là cơ hội để hắn chịu áp lực từ một cường giả võ tôn, giúp hắn tiến xa hơn và ngưng tụ được chân nguyên lực. Lão già này, đừng cản trở ta, xem ta xử lý hắn thế nào. Long Kiếm Ưng nói lớn, kim thân của Long Kiếm Ưng và Huyết Tôn đụng nhau trong nháy mắt, tạo ra tia lửa khủng khiếp như khi hai thanh kiếm thép va chạm nhau. Những tia lửa ấy rơi xuống mặt đất, ngay lập tức tạo ra những hố sâu mười mấy mét, cảnh tượng thật đáng sợ. Lực lượng hủy diệt lan tỏa ra xung quanh, gió mây cuồn cuộn, núi non đổ nát. Đánh giám, lão phu không thể thua kém thất phu như ngươi. Hoắc Thiên Chính hét lớn, không hề có ý định lùi bước. Dù biết rõ mình không thể đối đầu trực tiếp với Huyết Tôn lúc này, nhưng lão muốn mượn áp lực từ trận chiến này để ngưng tụ chân nguyên lực, sức mạnh đặc biệt của cường giả võ tôn, vốn vượt xa chân lực thông thường. Trên thực tế, cường giả võ tôn có thể ngưng tụ kim thân kim cương bất hoại, thậm chí tái sinh chi bị đứt đoạn, tất cả đều nhờ vào sức mạnh huyền diệu của chân nguyên lực. Hoắc Thiên Chính cần chân nguyên lực để trở thành một võ tôn thực sự, hơn nữa lão không muốn mất quá nhiều thời gian để hoàn thành quá trình này. Giết! Hoắc Thiên Chính quát to, áp chế cơn sóng khí huyết đang cuộn trào trong người, một lần nữa nâng đại thương giết tới. Lần này, khí thế của lão mạnh mẽ hơn lần trước, dường như sức mạnh tăng lên đáng kể. Đừng vội, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Huyết Tôn lạnh lùng nói, kim thân của hắn và Long Kiếm Ưng liên tục va chạm, tạo ra những âm thanh như sắt thép va chạm. Từng đợt gợn sóng hủy diệt tràn ra, trong phạm vi vài chục mét, bất kỳ kẻ nào dù là thần cảnh viên mãn cũng dễ dàng bị chấn chết tươi. Mặc dù Huyết Tôn chỉ có kim thân nhị sắc, nhưng hắn đã đột phá lên võ tôn từ rất lâu, và chỉ sau vài chiêu, hắn đã nhận thấy mình có thể giết được Long Kiếm Ưng. Tuy nhiên, tốt nhất là giết Vệ Phàm trước, đoạt lấy thiên bằng tẩy thân công là điều quan trọng nhất. Huyết Tôn không ngại giết chết Long Kiếm Ưng, nhưng mục tiêu chính của hắn trong chuyến đi này là thiên bằng tẩy thân công, sau khi đoạt được công pháp này, hắn sẽ quay lại tiêu diệt Long Kiếm Ưng cũng chưa muộn. Chẳng lẽ hắn đã bỏ chạy rồi? Huyết Tôn nhìn về phía vị trí mà Vệ Phàm vừa đứng, nhận ra rằng Vệ Phàm đã biến mất mà hắn không hề hay biết. Không tốt, trong một giây, Huyết Tôn cảm nhận được một luồng dao động mạnh mẽ xuất hiện phía sau hắn. Hắn không hề chần chừ, lập tức quay người lại và tung ra một chưởng, trước mặt hắn là Vệ Phàm với vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm Huyền Hoàng đỉnh lao tới. Ầm, tiếng nổ vang lên, âm thanh khủng khiếp từ sự va chạm giữa Huyền Hoàng đỉnh và trường lực của Huyết Tôn khiến không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ. Cái quái gì thế này? Đôi mắt của Huyết Tôn co lại, hắn nhận ra rằng Huyền Hoàng đỉnh mang theo một sức mạnh nặng tựa núi, tỏa ra khí tức như một quả núi nặng triệu cân đè nặng lên người hắn. Khi Huyền Hoàng đỉnh chưa hạ xuống, Huyết Tôn đã cảm nhận được một áp lực khổng lồ, làm cho kim quang trên cơ thể hắn bị vặn vẹo. Choang, trường lực của Huyết Tôn đập vào Huyền Hoàng đỉnh, khiến cánh tay của hắn rung lên dữ dội, sắc mặt lập tức biến đổi, một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đã xuyên qua kim thân bất hoại của hắn, làm cho hắn cảm thấy như da thịt sắp nứt toác ra. Đây là thần binh đỉnh cao được rèn từ Huyền Hoàng thạch. Huyết Tôn lập tức hiểu ra, vẻ mặt thay đổi đầy kinh ngạc, kẻ nào rảnh rỗi đến mức tốn nhiều công sức như vậy để rèn ra một vũ khí nặng nề thế này, lại còn thành công luyện nó trở thành một thần binh đỉnh cấp. Điều này càng đáng sợ hơn khi Huyền Hoàng đỉnh đang nằm trong tay Vệ Phàm, nếu rơi vào tay một cường giả như Long Kiếm Ưng, chắc chắn Huyết Tôn sẽ bị nguy hiểm. Bùm, đột nhiên, một cơn đau nhói xuất hiện từ sau lưng Huyết Tôn, khiến hắn khựng lại. Đó là Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính đã lợi dụng cơ hội khi Huyết Tôn phải đối phó với Huyền Hoàng đỉnh để tấn công hắn từ phía sau. Tuy nhiên, dù là đòn tấn công của Long Kiếm Ưng cũng không đủ để gây thương tích thực sự cho kim thân bất hoại của Huyết Tôn. Liên thủ, hôm nay chúng ta phải tiêu diệt lão ma đầu này, bứng gốc Huyết Vân Tông khỏi Thông Châu. Long Kiếm Ưng hét lớn, đầy hùng hồn, ông ta tin rằng nếu ba người hợp lực, hoàn toàn có thể giết chết Huyết Tôn. Vệ Phàm lại có thể dùng một cái đỉnh để trấn áp Huyết Tôn. Ở xa xa, Dù Thanh Phong và những người khác đang quan chiến với vẻ mặt đầy chấn động, cái đỉnh lớn do Huyền Hoàng Thạch rèn thành kia có uy năng đáng sợ đến tột cùng. Lý Vĩnh Minh và một người khác không tham gia vây giết Vệ Phàm càng cảm thấy vô cùng may mắn, nếu thật sự ra tay, không chỉ bọn họ phải chết, mà thế lực phía sau bọn họ cũng không thể thoát khỏi liên lụy. Chương 470, đề thăng vô hạn. Với sự hung ác của Vệ Phàm, mối thù hôm nay sẽ không chấm dứt chỉ vì người chết. Hắn thật sự có thể giao đấu với Võ Tôn. Lưu Cảnh Tường kinh hãi thốt lên. Mặc dù hắn phải dựa vào Long Kiếm Ưng hỗ trợ, cùng với cái đỉnh lớn kia, nhưng Vệ Phàm đã có thể giao đấu với Huyết Tôn, nếu hắn đột phá lên Võ Tôn thì sẽ còn khủng bố thế nào nữa. Hơn nữa, đã có khả năng giao đấu với Võ Tôn, công pháp Thiên Bằng Tẩy Thân đã không còn mang lại nhiều nguy hiểm cho Vệ Phàm, việc trở thành Võ Tôn đối với hắn đã là điều chắc chắn. Vẫn chưa đủ sao, vậy thì mạnh hơn nữa thôi. Trong khi những người khác đều chấn động, chỉ có Vệ Phàm là biết sự đáng sợ khi đụng độ với Võ Tôn, dù Huyền Hoàng đỉnh chịu được 7-8 phần sức mạnh, nhưng phần còn lại vẫn suýt nữa làm gãy cánh tay hắn. Nếu không nhờ hắn có thân thể khổ luyện tiên thiên, lại được công pháp Thiên Bằng Tẩy Thân rèn luyện, thân thể phi thường mạnh mẽ, thì phần sức mạnh còn sót lại đã khiến hắn nổ tung thành một màn xương máu. Nếu nhục thể chưa đủ, vậy thì tăng cường thôi. Về mặt lý thuyết, dù là thân thể của một võ tông thần cảnh cũng có thể sánh ngang với kim thân của võ tôn, bởi vì thân thể có thể được rèn luyện vô hạn, không có giới hạn. Chỉ là đối với tất cả võ tông thần cảnh, họ chỉ có 300 năm tuổi thọ, thời gian này không đủ để rèn luyện thân thể đạt đến mức sánh ngang kim thân của võ tôn. Nếu có thể sống vài nghìn hay hàng vạn năm, thân thể của võ tông thần cảnh chắc chắn có thể được rèn luyện đến mức sánh ngang kim thân, thậm chí còn mạnh hơn. Thông thường, võ tông thần cảnh không có tuổi thọ dài như vậy, nhưng bảng trạng thái của Vệ Phàm lại cho phép hắn có thời gian vô tận. Thần binh cũng giống như vậy, về lý thuyết có thể không ngừng trưởng thành, miễn là người có thể sống mãi mãi, thì thần binh cũng có thể liên tục được nâng cấp, để đạt tới trình độ ngang ngửa với vũ khí của võ tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là đối với tất cả mọi người, trong tuổi thọ 300 năm, không thể nào rèn luyện thân thể và thần binh đến mức sánh ngang với võ tôn. Hơn nữa, do bị hạn chế bởi tuổi thọ, không ai dám dành hết tinh lực vào việc rèn luyện thân thể và vũ khí, vì sợ rằng đến lúc tuổi thọ 300 năm kết thúc, bọn họ sẽ cưới Hạc Quy Thiên. Thần cảnh viên mãn không phải là thân thể hay thần binh đạt tới giới hạn, mà là thần hồn đạt tới trạng thái viên mãn, điều này không có nghĩa là nhục thể và thần binh đã đến cực hạn. Trước đây, Vệ Phàm không dám rèn luyện thêm Huyền Hoàng Đỉnh, bởi vì lúc đó hắn đã rất khó khăn khi sử dụng nó, nếu tiếp tục rèn luyện thì chỉ thêm vô ích. Giờ đây, khi đã là thần cảnh viên mãn, việc sử dụng Huyền Hoàng Đỉnh với hắn đã trở nên dễ dàng, có thể sử dụng như cánh tay của mình, nên hắn có thể tiếp tục rèn luyện. Tuy nhiên, trong tình huống này, hắn không rèn luyện Huyền Hoàng Đỉnh trước mặt người ngoài mà chọn cách cộng điểm vào Tử Huyền Vũ Điển để rèn luyện thân thể. Bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy, nhưng Vệ Phàm không chú ý. Hiện tại hắn đang giao đấu với Võ Tôn, không dám phân tâm để theo dõi bảng hệ thống, mọi việc cứ để hệ thống lo liệu. Cảm nhận thân thể bắt đầu trở nên mạnh mẽ, hắn khẽ động niệm, thân ảnh lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Huyết Tôn. Ngươi chỉ là Võ Tông thần cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy? Thấy Vệ Phàm lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt mình, Huyết Tôn không thể tin nổi, thân pháp nào có thể nhanh đến mức khiến một Võ Tôn như hắn cũng không nhìn thấy rõ. Lần trước hắn còn nghĩ là do mình mất tập trung, không chú ý đến Vệ Phàm, nên mới không phát hiện hắn đã di chuyển ra sau lưng mình. Nhưng lần này, hắn luôn dõi theo Vệ Phàm mà vẫn không nhìn ra được hắn biến mất thế nào. Tiểu tử này, uy năng ý chí của hắn không hề bị khí cơ của Võ Tôn áp chế. Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính cũng thầm kinh hãi. Khí cơ của Võ Tôn đáng sợ đến mức nào, ngay cả những Võ Tông yếu kém cũng có thể bị nghiền nát thần hồn, thế nhưng Vệ Phàm không hề bị ảnh hưởng, uy năng ý chí bộc phát hoàn hảo, hắn di chuyển như là thuấn di. Trước mặt Võ Tông thần cảnh thì thôi, nhưng trước mặt Võ Tôn mà cũng như vậy thì thật sự đáng sợ. Thực ra Vệ Phàm cũng không phải không bị ảnh hưởng, chỉ là đại lôi âm chung đã giúp ngăn cách khí cơ của Huyết Tôn. Nếu không có đại lôi âm chung, cho dù hắn đã tu luyện thành đệ nhất biến của thần tầm cửu biến, khiến thần hồn lột xác thành màu bạc, thì hắn cũng không thể làm được đến trình độ này. Bùm, Vệ Phàm lại đột ngột xuất hiện phía sau lưng Huyết Tôn, Huyền Hoàng Đỉnh phát ra ánh sáng vàng đất, bị hắn nâng trên cao, sau đó dùng sức đập mạnh vào đầu Huyết Tôn. Mặc dù hắn xuất quỷ nhập thần, nhưng giác quan linh mẫn của Võ Tôn quá nhạy bén, ngay khi Vệ Phàm vừa xuất hiện, Huyết Tôn đã cảm nhận được. Giống như lần trước, Huyết Tôn lập tức phản ứng, vung tay đánh ra một trường. Toàn thân hắn vàng rực, bàn tay như được đúc từ vàng ròng, mạnh mẽ đến mức có thể xé rách cả không gian. Keng, khi bàn tay vàng rực của Huyết Tôn va chạm với Huyền Hoàng đỉnh, chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc, tia lửa bắn tung tóe. Chương 471, Hoắc Thiên Chính đột phá. Vệ Phàm cảm thấy Huyền Hoàng đỉnh sắp tuột khỏi tay, cánh tay tê dại mất hết cảm giác. Sức mạnh của hắn lần này lớn hơn nhiều so với lần trước. Sắc mặt Huyết Tôn cũng khẽ biến, hắn cũng cảm thấy cánh tay mình đau nhức. Uy lực của cú đánh từ Huyền Hoàng đỉnh mang theo lực lượng còn đáng sợ hơn lần trước, Huyết Tôn không biết là do Vệ Phàm đã giữ lại sức mạnh lần trước hay vì lý do gì khác. Ầm ầm, hai đợt tấn công liên tiếp nữa ập đến, Huyết Tôn không còn thời gian để suy ngẫm về Vệ Phàm nữa, hắn lập tức xoay người đối mặt với Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính. Lần này, hắn cũng cảm nhận được rằng uy lực của các đòn tấn công từ Hoắc Thiên Chính mạnh hơn lần trước rất nhiều, dường như tên này đã sắp thành công trong việc ngưng luyện chân nguyên. Tên lão quỷ này dám xem bản tôn như đá mài dao, muốn lợi dụng ta để nhanh chóng ngưng luyện chân nguyên. Huyết Tôn lập tức nhận ra điều này, trong lòng vô cùng tức giận, Vệ Phàm khiêu khích uy năng của võ tôn, Hoắc Thiên Chính lại xem hắn như đá để mài đao, toàn bộ trấn Ma Ti ở Tô Thành đều là những kẻ điên cuồng. Muốn dùng ta làm đá mài dao, không sợ đao của các ngươi bị gãy hết sao? Khí cơ của Huyết Tôn trở nên cuồng bạo, sát khí dâng trào. Huyết Ma Kim Thân, hắn hét lớn một tiếng. Thân thể lập tức phát ra ma khí ngút trời, kim thân bỗng nhiên phồng lên như bóng bóng thổi căng, trong chớp mắt biến thành một cự nhân màu vàng cao một trượng. Đây mới là kim thân thực sự của cường giả võ tôn. Trước đó, hắn chỉ ở trạng thái bình thường. Khi huyết ma kim thân xuất hiện, đôi mắt của hắn trở nên đỏ rực, phát ra hung quang khiến người ta kinh hãi, một cỗ khí cơ khủng khiếp từ bầu trời đè xuống, ép cho mặt đất bên dưới nứt vỡ từng mảng. Sát khí đỏ tươi đặc lại như máu khô, tỏa ra ánh đen quỷ dị. Vệ Phàm chỉ cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, dường như không thể kiểm soát được. Huyết ma kim thân, trong phút chốc, khí thế của Huyết Tôn thay đổi hoàn toàn thân hắn toát ra vẻ tà dị, ác độc và đầy sát khí. Ha ha ha, lão ma đầu đã bị ép đến mức nổi giận rồi. Khi một cường giả võ tôn phải bộc lộ kim thân, điều đó có nghĩa là hắn đã bị dồn đến bước đường cùng. Long Kiếm Ưng cười dài, người có huyết ma kim thân chỉ với hai màu, đồ phế vật. Xem thử kim thân bát hoang man thần của lão phu đây. Gầm, một tiếng gầm rú như từ thời viễn cổ vọng lại, thân hình của Long Kiếm Ưng bắt đầu bành trướng. Toàn thân ông ta nổi lên những bó cơ bắp cuồn cuộn, giống như những sợi rễ cây bện chặt lại, làn da vàng óng của ông ta tỏa ra cảm giác tràn đầy uy lực đáng sợ. Bát hoang man thần kim thân. Trong tích tắc, Long Kiếm Ưng trông như một vị thần man hoang bước ra từ thời viễn cổ, cơ thể cường tráng mạnh mẽ, khí tức dũng mãnh và đầy hoang dã. Chỉ thiếu một bộ da thú và một cây gậy lớn, vậy thì ông ta sẽ trông giống hệt một dã nhân thời tiền sử. Kim thân tam sắc thì thế nào, người đã rèn luyện kim thân được mấy lần rồi? Huyết Tôn toát ra sát khí tà dị, hắn bước lên một bước, như một vệt máu vút qua không trung. Mặc dù miệng hắn chế nhạo kim thân của Long Kiếm Ưng, nhưng hắn lại không chọn đối đầu với Long Kiếm Ưng, mà nhắm thẳng vào Vệ Phàm. Cường giả võ tôn quả nhiên không thể chống lại. Vệ Phàm thầm lo lắng. Trước đây hắn không thể lay chuyển nổi Huyết Tôn, nay đối phương đã thi triển huyết ma kim thân, thực lực tăng vọt, càng khó chống lại hơn. May mắn thay, sức mạnh của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng, khiến hắn vẫn có thể tiếp tục giao đấu sau khi Huyết Tôn bộc lộ kim thân. Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ, thân hình Vệ Phàm lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Huyết Tôn, một mình hắn vẫn không thể đối kháng với Huyết Tôn. Đây không phải thân pháp, mà là thuật di hình hoán vị trong truyền thuyết. Chỉ những ai có uy năng ý chí đạt đến cảnh giới khó lường mới có thể sở hữu năng lực khủng khiếp này. Không thể nhìn thấy thân hình của Vệ Phàm, Huyết Tôn liền nhận ra rằng Vệ Phàm không phải di chuyển nhanh đến mức hắn không thể nhìn thấy, mà là hắn thực sự biến mất, rồi xuất hiện ở một nơi khác. Một kích đánh hụt, nhưng lúc này Long Kiếm Ưng đã kịp thời tiếp cận, vung một nắm đấm to như cái nồi tới trước mặt Huyết Tôn. Kim thân bát hoang man thần của Long Kiếm Ưng là một tuyệt học của trấn Ma Ti. Độ tinh diệu chỉ đứng sau Tử Huyền Vũ Điển và Long Tượng Kình Thiên Công, có thể rèn luyện kim thân lên đến ngũ sắc. Bấy giờ, cả hai đều đang ở trạng thái kim thân, nhưng kim thân bát hoang man thần của Long Kiếm Ưng trông có vẻ mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn rất nhiều. Trong ánh vàng rực rỡ, sức mạnh hoang dã bùng phát dữ dội, Huyết Tôn bị Long Kiếm Ưng đánh lùi, khí huyết trong cơ thể hắn dâng lên cuồn cuộn. Vệ Phàm nắm lấy cơ hội, thân hình lập tức lóe lên xuất hiện sau lưng Huyết Tôn. Hai tay ôm Huyền Hoàng đỉnh đập mạnh xuống. Keng, Huyết Tôn loạng choạng lùi lại, chỉ cảm thấy tấm lưng tê dần, sát khí đặc quánh xung quanh bị đánh tan một phần. Hoắc Thiên Chính hét lớn, ăn thêm một thương của lão phu nữa. Trên tay lão, ngọn thương màu bạc rung động như mãng xà lội nước, tỏa ra khí tức sắc bén vô biên, mũi thương lóe lên một tia màu vàng ngưng tụ với tốc độ cực nhanh. Hai mắt Long Kiếm Ưng sáng rực, lão già này giỏi đấy, cuối cùng cũng ngưng luyện được chân nguyên, không phải chết già rồi. Chương 472, truy đuổi yêu tôn. Dưới sự thúc đẩy của chân nguyên, thần binh cao cấp của Hoắc Thiên Chính đã xuyên thủng sát khí của huyết tôn, đánh trúng hắn, tuy không phá vỡ được kim thân của huyết tôn, nhưng tình thế đã khác biệt rõ rệt so với trước. Có thể thấy trên gương mặt của huyết tôn lộ ra vẻ đau đớn, rõ ràng cú đâm này đã khiến hắn chịu thương tổn thực sự. Bà mẹ nó, huyết tôn gầm lên giận dữ. Hoắc Thiên Chính đã xem hắn như tảng đá mài dao và thành công, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã ngưng luyện được chân nguyên. Khi chân nguyên hình thành, khí tức trên người Hoắc Thiên Chính như một ngọn núi lửa bùng phát, không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt, làn da nhăn nheo như vỏ cây của lão bắt đầu căng phồng, trở nên trẻ trung hơn, mái tóc bạc trắng dần trở lại màu đen, sống lưng thẳng tắp, cơ thể vốn khô héo dần được máu thịt lấp đầy, trở nên cường tráng đầy sức sống. Long Tuyết Di mừng rỡ không giấu nổi cảm xúc, tuyệt vời. Hoắc gia gia đã trở thành võ tôn rồi. Việc ngưng luyện được chân nguyên khiến Hoắc Thiên Chính không còn chỉ là cái danh võ tôn nữa, mà ông đã thật sự sở hữu một phần uy năng của võ tôn. Đối với Hoắc Thiên Chính, không chỉ sức mạnh tăng lên, mà tuổi thọ của ông cũng được gia tăng, không cần phải lo chết già trong vài năm nữa. Hoắc lão oai phong quá, Tư Đồ Phong cũng hô lớn trong cơn phấn khích. Có thêm Hoắc Thiên Chính, từ nay Tô Thành sẽ có hai cường giả võ tôn chấn giữ, thậm chí còn vượt qua cả Thông Châu. Về sau không còn yêu ma quỷ quái nào dám đến gây sự với Tô Thành nữa. Chỉ riêng sắc mặt của Lưu Cảnh Tường là ngày càng tái nhợt vì sợ hãi. Giết, khí thế của Hoắc Thiên Chính bộc phát mạnh mẽ, sát khí như muốn xuyên thủng cả không trung. Với sự xuất hiện của chân nguyên, ông không còn phải dè dặt như trước nữa, phối hợp cùng Long Kiếm Ưng liên tục tấn công huyết tôn. Muốn làm càn trên địa bàn của lão phu, ngươi chọn nhầm nơi rồi. Hai người phối hợp với nhau, bắt đầu áp chế huyết tôn. Vệ Phàm thỉnh thoảng lại tung ra một cú đánh lén bằng Huyền Hoàng Đỉnh, khiến huyết tôn phải luống cuống đối phó. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, kim thân của huyết tôn bắt đầu nứt vỡ, dòng máu vàng chảy ra từ những vết nứt, mặc dù ngay lập tức được chữa lành, nhưng điều này báo hiệu rằng huyết tôn thực sự không thể chống lại ba người đánh hội đồng, nếu tiếp tục kéo dài, hắn có nguy cơ bị giết. Chẳng phải Vệ Phàm đã đạt đến thần cảnh viên mãn rồi sao? Sao sức mạnh của hắn lại không ngừng tăng lên? Hoắc Thiên Chính thì không sao. Vì vốn dĩ ông là một cường giả gần như đạt đến đẳng cấp võ tôn, nhưng điều khiến huyết tôn kinh ngạc là sức mạnh của Vệ Phàm vẫn đang tăng lên từng đòn tấn công, mỗi cú đánh của hắn lại mạnh hơn cú trước. Có Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính ở đây, không thể giết hắn được. Giao đấu đến lúc này, dù chưa bị thương nặng, nhưng huyết tôn đã hiểu rằng trong tình thế này, việc giết Vệ Phàm gần như bất khả thi. Thuật di hình hoán vị của Vệ Phàm, cộng thêm sự hỗ trợ từ Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính, khiến huyết tôn không có cơ hội ra tay. Muốn giết Vệ Phàm, chỉ khi nào Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính không có mặt mới có thể thực hiện được. Vừa nghĩ đến đó, ý định rút lui đã xuất hiện trong lòng huyết tôn, tiếp tục chiến đấu chỉ là sự giằng co vô nghĩa. Vệ Phàm, lần sau ta sẽ quay lại giết ngươi. Sau khi tung một chưởng mạnh mẽ đánh bật Long Kiếm Ưng ra xa, huyết tôn hóa thành một luồng sáng vàng, lao vút về phía chân trời. Muốn chạy, để mạng lại đây, Vệ Phàm lập tức nhảy lên, đuổi theo ngay tức khắc. Hắn đã có sát ý với huyết tôn từ lâu, chỉ vì có quá nhiều người đang quan sát, như Lý Vĩnh Minh và Lưu Cảnh Tường, nên hắn chưa dám sử dụng đại lôi âm chung để trấn áp và giết chết huyết tôn. Chỉ một công pháp thiên bằng tẩy thân đã gây ra biết bao phiền toái, nếu đại lôi âm chung lộ ra, ai biết sẽ còn kéo theo rắc rối gì nữa. Tên nhóc này, sát tâm còn mạnh hơn cả lão phu. Long Kiếm Ưng kinh ngạc, mặc dù ông ta miệng lưỡi luôn hô hào trừ khử huyết tôn, nhưng trong thâm tâm, Long Kiếm Ưng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể giết được một cường giả võ tôn, nếu huyết tôn dễ bị giết như vậy, ông ta đã không sống lâu đến bây giờ. Trong toàn bộ đại doanh vương triều, mỗi năm có thể nghe tin một vài tông sư bị giết, nhưng cường giả võ tôn thì 10 năm, thậm chí mười mấy năm cũng chưa chắc đã có một người bị giết. Có thể đánh lui được huyết tôn đã là quá may mắn, Long Kiếm Ưng vốn không có ý định truy đuổi, nhưng thấy Vệ Phàm đã lao đi, hắn và Hoắc Thiên Chính cũng đành phải đuổi theo. Huyết tôn, cường giả đã đột phá võ tôn nhiều năm, lại bị ép phải bỏ chạy. Không cần công pháp thiên bằng tẩy thân nữa. Vệ Phàm, huyết tôn chạy rồi mà hắn vẫn đuổi theo. Trong nháy mắt, bốn bóng người liên tiếp biến mất trên bầu trời, khiến Du Thanh Phong và những người khác trố mắt nhìn không nói nên lời. Vệ Phàm gan to tày trời, rõ ràng Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính không đuổi theo, thế mà hắn lại đuổi, dù biết rõ rằng mình không thể giết được Huyết Tôn, đuổi theo để làm gì. Mọi người đều muốn đuổi theo xem kết quả, nhưng tốc độ của họ không đủ để theo kịp. Chương 473, Trấn sát Huyết Tôn. Đừng nói bọn họ, ngay cả Vệ Phàm cũng còn kém hơn nhiều, trong quá trình truy đuổi, khoảng cách giữa hắn và Huyết Tôn càng lúc càng xa, may mà có Long Kiếm Ưng dùng chân nguyên để mang hắn theo cùng truy đuổi. Tiểu tử, đuổi theo làm gì, trước đó đã không giết nổi hắn, giờ đuổi kịp cũng chỉ có kết cục giống vậy thôi. Khi thân hình lao vút qua bầu trời, Long Kiếm Ưng cố khuyên Vệ Phàm nên bỏ cuộc, chưa nói đến việc có đuổi kịp hay không, ngay cả khi đuổi kịp cũng không thể giết được Huyết Tôn. Lão ma đầu này chạy trốn không chỉ vì không giết được Vệ Phàm, mà còn sợ rằng nếu kéo dài thời gian, Bùi Thế Nam từ Thông Châu sẽ đến. Nếu Bùi Thế Nam từ Thông Châu tới kịp, vậy thì Huyết Tôn có nguy cơ nằm xuống tại đây. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, có thể Huyết Tôn sẽ chết, nhưng ba người họ ít nhất cũng sẽ có một hoặc hai người bỏ mạng, bọn họ có lợi thế, nhưng không lớn. Vệ Phàm trầm giọng, đuổi theo, ta có cách tiêu diệt lão ma đầu này. Long Kiếm Ưng lộ vẻ nghi hoặc, Hoắc Thiên Chính gật đầu, nghe hắn đi. Lão nghĩ tới cái chuông khổng lồ đáng sợ kia, nếu Vệ Phàm lấy nó ra, chắc chắn có thể trấn sát Huyết Tôn. Sở dĩ lúc nãy Vệ Phàm không sử dụng cái chuông, lão cũng hiểu rằng trong hoàn cảnh đó, Vệ Phàm không muốn lộ át chủ bài trước mặt quá nhiều người. Thấy vậy, Long Kiếm Ưng gật đầu nói, vậy cứ thử đuổi xem, dù chưa chắc đuổi kịp. Ông bắt đầu tăng tốc, bỏ lại Hoắc Thiên Chính ở phía sau. Vẫn đuổi cùng không bỏ sao? Huyết Tôn dĩ nhiên nhận ra Vệ Phàm và Long Kiếm Ưng đang bám sát phía sau, hắn giận điên lên. Hắn chưa thực sự bại trận, chỉ là thấy không giết được Vệ Phàm nên không muốn dây dưa quá lâu, nếu kéo dài thời gian, Bùi Thế Nam hoặc các võ tôn khác cũng nhòm ngó công pháp thiên bằng tẩy thân sẽ xuất hiện, khi đó hắn mới thực sự gặp phiền phức. Thật sự quá đáng. Một lúc sau, khi phát hiện Long Kiếm Ưng và Vệ Phàm vẫn đuổi sát phía sau, còn Hoắc Thiên Chính đã không thấy đâu, Huyết Tôn bừng bừng sát khí. Chỉ có hai người mà vẫn dám tiếp tục đuổi theo hắn. Xem ra hôm nay không kết thúc chuyện này thì không xong rồi. Huyết Tôn quay ngoắt người lại, không tiếp tục chạy trốn, mà xông ngược về phía họ. Long Kiếm Ưng, các ngươi quá phách lối, thật sự nghĩ rằng ta sợ các ngươi sao? Huyết Tôn hét lớn, từ xa đánh ra một chưởng, bàn tay vàng khổng lồ như núi sập sóng trào, khiến trời đất rung chuyển. Không sợ thì đừng chạy. Long Kiếm Ưng cũng hét lên, vận động kim thân bát hoang man thần biến thành thân hình cao một trượng, tung một quyền phá tan bàn tay vàng trong không trung. Đại lôi âm trung, Vệ Phàm lo lắng Huyết Tôn sẽ lại bỏ chạy, nên không muốn tiếp tục dây dưa, trong chớp mắt, cả người hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ huy sứ tránh ra, để ta giết lão ma này. Hắn nhắc nhở Long Kiếm Ưng, vì ngay cả hắn cũng không biết sức mạnh của đại lôi âm trung khi đạt đến viên mãn khủng khiếp đến mức nào, nếu vô tình giết luôn cả Long Kiếm Ưng thì thật không hay. Kim quang, ánh mắt Long Kiếm Ưng lập tức tập trung, đây là chiêu thức mà Vệ Phàm nói có thể trấn sát Huyết Tôn sao? Nghĩ đến phản ứng của Hoắc Thiên Chính, dường như ông ta cũng biết rằng Vệ Phàm có một chiêu thức vô cùng đáng sợ, sau khi đánh một quyền về phía Huyết Tôn, Long Kiếm Ưng cũng hóa thành một luồng sáng vàng né sang một bên. Ha ha, giết ta sao? Dựa vào Long Kiếm Ưng và cái đỉnh kia mà có thể giao đấu vài chiêu với ta đã đủ để ngươi lưu danh thiên cổ rồi, ngươi còn muốn giết ta? Đầu óc người bị hỏng rồi sao? Huyết Tôn cười lớn, Vệ Phàm quả thực là một kỳ tài kinh diễm cổ kim, nhưng hắn đã từng giao đấu với hắn, nếu Vệ Phàm có khả năng giết hắn, thì đã không trở đến bây giờ. Hơn nữa, chuyện thần cảnh giết được võ tôn đúng là chuyện hoang đường. Hiện tại có muốn giao ra công pháp thiên bằng tẩy thân cũng đã muộn rồi. Thấy Long Kiếm Ưng lùi lại, chỉ còn Vệ Phàm đứng đó, Huyết Tôn bừng bừng sát khí lao tới. Vệ Phàm cười lạnh, kim quang quanh người hắn bùng nổ mạnh mẽ. Một cái chuông khổng lồ quấn lấy vô số tia điện nhanh chóng hiện ra. Đây là loại thần binh gì vậy? Đồng tử của Long Kiếm Ưng co rút mạnh, làm sao thần binh lại có thể phát ra lôi điện? Thông thường, thần binh là tinh hoa võ đạo cả đời của võ tông thần cảnh, là sự kết hợp giữa uy năng ý chí của bọn họ, do đó, khi sử dụng thần binh, uy năng ý chí thường được tăng cường. Cảnh tượng một thần binh bao phủ trong lôi điện thế này, ông ta chưa bao giờ thấy. Sao lại xuất hiện một cái chuông còn đáng sợ hơn nữa? Sắc mặt của Huyết Tôn đại biến, dị tượng phát ra từ đại lôi âm trung khiến hắn phải hoảng sợ, mặc dù đại lôi âm trung không phát ra khí cơ kinh thiên động địa như những thần binh khác, cũng không có sóng năng lượng hủy diệt. Nhưng những tia sét đang chạy dọc trên chiếc chuông nói lên rằng đại lôi âm trung không phải vật tầm thường. Chạy, trong khoảnh khắc, Huyết Tôn quyết định né tránh sự sắc bén của đại lôi âm chung, toàn thân hắn phát ra chân nguyên, đan xen thành một tấm màn chắn phía trước, đồng thời hắn lùi lại thật nhanh. Vệ Phàm đã nói rằng hắn có cách tiêu diệt Huyết Tôn, hơn nữa còn đột ngột lấy ra một cái chuông khổng lồ đáng sợ, chắc chắn không phải chỉ nói suông. Giờ mới nghĩ đến việc chạy, thì đã quá muộn. Dưới sự điều khiển của Vệ Phàm, miệng chuông đã nhắm thẳng vào Huyết Tôn, cho dù hắn có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh hơn lôi điện. Giác, âm. Chương 474, kết thúc và rời đi. Đại lôi âm chung rung lên, tiếng sấm nổ tung còn chưa kịp truyền đến tai thì một tia chớp lớn bằng cái chậu đã phóng ra từ bên trong chiếc chuông. Lôi điện khổng lồ xuyên thấu hư không, như muốn xé rách cả đất trời. Không ổn rồi, cảm giác tê dại truyền thẳng lên đỉnh đầu, Huyết Tôn kinh hãi tột độ. Lôi điện khổng lồ chỉ vừa mới xuất hiện trong tầm mắt, trong tích tắc đã xuyên qua màn chắn chân nguyên trước mặt hắn. Dưới sức ép lôi điện khủng khiếp, cái gọi là chân nguyên, thứ mà chỉ có võ tôn mới có thể sử dụng, chẳng khác gì lớp giấy mỏng, không có chút sức kháng cự nào, bị xuyên thủng ngay lập tức. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu nào, ý thức của Huyết Tôn đã chìm vào bóng tối, không biết gì nữa. Ầm ầm ầm, tia chớp khổng lồ xuyên qua cơ thể của Huyết Tôn, để lại một làn khói xanh trong không gian, nó đánh sập cả một ngọn núi lớn phía xa rồi mới biến mất. Nhiệt độ khủng khiếp của lôi điện khiến kim thân của võ tôn cũng bốc hơi ngay lập tức, không để lại dù là một sợi tóc. Long kiếm ưng thầm run rẩy, lông tóc dựng đứng, Huyết Tôn thực sự bị tiêu diệt rồi, chỉ một đòn mà hắn tan thành cho bụi, hồn phách đều diệt sạch. Ông ta cảm thấy cổ họng khô khốc, đó là một cường giả võ tôn, người có thể sống ngàn năm, sau khi chết thân thể còn có thể tồn tại hàng nghìn năm mà không phân hủy. Vậy mà dưới chiếc chuông khủng khiếp đó, Huyết Tôn lại bị bốc hơi trong nháy mắt, không để lại chút dấu vết nào, làm sao Vệ Phàm có thể sở hữu một thứ khủng khiếp đến như vậy. Nghĩ đến trước đây khi ông ta từng đùa rằng, nếu không phải vì mối quan hệ giữa Vệ Phàm và Long Tuyết Di, ông cũng sẽ động tâm với công pháp thiên bằng tẩy thân, Long Kiếm Ưng chợt cảm thấy rùng mình. Nếu ông thực sự nảy sinh lòng tham với Vệ Phàm, thì cái kết của ông cũng không khác gì kết cục của Huyết Tôn. Cái chuông đó còn đáng sợ hơn cả lần trước. Hoắc Thiên Chính vừa đuổi tới thì đã thấy cảnh tượng Huyết Tôn bị đánh thành cho bụi trong nháy mắt. Cái chuông vàng khổng lồ kia giờ đây còn đáng sợ hơn lần trước, nó quấn quanh những tia lôi điện khủng bố. Từ xa, nhìn dãy núi vừa bị phá hủy bởi lôi điện, Vệ Phàm thu lại đại lôi âm chung vào cơ thể, hắn không hề phán đoán sai, chiếc chuông mà hắn đã dành mười mấy vạn năm công lực để luyện chế quả thực có thể dễ dàng tiêu diệt một cường giả võ tôn. Tiêu diệt Huyết Tôn, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 200 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 63.000 năm. Công lực thần hồn, 560 năm. Trước đó, hắn đã tiêu tốn hơn 1.000 năm công lực bình thường để rèn luyện thân thể. Hắn nhận ra rằng suy đoán của mình có phần chưa chính xác. Về lý thuyết, thân thể của một võ tông thần cảnh có thể được rèn luyện vô hạn, nhưng khi uy năng ý chí không theo kịp, tốc độ rèn luyện nhục thể sẽ giảm dần sau một thời gian nhất định. Dù chưa rèn nhục thể đến mức có thể chống lại kim thân của võ tôn, nhưng cơ thể của Vệ Phàm đã mạnh hơn rất nhiều. Giờ đây, nếu đối đầu với 20 võ tông thần cảnh, có lẽ hắn không cần dùng đến huyền hoàng đỉnh mà vẫn có thể tiêu diệt hết bọn họ, chỉ là sẽ tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Liếc nhìn bảng hệ thống, Vệ Phàm bay về phía Long Kiếm Ưng. Long Kiếm Ưng vẫn còn vẻ mặt chấn động, ánh mắt nhìn Vệ Phàm đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, ông coi Vệ Phàm như một hậu bối đầy kinh diễm và tài năng, nhưng giờ đây, ông nhìn hắn với ánh mắt bình đẳng, thậm chí còn có chút kính nể. Giang hồ vốn dĩ là như vậy. Chỉ nhìn vào thực lực, khi bạn có thực lực, mọi người sẽ kính trọng bạn. Trong lòng Long Kiếm Ưng có vô số điều muốn nói, nhưng cuối cùng không hỏi gì cả, hai người nhanh chóng gặp lại Hoắc Thiên Chính. Vệ Phàm chắp tay nói, Hoắc lão, chỉ huy sứ, ta không quay lại Tô Thành, phiền hai vị thay ta gửi lời từ biệt tới Tuyết Di. Hắn đã có ý định rời đi, không phải vì thất vọng hay nản lòng, mà lần này, dù Trương Cư Chính có những hành động đáng khinh, nhưng Trấn Ma Ti Thông Châu và Hoắc Thiên Chính đều ủng hộ hắn. Long Kiếm Ưng cau mày, ngươi còn muốn trốn sao? Hoắc Thiên Chính giờ đã thành võ tôn, thêm vào đó ngươi còn có chiếc chuông kia, ngay cả khi có võ tôn khác đến, chúng ta cũng không sợ. Trước đây ông ta bảo Vệ Phàm giết một vài người rồi trốn, là bởi vì không biết Hoắc Thiên Chính cũng đã trở thành võ tôn, và không biết Vệ Phàm sở hữu một vật kinh khủng như vậy. Với sức mạnh của chiếc chuông đó, người phải trốn không phải là Vệ Phàm, mà là những kẻ muốn cướp thiên bằng tẩy thân. Hoắc Thiên Chính cũng gật đầu đồng tình. Vệ Phàm lắc đầu nói, không phải trốn, hai vị cũng đã thấy rồi, ta đã đạt đến thần cảnh viên mãn, không bao lâu nữa sẽ đột phá lên võ tôn, ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung đột phá, nếu về Tô Thành, có lẽ sẽ không được yên bình. Long Kiếm Ưng và Hót Thiên Chính giật mình, ngay cả những người kinh diễm như bọn họ cũng phải gần hết thọ nguyên mới có thể đột phá lên võ tôn, thế nhưng nghe lời Vệ Phàm nói, dường như hắn chỉ cần vài tháng là có thể đột phá. Hoắc Thiên Chính gật đầu, Huyết Tôn sẽ không phải là kẻ duy nhất nhòm ngó thiên bằng tẩy thân công, nếu trở về Tô Thành, có thể sẽ gặp nhiều phiền toái. Tốt hơn hết là đợi ngươi đột phá võ tôn, sau đó mới đối phó với những kẻ bị lòng tham làm mở mắt. Chương 475, Trương Cư Chính im lặng. Lần này, Vệ Phàm giết quá nhiều người, 20 võ tông thần cảnh, mà phần lớn trong số họ đều có thế lực đứng sau, thậm chí còn có những nơi đáng sợ như Tù Long Trại mà ngay cả Đại Doanh Vương Triều cũng e ngại. Nếu những cường giả đứng sau bọn họ kéo đến Tô Thành, dù không làm gì được Vệ Phàm, nhưng cũng sẽ gây cản trở cho quá trình đột phá của hắn, tạm lánh một thời gian là điều cần thiết. Hoắc lão, chỉ huy sứ, xin phiền hai vị giúp ta gửi lời từ biệt. Vệ Phàm không nán lại lâu, hóa thành một luồng sáng biến mất trên bầu trời. Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng nhìn theo hướng hắn biến mất, rồi cùng bay về phía Ưng Sầu Nhai. Chuyện về chiếc chuông đó phải giữ kín. Ngay cả chuyện Huyết Tôn bị tiêu diệt cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Đợi đến khi tên tiểu tử này đột phá võ tôn, sẽ cho mọi người một bất ngờ. Hai người vừa bay vừa bàn bạc, rất nhanh đã có kế hoạch. Với tiềm năng của Vệ Phàm, sau khi đột phá võ tôn, sức mạnh của hắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Nếu tiết lộ chuyện này quá sớm, có thể sẽ khiến những kẻ nhòm ngó Vệ Phàm khiếp sợ và hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bay thêm một đoạn, nhanh chóng đến Ưng Đầu Nhai, nơi mà những người quan chiến trước đó vẫn đang tụ tập. Khi thấy chỉ có Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính trở về, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Long Tuyết Di lập tức bay tới, lo lắng hỏi, ông nội, Hoắc gia gia, Vệ Phàm đâu rồi? Long Kiếm Ưng mỉm cười hiền lành, yên tâm, Vệ Phàm không sao, cháu cũng biết rằng chuyện công pháp thiên bằng tẩy thân chưa thực sự kết thúc, Huyết Tôn chỉ là kẻ đầu tiên, chứ không phải kẻ cuối cùng, để tránh gây thêm rắc rối cho Tô Thành, Vệ Phàm đã rời đi. Long Tuyết Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt nàng vẫn còn căng thẳng. Hoắc Thiên Chính thở dài bất lực, trước đây ông từng muốn tác hợp Vệ Phàm và Long Tuyết Di, cảm thấy chỉ có Vệ Phàm mới xứng đôi với cháu gái. Nhưng giờ đây, có vẻ như Long Tuyết Di không thể theo kịp bước chân của Vệ Phàm, thậm chí không có khả năng đi cùng hắn trên con đường tu luyện. Về Tô Thành thôi, Long Kiếm Ưng vung tay, cả nhóm lập tức bay về Tô Thành. Tại Kinh Thành, trấn Ma Ti, Trương Cư Chính đột nhiên cảm nhận được tấm lệnh bài của trấn thủ sứ trên người rung lên, hắn biết rằng có ai đó đang gửi tin nhắn cho mình, không quá vội vàng, hắn từ từ lấy lệnh bài ra và tập trung tinh thần vào trong đó, một dòng tin tức hiện lên trong đầu. Đại nhân, thuộc hạ là Lưu Cảnh Tường, có chuyện cần bẩm báo. Đây là Lưu Cảnh Tường được hắn cử đến Tô Thành truyền lệnh, chẳng lẽ là chuyện về Vệ Phàm? Trương Cư Chính nở một nụ cười, nhắn lại, chuyện gì? Vệ Phàm vẫn chưa xuất hiện. Hay đã chết rồi? Một tên thần cảnh nho nhỏ cũng dám đắc tội với trấn thủ sứ như hắn sao? Lúc đầu, giữa hắn và Vệ Phàm không có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ vì nể mặt tướng ra nên hắn mới nhằm vào Vệ Phàm và Tô Thành. Nhưng lần trước, khi hắn cử người đến để bắt giữ Vệ Phàm, không những không thành công mà còn mất mặt. Đường đường là trấn thủ sứ, lại không thể bắt nổi một tên thần cảnh, phải chịu cúi đầu, Trương Cư Chính sao có thể nuốt trôi cục tức này? Nên khi xảy ra chuyện công pháp thiên bằng tẩy thân công, ông liền lợi dụng quyền lực của mình, cử người tới Tô Thành nhằm vào Vệ Phàm. Không còn sự bảo vệ của trấn Ma Ti, một tên thần cảnh nho nhỏ, có lẽ đã bị những kẻ nhòm ngó công pháp thiên bằng tẩy thân công xé nát rồi. Đại nhân, Vệ Phàm đã xuất hiện. Trương Cư Chính thoáng ngạc nhiên, quả nhiên Vệ Phàm đã xuất hiện, từ lâu hắn đã nghe nói rằng Vệ Phàm gan lớn tay trời, nhưng hắn đã biến mất rồi mà còn dám quay lại tìm cái chết. Nhưng Vệ Phàm không chết. Hắn quay lại và một mình giết sạch toàn bộ võ tông thần cảnh nhòm ngó công pháp thiên bằng tẩy thân công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Cư Chính suýt nữa nghĩ rằng mình nhận được thông tin sai. Một mình giết sạch toàn bộ võ tông thần cảnh nhòm ngó công pháp thiên bằng tẩy thân công. Đây chẳng phải là chuyện đùa sao? Dù có một vài võ tông thần cảnh nản lòng bỏ đi, thì ở Tô Thành vẫn còn ít nhất 7-8 người. Một mình giết sạch tất cả võ tông thần cảnh, người xem ta là kẻ ngốc sao? Nhưng Trương Cư Chính biết rằng loại lệnh bài truyền tin này gần như không bao giờ sai. Ngay lập tức, hắn nhắn lại, nói rõ hơn, người nói một mình giết sạch toàn bộ võ tông thần cảnh là có ý gì, còn bao nhiêu võ tông thần cảnh đang ở Tô Thành. Lệnh bài rung lên, một dòng tin mới tràn vào đầu hắn, là một mình Vệ Phàm giết sạch tất cả võ tông thần cảnh, hiện tại ở Tô Thành, ngoài thống lĩnh của trấn Ma Ti, không còn một võ tông thần cảnh nào sống sót, tất cả đều đã bị Vệ Phàm tiêu diệt. Trương Cư Chính im lặng, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao trong lời bẩm báo của thuộc hạ lại mang theo sự sợ hãi đến thế, khiến gã ta mất hết khả năng trình bày mạch lạc. Trương Cư Chính hít một hơi thật sâu, nhắn lại, Lưu Cảnh Tường, bình tĩnh lại. Đối diện yên lặng một lúc, rồi một tin nhắn khác hiện lên. Đại nhân, ngài đã bao giờ thấy cảnh tượng võ tông thần cảnh bị nghiền nát dễ dàng như kiến chưa? Thuộc hạ đã tận mắt chứng kiến. 20 võ tông thần cảnh, Vệ Phàm xuất hiện, đầu tiên là trong thành ám sát một nhóm võ tông thần cảnh nhòm ngó công pháp thiên bằng tẩy thân công, sau đó khi thân phận của hắn bị lộ, vẫn còn 20 người bao vây hắn. Chương 476, Thắng Vương Phi hối hận 1. 20 võ tông thần cảnh, chỉ có 1-2 người là thần cảnh trung kỳ, phần còn lại đều là thần cảnh hậu kỳ và viên mãn, thậm chí có 4-5 người là thần cảnh viên mãn sở hữu thần binh cao cấp. Vệ Phàm chỉ cần dùng một cái đỉnh lớn được rèn từ huyền hoàng thạch, trong một chiêu đã quét sạch 7-8 người, trong vòng 3-4 nhịp thở, 20 người còn lại không kịp trốn thoát, toàn bộ bị hắn giết sạch, thậm chí không để lại xác. Trong trấn Ma Ti, tay của Trương Cư Chính cầm lệnh bài mà run rẩy, toàn thân hắn cảm thấy lạnh toát. Lệnh bài trong tay vẫn tiếp tục truyền tin tức. Trưởng lão Thần Kiếm Môn, trưởng lão Thiên Ưng Bảo, trưởng lão Nguyệt Hoa Điện và Võ Thi Bình của Tù Long Trại, bất kể bọn họ là ai, Vệ Phàm đều giết sạch. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Trương Cư Chính một lần nữa gửi tin, người có chắc là không đùa với ta không? Một người giết sạch 20 võ tông thần cảnh, chẳng lẽ Vệ Phàm là võ tôn? Ông bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Lưu Cảnh Tường đang kể chuyện hoang đường. Đại nhân, Vệ Phàm tuy không phải võ tôn, nhưng còn đáng sợ hơn cả võ tôn. Ở đầu bên kia, nỗi sợ hãi trong giọng nói của Lưu Cảnh Tường dường như đã giảm bớt, không còn nói năng lộn xộn nữa. Đúng vậy, trong mắt hắn, Vệ Phàm thực sự còn đáng sợ hơn cả võ tôn, phần lớn các võ tôn đã đạt đến giới hạn tiềm năng, nhưng đối với Vệ Phàm, võ tôn chỉ là điểm khởi đầu. So sánh võ tôn với Vệ Phàm chẳng khác gì đang chế giễu tài năng của hắn. Đại nhân, còn nữa, Long Kiếm Ưng đã trở về, thành công ngưng luyện kim thân và trở thành cường giả võ tôn. Ông ta dặn thuộc hạ chuyển lời cho ngài, rằng mối thù ngài nhằm vào Tô Thành, ông ấy đã ghi nhớ. Sắc mặt của Trương Cư Chính lập tức xa sầm lại, chuyện Vệ Phàm một mình giết sạch 20 võ tông thần cảnh hắn không tin lắm, nhưng việc tên điên Long Kiếm Ưng trở thành cường giả võ tôn thì hắn không nghi ngờ chút nào. Nhớ thì sao? Dù có thành võ tôn, hắn cũng chỉ là một chỉ huy sứ thôi. Đừng nói Long Kiếm Ưng chỉ là chỉ huy sứ, ngay cả khi trở thành trấn thủ sứ, cấp bậc của hắn cũng chỉ ngang với mình. Đại nhân, Hoắc Thiên Chính cũng đã đột phá và trở thành cường giả võ tôn. Tay của Trương Cư Chính run lên, suýt chút nữa làm rơi lệnh bài. Hoắc Thiên Chính, lão già đó cũng thành võ tôn rồi, lần này hắn thực sự cảm thấy rắc rối. Hoắc Thiên Chính không giống Long Kiếm Ưng, lão ta là Liệp Ma Nhân. Quyền lực của Trương Cư Chính không thể ảnh hưởng đến lão. Còn tin tức gì nữa, nói hết một lần đi. Với Hoắc Thiên Chính, Long Kiếm Ưng và Bùi Thế Nam, từ giờ ông sẽ phải đối mặt với ba cường giả võ tôn. Người khiến ông lo lắng nhất vẫn là Hoắc Thiên Chính, một Liệp Ma Nhân. Bởi vì Liệp Ma Nhân không thuộc về Đại Doanh Vương Triều, nên trong nhiều việc, họ không cần tuân thủ quy tắc và cũng không cần nể mặt triều đình. Trước đó, tông chủ của Huyết Phân Tông, Huyết Tôn, xuất hiện, nhưng đã bị Long Kiếm Ưng, Hoắc Thiên Chính và Vệ Phàm liên thủ đẩy lùi, hiện tại, Vệ Phàm đã biến mất lần nữa. Sắc mặt của Trương Cư Chính thay đổi liên tục, Lưu Cảnh Tường một lần nữa nhắc đến Vệ Phàm, và lần này hắn còn giao đấu với Huyết Tôn, cùng Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính liên thủ đánh bại Huyết Tôn. Trương Cư Chính chậm rãi cất lệnh bài vào, nếu như Lưu Cảnh Tường không phóng đại, thì có vẻ như hắn đã chọc phải một yêu nghiệt cái thế. Không được, chuyện này bắt nguồn từ tể tướng, mình không thể gánh chịu toàn bộ. Trương Cư Chính đứng dậy và biến mất khỏi trấn Ma Ti. Ngày hôm đó, cả Đại Doanh Vương Triều chấn động, sự kiện thiên bằng tẩy thân đã có kết quả. Liệp Ma Nhân Vệ Phàm xuất hiện, một mình chấn giết 20 võ tông thần cảnh nhòm ngó công pháp của hắn, khiến cả Đại Doanh Vương Triều kinh hoàng. Chỉ trong nửa ngày, tin tức này lan nhanh như bão cấp 17, không chỉ trong Đại Doanh Vương Triều mà còn đến các vương triều khác. 20 võ tông thần cảnh bị tiêu diệt, võ đạo của Đại Doanh Vương Triều thụt lùi hàng chục năm. 7-8 thế lực hàng đầu của Đại Doanh Vương Triều hôm đó đều xuất hiện hiện tượng lệnh bài hồn phách nứt vỡ, các cường giả võ tôn giận dữ, người ta nói rằng đã có 4-5 võ tôn ngay lập tức đến Tô Thành để tìm Vệ Phàm, nhưng khi đến nơi thì Vệ Phàm đã biến mất không tung tích. Vương phủ của Thái Phi, Nhạc Thịnh Phương tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, gọi Tiểu Nguyệt tới gặp bổn cung. Tiểu Nguyệt là một trong những tỳ nữ của nàng, từ nhỏ đã hầu hạ nàng, khi nàng được gả vào vương phủ, nàng cũng dẫn Tiểu Nguyệt theo. Là vương phi của Thắng Vương, Nhạc Thịnh Phương là người có nhiều toan tính và thủ đoạn. Thắng Vương có tham vọng tranh đoạt ngôi vị, nàng cũng ra sức giúp đỡ, cũng muốn một ngày được làm mẫu nghi thiên hạ. Tiểu Nguyệt hiện không còn trực tiếp hầu hạ nàng, mà chịu trách nhiệm thu thập tình báo từ khắp nơi trong vương triều để nàng phân tích và đưa ra chiến lược cho Thắng Vương. Nô tỳ tham kiến vương phi. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Nguyệt đã xuất hiện trước mặt Nhạc Thịnh Phương. Nhạc Thịnh Phương gật đầu, sau khi cho các tỳ nữ khác lui ra, bà mới hỏi Tiểu Nguyệt, hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Tiểu Nguyệt đáp, bẩm vương phi, phòng tuyến quận Sơn Hải ở Thanh Châu đã bị yêu ma phá vỡ, tổng binh Thanh Châu đã cầu viện trấn Ma Ti. Chương 477, Thắng Vương Phi hối hận 2. Ánh mắt Nhạc Thịnh Phương sáng lên, tổng binh Thanh Châu là cố nhân của phụ thân ta, lâu nay ông ấy không muốn đứng về phe ai, lần này, nếu Thắng Vương giúp đỡ, có lẽ có thể kéo ông ấy về phe mình. Để tranh giành ngôi vị, cần phải lôi kéo các văn thần và võ tướng về phe mình. Loại người tổng binh Thanh Châu không đứng ở phe nào đã rất hiếm, nếu lôi kéo được một người, khả năng thắng lợi sẽ lớn hơn. Nàng đã gửi đệ đệ mình đến Thông Châu, mục đích là để lôi kéo Bùi Thế Nam. Đúng rồi, chuyện thiên bằng tẩy thân công đã kết thúc chưa? Nhắc đến đệ đệ, nàng liền nhớ đến chuyện của Vệ Phàm. Vệ Phàm và Long Kiếm Ưng đều là những người nàng muốn lôi kéo, khi biết về chuyện của Vệ Phàm, nàng dự định chờ thêm vài ngày, rồi để Thắng Vương ra tay. Như vậy, không chỉ có thể lấy được cảm tình của Vệ Phàm, một thiên tài, mà còn có thể nhận được sự ủng hộ của Long Kiếm Ưng và Bùi Thế Nam. Nhưng sau khi Trương Cư Chính và Tể Tướng nhúng tay vào, nàng đã từ bỏ ý định giúp đỡ Vệ Phàm. Dù Trương Cư Chính và Tể Tướng không phải là người ủng hộ Thắng Vương, nhưng họ thuộc phe đồng minh, không thể vì một võ tông thần cảnh mà đắc tội với phe Tể Tướng. Tiểu Nguyệt lắc đầu, chưa hẳn là kết thúc, mà dường như mới chỉ bắt đầu. Nàng nói khẽ, vương phi, tựa hồ chúng ta đã mắc phải sai lầm. Là một cận thần của Nhạc Thịnh Phương, đương nhiên Tiểu Nguyệt biết được một số toan tính và kế hoạch của nàng. Nhạc Thịnh Phương ngạc nhiên, ý ngươi là gì, nói rõ xem. Trong mắt Tiểu Nguyệt lộ ra tia chấn động, tin tức mới nhất là, Vệ Phàm đã xuất hiện và một mình giết sạch tất cả các võ tông thần cảnh có ý định cướp thiên bằng tẩy thân công ở Tô Thành, tin này đã được đệ đệ Nhạc Thừa Vũ của ngài xác nhận, hoàn toàn chính xác. Nhạc Thịnh Phương giật mình đứng phắt dậy, ở Tô Thành có bao nhiêu võ tông thần cảnh. Dùng từ giết sạch không thể nào chỉ đơn giản là giết vài người. Tiểu Nguyệt đáp, tổng cộng hắn giết 25 người, trong đó có 5 người bị ám sát, còn lại 20 người khác cùng vây công Vệ Phàm, cuối cùng bị hắn giết sạch trong vài hơi thở. Khuôn mặt Nhạc Thịnh Phương hiện lên sự kinh ngạc tột độ, một khi chuyện đã được xác nhận qua Nhạc Thừa Vũ, thì không thể nào là giả. Chỉ trong vài hơi thở mà có thể giết sạch 20 võ tông thần cảnh. Điều này chỉ có võ tôn mới có thể làm được. Một lát sau, nàng thở dài, bổn cung đã quá xem thường hắn rồi. Khổ luyện tiên thiên là một cảnh giới hiếm gặp, nhưng nàng biết có nhiều người có thể đạt đến cảnh giới này, chỉ là họ không muốn lãng phí thời gian để tu luyện thôi. Bởi vì khi đã đạt đến thần cảnh, lợi ích của khổ luyện tiên thiên cũng không còn nhiều. Nhạc Thừa Vũ đã từng nhờ nàng giúp đỡ về chuyện của Vệ Phàm, nhưng vì bực bội chuyện Long Tuyết Di và Vệ Phàm từ chối lời mời của nàng trước đây, lại không muốn đắc tội với Trương Cư Chính và phe Tể Tướng, nên cuối cùng nàng đã không để Thắng Vương can thiệp. Giờ đây, nàng nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp thiên phú của Vệ Phàm, với sức chiến đấu khủng khiếp đó, đây không chỉ là nhờ vào công pháp thiên bằng tẩy thân công, nếu công pháp đó có thể tạo ra một con quái vật đáng sợ như vậy, thì không chỉ các môn phái giang hồ, mà cả hoàng gia cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Trong lòng Nhạc Thịnh Phương tràn ngập sự hối hận, biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với một yêu nghiệt như Vệ Phàm. Vương Phi, vẫn sẽ có kẻ nhòm ngó thiên bằng tẩy thân công, có thể để Thắng Vương gây áp lực lên Trương Cư Chính, buộc ông ấy rút lại mệnh lệnh trước đó. Tiểu Nguyệt đề xuất, Nhạc Thịnh Phương lắc đầu, lúc này ra tay thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, điều đó không chỉ làm phật ý phe Tể Tướng, mà còn khiến Vệ Phàm ghét bỏ chúng ta. Người ta cần sự giúp đỡ vào lúc khó khăn, nếu ngươi không giúp, mà đợi đến khi họ mạnh mẽ rồi mới đưa tay ra giúp, chỉ càng khiến họ khinh ghét. Với sức mạnh khủng khiếp mà Vệ Phàm đã thể hiện, vấn đề thiên bằng tẩy thân công đã chẳng còn nguy hiểm nữa, hắn đã không còn cần trấn Ma Ti bảo hộ, chuyện rút lại mệnh lệnh chẳng có mấy ý nghĩa. Còn tin tức nào khác không? Tiểu Nguyệt gật đầu, lão gia tử Long Kiếm Ưng đã trở thành cường giả võ tôn, còn chỉ huy sứ tạm thời của Tô Thành, Liệp Ma Nhân Hoắc Thiên Chính cũng đã đột phá thành võ tôn. Sắc mặt Nhạc Thịnh Phương bỗng chốc đông cứng, trong lòng nàng đầy hối hận. Nếu trước đây để Thắng Vương ra tay giúp đỡ, cho dù không thể lôi kéo được Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng về phe mình, ít nhất cũng không biến bọn họ thành kẻ thù, nhưng giờ thì khó nói rồi. Thêm vào đó là yêu nghiệt Vệ Phàm, nàng đã hạ một nước cờ sai lầm trầm trọng. Giờ đây, khi Tô Thành có hai cường giả võ tôn chấn giữ, nàng không còn cơ hội để lôi kéo Long Kiếm Ưng và những người khác nữa. Nhạc Thừa Vũ đề nghị chúng ta nhanh chóng tách khỏi phe tể tướng, hắn nói rằng không lâu nữa, Vệ Phàm chắc chắn sẽ giết chết Trương Cư Chính và tể tướng. Nhạc Thịnh Phương ngạc nhiên, sau đó gật đầu, Thừa Vũ nói đúng, với tốc độ phát triển của Vệ Phàm, hắn sẽ nhanh chóng trở thành võ tôn, dựa vào bản tính hung ác của hắn, không có lý nào hắn lại bỏ qua cơ hội báo thù. Nàng tiếp tục dặn dò, đi điều tra xem trong số những võ tông thần cảnh bị giết ở Tô Thành, có ai liên quan đến chúng ta không, nếu có, hãy nhanh chóng tách khỏi bọn họ. Chương 478, Thần hồn đại biến. Vệ Phàm không bận tâm đến những tác động từ trận chiến ở Ưng Đầu Nhai, giờ đây, các thế lực đứng sau những võ tông thần cảnh đó hẳn đã biết rõ những gì đã xảy ra. Để những người này sợ hãi một thời gian, chờ hắn đột phá lên võ tôn, sau đó sẽ lần lượt tìm đến từng thế lực rồi tính sổ. Hắn đáp xuống một vùng núi, thu hết khí tức lại. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn không biết liệu có ai đã từng thu thập khí tức của hắn chưa, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy. Nếu trong lúc hắn đang đột phá lên võ tôn mà bị người khác phát hiện, đó sẽ là một tai họa lớn. Thức hải, 900 trượng. Công lực thường, 63.000 năm. Công lực thần hồn, 560 năm. Liếc nhìn bảng trạng thái, Vệ Phàm nhận thấy hiện tại hắn đã đạt đến thần cảnh viên mãn và có thể bắt đầu đột phá lên võ tôn. Hơn 6 vạn công lực bình thường, hẳn là đủ để hắn đột phá. Công lực thần hồn vẫn còn hơn 500 năm. Vệ Phàm khẽ nhíu mày. Theo như hắn biết, khi đạt đến cảnh giới võ tôn, người ta sẽ không còn tiếp tục tu luyện thần hồn nữa. Điều này có nghĩa là sau khi đột phá, công lực thần hồn có thể trở nên vô dụng. Sau khi thần hồn viên mãn, thật sự không thể tiếp tục nâng cao sao? Muốn biết có thể hay không, chỉ cần thử là rõ. Vừa đi dạo trong núi, bảng hệ thống hiện ra trước mắt hắn. Một năm công lực thần hồn, thức hải của ngài không có bất kỳ thay đổi gì. Hai năm công lực thần hồn, thức hải của ngài không có bất kỳ thay đổi gì. Sau khi phân tách một phần ý thức vào trong thức hải, Vệ Phàm nhận thấy dù công lực thần hồn đã được sử dụng, thức hải và thần hồn của hắn chỉ khẽ chấn động, nhưng không có sự thay đổi đáng kể. Phía trên thần hồn màu bạc, Huyền Hoàng Đỉnh vẫn đang lơ lửng lên xuống, linh tính của nó càng ngày càng hòa hợp với thần hồn, trở nên thần kỳ hơn. Khi sử dụng công lực thần hồn, dù thức hải không mở rộng, nhưng Huyền Hoàng Đỉnh dường như thu được lợi ích, linh tính của nó tăng nhanh hơn nhiều so với bình thường. Cuối cùng, mặc dù thức hải không mở rộng, nhưng Vệ Phàm phát hiện thần hồn màu bạc của mình rung lên, lớn hơn khoảng 3 phần, hình thể của nó cũng trở nên to lớn hơn và rắn chắc hơn trước. Thần hồn vẫn có thể tiếp tục phát triển. Vệ Phàm mừng rỡ trong lòng. Đối với người bình thường, sau khi đạt đến thần cảnh viên mãn, bọn họ gần như đã không còn nhiều thời gian để sống, vì vậy không ai có đủ tinh lực và thời gian để tiếp tục rèn luyện thần hồn, bọn họ phải nhanh chóng đột phá lên võ tôn để kéo dài tuổi thọ. Nhưng với Vệ Phàm, khi hắn còn hơn 500 năm công lực thần hồn, nếu không sử dụng bây giờ, sau khi đột phá võ tôn thì số công lực này sẽ trở nên vô dụng. Thần hồn liệu có thể tiếp tục phát triển hay không, chưa từng có người thử qua, nên cũng không ai biết được điều này. 300 năm công lực thần hồn đã được tiêu hao, thần hồn của ngài đã được ngưng luyện thêm một chút, trở nên lớn hơn. Liếc nhìn bảng hệ thống, Vệ Phàm phát hiện các thông báo đã thay đổi so với trước đây. Thần hồn trở nên mạnh mẽ, khiến cho hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh tinh thần dồi dào, uy năng ý chí cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỗi người đều có thần hồn khác nhau, nên sức mạnh khi chiến đấu ở thần cảnh cũng sẽ khác biệt, bên cạnh võ kỹ, sức mạnh còn phụ thuộc vào thần hồn của từng người. Khi thức hải đạt đến giới hạn, điều đó không có nghĩa là thần hồn cũng đã đạt đến cực hạn. Bảng hệ thống tiếp tục lóe lên, thần hồn trong thức hải bắt đầu phồng to như được thổi hơi. Thần hồn của Vệ Phàm trước đây chỉ cao bằng chính chiều cao của hắn, khoảng 1m8, nhưng khi toàn bộ công lực thần hồn được rót vào, thần hồn của hắn đã cao hơn 2m, màu bạc trở nên sáng rực hơn, thậm chí gần như trở thành một thực thể thật sự. Huyền Hoàng Đỉnh cao hơn 1m, đối với thần hồn hiện tại của hắn, đã không còn quá lớn như trước. Thức hải, 900 trượng. Công lực thường, 63.000 năm. Công lực thần hồn, không còn. Trong lòng hắn tràn ngập một sự tự tin mãnh liệt, uy năng ý chí vô hình tỏa ra khiến gió nổi lên xung quanh, đá núi bị nghiền thành bụi. Thần hồn vẫn có thể tiếp tục phát triển, vậy mình chưa cần vội đột phá lên võ tôn. Ở cảnh giới võ tôn, việc tu luyện là để rèn luyện kim thân có thể đạt được bao nhiêu màu không chỉ phụ thuộc vào công pháp, mà còn vào tiềm năng của cơ thể và thần hồn, đây mới là yếu tố quan trọng nhất. Công pháp chỉ là phần bổ trợ, không phải yếu tố quyết định. Vệ Phàm nhìn về phía xa, quyết định chưa vội đột phá lên võ tôn, hắn cần săn giết một số yêu quân để thu thập thêm công lực. Là một liệt ma nhân, nhiệm vụ của hắn là phải xâm nhập vào vùng đất của yêu ma, săn giết bọn chúng từ gốc rễ, chứ không phải đợi đến khi yêu ma tiến vào lãnh thổ của nhân tộc mới ra tay tiêu diệt. Dù đã làm liệt ma nhân được vài tháng, nhưng Vệ Phàm chưa từng thực sự xâm nhập sâu vào vùng đất yêu ma. Vệ Phàm nhắm mắt lại, trong cơ thể hắn, mười mấy luồng khí tức của các yêu quân cuồn cuộn, đột nhiên, có một luồng khí bắt đầu dao động, dù nhanh chóng lắng lại, nhưng nó đã chỉ dẫn cho Vệ Phàm một hướng đi rõ ràng. Thanh Ngưu yêu quân, chủ nhân của luồng khí này chính là Thanh Ngưu yêu quân. Không rõ Thanh Ngưu yêu quân đột nhiên lặng yên là vì sao, hoặc có thể hắn đã rời khỏi phạm vi cảm ứng của khí tức. Chương 479, Tiểu Trấn Yêu Ma. Men theo hướng mà khí tức của Thanh Ngưu yêu quân chỉ dẫn, Vệ Phàm bắt đầu tiến sâu vào vùng đất của yêu ma. Đây mới thực sự là nhiệm vụ của một liệt ma nhân, tiến vào lòng yêu ma, săn giết chúng ngay từ nguồn gốc, diệt sạch yêu ma trước khi chúng có cơ hội tấn công vào lãnh thổ của nhân tộc. Dù đã trở thành liệt ma nhân được một vài tháng, nhưng Vệ Phàm vẫn chưa thực sự làm đúng công việc của một liệt ma nhân. Hắn thu lại toàn bộ khí tức, chỉ sử dụng sức mạnh thuần túy của cơ thể mà di chuyển, thân hình hắn như một cơn gió lốc cuồn cuộn lướt qua những ngọn núi. Sau gần nửa ngày, hắn đã xâm nhập sâu vào vùng đất của yêu ma hơn trăm dặm, dù không bắt được dấu vết của Thanh Ngưu yêu quân, nhưng hắn đã đến một khu vực tập trung đông đảo yêu ma. Đứng trên một ngọn đồi, Vệ Phàm nhìn thấy trước mặt là khói yêu khí dày đặc, yêu ma tụ tập đông đúc. Có yêu ma đã hóa thành hình người, cũng có yêu ma vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, thậm chí Vệ Phàm còn nhìn thấy nhiều căn nhà hiện diện trong khu vực này. Nơi đây rõ ràng là một trấn nhỏ do vô số yêu ma tụ tập lại mà thành, số lượng yêu ma ít nhất cũng có đến hàng vạn. Mặc dù phần lớn yêu ma vẫn là dã thú chưa hóa hình, nhưng số lượng lại quá nhiều. Tiểu trấn yêu ma, cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ ấn tượng trước kia của Vệ Phàm về yêu ma, có cả một trấn đầy yêu ma, chẳng lẽ còn có cả quốc gia yêu ma. Yêu quân, tại trung tâm của tiểu trấn yêu ma, một luồng yêu khí khổng lồ như làn khói cuộn lên, mang theo khí huyết hùng hồn. Chỉ có thể là yêu quân ngưng thần, yêu ma ngưng đan không thể phát ra cảnh tượng như vậy. Hoắc lão từng nói võ tông thần cảnh của nhân tộc, ngàn vạn lần không được giết bừa bãi yêu ma bình thường, bởi vì nếu chúng ta làm như vậy, yêu quân cũng có thể tàn sát người thường. Thế nhưng, Vệ Phàm cảm thấy sát ý trong lòng có chút không thể kìm nén được. Ngoại trừ trên chiến trường, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều yêu ma tụ tập cùng nhau như vậy. Trên chiến trường, khi hai quân nhân yêu đối đầu, hắn không có cơ hội xuất ra đại lôi âm chung mà sử dụng. Trước mắt nhiều yêu ma như thế này, mỗi con dù chỉ nổ ra 7-8 năm công lực thôi, cũng là 7-8 vạn năm. Hiện tại đại lôi âm chung đã viên mãn, theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất cũng cần 10 vạn năm công lực mới có thể đột phá đến biến đổi tiếp theo. 10 vạn năm công lực, muốn giết yêu tôn phải giết 5 tên, yêu quân ngưng thần phải giết khoảng 20 tên, chưa nói đến chuyện có giết được nhiều như vậy hay không, tìm đủ số lượng yêu quân còn khó hơn. Tiểu trấn yêu ma tới lui tấp nập, trên con đường trải đá thô ráp, phần lớn là những tiểu yêu thuộc chân cảnh chưa thể hóa hình, những tiểu yêu này đi trên đường đều tự động né tránh những đại yêu đã có thể hóa hình. Làm càn, đột nhiên, tất cả tiểu yêu đều nghe thấy tiếng quát lớn của yêu quân đại nhân, chúng vô thức ngẩng đầu nhìn về phía nơi ở của yêu quân, chỉ thấy yêu khí của đại nhân cuồn cuộn, điên cuồng bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của chúng xuất hiện một chiếc chuông vàng khổng lồ quấn lấy vô số tia điện từ trên bầu trời úp ngược xuống. Lôi điện, kim chung, thần binh, tất cả yêu ma đều đầy nghi hoặc. Khoảnh khắc tiếp theo, đại lôi âm chung phát ra âm thanh vang dội, chấn động ra vô số lôi điện, yêu quân vừa bay lên trời đã bị lôi điện nuốt chửng, hóa thành một mảnh cho bụi. Vô số lôi điện lan tràn khắp tiểu trấn yêu ma, thấm vào từng góc nhỏ. Ngay cả tiếng thét thảm thiết cũng không nghe thấy, tất cả yêu ma đều bị xóa sổ. Sau lôi điện chính là những gợn sóng âm thanh khủng bố lan rộng khắp tiểu trấn, những nơi chúng đi qua tất cả đều bị nghiền nát, như cơn sóng lớn cuộn trào trên mặt đất, cuốn lên từng lớp khói bụi cao hàng trăm mét. Sảng khoái, ý nghĩ đã nảy sinh từ lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy đại quân yêu ma mênh mông vô tận ở Thanh Vân Thành, hôm nay cuối cùng cũng được thực hiện, tâm trạng Vệ Phàm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khi sóng âm và lôi điện tan biến, đại lôi âm chung xoay chuyển rồi quay lại cơ thể hắn. Khi sóng xung kích mang theo khói bụi khủng bố lướt qua, tiểu trấn yêu ma trước mặt hắn đã biến mất, chỉ còn một mảnh đất cháy xém bởi lôi điện, khắp nơi bốc lên làn khói xanh, không thể nhìn thấy chút dấu vết nào của thi thể yêu ma. Chém giết yêu quân, nhận được 5.000 năm công lực bình thường, 10 năm công lực thần hồn. Chém giết hổ yêu ngưng đan, nhận được 3.600 năm công lực bình thường. Chém giết yêu ma chưa đạt phẩm cấp, nhận được 1 năm công lực bình thường. Chém giết yêu ma chưa đạt phẩm cấp, nhận được 1 năm công lực bình thường. Chém giết yêu ma chân cảnh nhất phẩm, nhận được 3 năm công lực bình thường. Bảng thông báo nhấp nháy điên cuồng, các dòng chữ liên tục nhảy lên, có cảm giác như sắp bị tràn ngập bởi thông tin. Đây là do đại lôi âm chung quét sạch, cho dù yêu vương có đến, cũng không tìm ra được là mình đã ra tay. Vệ phàm thu liếm khí tức, nhanh chóng rời khỏi tiểu trấn yêu ma, tiếp tục truy đuổi thanh nhiêu yêu quân. Một lúc sau, bảng thông báo đang nhấp nháy điên cuồng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, vệ phàm lúc này mới nhìn vào bảng. Công lực bình thường, 154,8605. Công lực thần hồn, 10 năm. Công lực bình thường trực tiếp đạt tới con số kinh khủng 15 vạn năm. Đây là con số cao nhất kể từ khi hắn sở hữu bảng hệ thống. Chương 480, đại lôi âm chung lại biến đổi. Một đòn này giáng xuống, gần như bạo ra 10 vạn năm công lực. Sảng khoái thì sảng khoái, nhưng tiếc là chuyện này không thể làm nhiều. Vệ phàm kìm nén ý muốn tiếp tục tìm tiểu trấn yêu ma để lần lượt tàn sát, điều quan trọng trước mắt vẫn là săn giết yêu quân để bạo công lực thần hồn, bởi yêu ma bình thường không thể bạo ra công lực thần hồn. Hơn nữa nếu làm chuyện này quá nhiều, sẽ liên lụy đến những nhân tộc khác, thậm chí có thể dẫn đến sự xuất hiện của đại yêu vương, khiến nhân tộc và yêu ma mở ra cuộc chiến toàn diện. Nửa ngày sau, vệ phàm đã rời xa tiểu trấn yêu ma, về phần yêu ma trong trấn phát hiện ra rằng toàn bộ tiểu trấn bị lôi điện càn quét sẽ có phản ứng gì, hắn không thể biết được. Lúc này đã là ban đêm, nhưng hắn vẫn chưa truy tìm được tung tích thanh nhiêu yêu quân. Vệ phàm tìm một cái hang động để chui vào, lấy ra một miếng thịt của yêu quân làm bữa tối. Đây mới chính là công việc thật sự của liệp ma nhân, tiến sâu vào hang ổ yêu ma, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, có khi vài tháng cũng không thấy một bóng người. Bây giờ có 15 vạn năm công lực, chắc là có thể làm cho đại lôi âm chung tiếp tục lột xác được rồi. Ăn xong, vệ phàm bắt đầu suy nghĩ. Đại lôi âm chung luôn là niềm tự tin và át chủ bài của hắn, không thể trễ nãi việc tu luyện. Hiện tại hắn cũng không vội đột phá võ tôn. Nếu đại lôi âm chung còn có thể tiếp tục thăng tiến, dù cho có phải tiêu tốn hết công lực tích lũy, hắn cũng cảm thấy xứng đáng. Bây giờ hắn đang ở giữa lãnh thổ yêu ma, nếu gặp phải yêu tôn, hắn vẫn có sức để chống cự, nhưng nếu đụng độ một yêu vương mạnh mẽ, hắn cũng không chắc đại lôi âm chung có thể đối phó nổi. Một khi đã là át chủ bài bảo vệ tính mạng, thì càng mạnh càng tốt. Một năm công lực, ngài tiến sâu vào xào huyệt yêu ma, tàn sát yêu ma, hy vọng rằng đại lôi âm chung có thể tiếp tục lột xác. Phòng trường hợp gặp phải yêu vương, cũng có thể dùng làm lá chắn bảo mệnh, sau một năm tu luyện, đại lôi âm chung không có bất kỳ biến hóa nào. Một vạn năm công lực, đại lôi âm chung trở nên rắn chắn hơn một chút. Hai vạn năm công lực, đại lôi âm chung lại rắn chắn thêm một chút. Hai vạn năm công lực trôi qua mà vẫn không có thay đổi gì, nhưng vệ phàm cũng không quá lo lắng. Tâm trí của hắn luôn chú ý đến đại lôi âm chung trong cơ thể, theo thời gian trôi qua, nó không phải là hoàn toàn bất biến. Ngoài việc thân chuông trở nên rắn chắc hơn, các tia lôi điện xung quanh nó cũng ngày càng lớn hơn, màu sắc cũng trở nên thâm thúy hơn. Trên đó, hổ hồn long hồn và tam túc kim ô vẫn tiếp tục cắn nuốt lôi điện và thái dương chân hỏa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dưới sự chú tâm của hắn, vệ phàm phát hiện ra rằng các tia lôi điện xung quanh đại lôi âm chung đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, trên thân chuông hình thành một ký hiệu tia chớp màu trắng, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta phải kinh hãi. Dường như trong ký hiệu đó ẩn chứa năng lượng có thể hủy thiên diệt địa. Đồng thời, tam túc kim ô, hổ hồn và long hồn vốn đang hoạt động sôi nổi, cũng giống như trước đây, chìm vào giấc ngủ sâu, không còn hoạt động nữa. Có hy vọng, nhìn thấy cảnh này, vệ phàm không kìm được niềm vui. Hổ hồn và long hồn rơi vào giấc ngủ có nghĩa là đại lôi âm chung đã bắt đầu quá trình lột xác thật sự, và khi chúng tỉnh lại, đó sẽ là lúc đại lôi âm chung kết thúc thăng cấp. Hắn nhìn lên bảng thông báo. 6 vạn năm công lực, ngài phát hiện ra đại lôi âm chung bắt đầu lột xác, tất cả tia lôi điện biến mất, hình thành ký hiệu lôi điện, tam túc kim ô, hổ hồn, long hồn chìm vào giấc ngủ. 7 vạn năm công lực, tam túc kim ô, hổ hồn, long hồn vẫn đang ngủ say, nhưng ngài nhận thấy rằng ký hiệu tia chớp màu bạc trở nên thâm trầm hơn. 8 vạn năm công lực, đại lôi âm chung không xuất hiện thêm biến hóa gì, tam túc kim ô, hổ hồn và long hồn vẫn đang ngủ say. 9 vạn năm công lực, đại lôi âm trung vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ngài cảm nhận được một tia khí tức của đạo, từ trên mặt chuông, một cỗ khí tức thiên địa tự nhiên, vạn vật sơ khai, ngài vui mừng khôn xiết, càng thêm cố gắng tu luyện đại lôi âm trung. 10 vạn năm công lực, tam túc kim ô, hổ hồn và long hồn tỉnh lại từ giấc ngủ, tiếng chuông vang lên dữ dội, lôi âm vang vọng. Trong đầu của Vệ Phàm, tiếng lôi âm vang dội không ngừng, làm cho tinh thần hắn bị chấn động mạnh, dường như có cảm giác bị rách ra. Trong tiếng chuông kinh khủng ấy, toàn thân hắn bị bao quanh bởi những tia lôi điện cực nhỏ, khiến tóc hắn dựng đứng, thậm chí ngay cả trong thức hải và thần hồn của hắn cũng xuất hiện những tia lôi điện nhỏ. Lôi điện màu vàng kim. Những tia lôi điện này không gây tổn hại cho hắn, ngược lại, chúng mang đến cho hắn một cảm giác sảng khoái khó tả, thậm chí thân thể hắn còn được tôi luyện. Từng làn khói đen dưới tác động của lôi điện bị trục xuất ra khỏi cơ thể, sức mạnh của hắn tăng lên nhanh chóng, ngay cả thần hồn màu bạc của hắn cũng được tinh luyện, tỏa ra những luồng khói xám. Chương 481, Nhân Vương Trung. Khi quan sát kỹ, Vệ Phàm nhận thấy rằng lôi điện không còn là màu trắng như trước nữa, mà đã chuyển sang màu vàng kim. Ngay cả ký hiệu lôi điện trên thân chuông cũng từ từ biến thành màu vàng kim, không khác biệt gì so với màu của kim trung. Đồng thời, hắn phát hiện ra một lớp đường vân bí ẩn phát ra khí tức huyền diệu khó tả, nhanh chóng đan xen trên thân chuông, khiến cho bề mặt chuông vốn trơn nhẵn này đã có các hoa văn phức tạp và bí hiểm. Hắn thử dùng tâm thần để cảm nhận những đường vân này, nhưng ngay lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố dâng trào, suýt nữa làm cho thần hồn của hắn bị tan vỡ. Cảm giác này giống như một người nhỏ bé cố gắng nuốt một thứ có kích thước lớn hơn cả cơ thể mình, việc cố gắng nuốt nó sẽ chỉ khiến hắn bị bể bụng. Vệ Phàm vội vàng thu hồi tâm thần, không dám nhìn những đường vân bí ẩn kia nữa. Hắn đoán rằng chắc chắn thứ này vượt quá cảnh giới hiện tại của hắn, nếu tham lam muốn xem và hiểu, chỉ là tự chuốc lấy họa. Một lúc sau, những tia lôi điện và các dị tượng khác trên người hắn biến mất, tam túc kim ô, hổ hồn và long hồn cũng trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục bơi lội trên thân chuông. Vệ Phàm đưa ý thức trở về thế giới bên ngoài, nhìn vào bảng hệ thống. 10 vạn năm công lực. Đại lôi âm trung sinh ra đạo ngân, tiến hóa thành nhân vương trung, nắm giữ lôi đình kim sắc, thái dương chân hỏa. Nhân vương trung nhập môn, công lực bình thường, 54.860 năm. Công lực thần hồn, 10 năm, thì ra thứ đó gọi là đạo ngân, không trách được nhìn một lần đã khiến thần hồn run rẩy sắp vỡ tan. Những thứ liên quan đến, đạo, Vệ Phàm biết chắc chắn đó là sức mạnh cao cấp vượt xa cảnh giới thần cảnh hiện tại của hắn. 10 vạn năm công lực. Cuối cùng vẫn giúp đại lôi âm trung thăng cấp như mong muốn. Nhân vương trung, đến lúc này, công lực hắn đã đổ vào môn võ học này vượt quá 20 vạn năm. Không ngờ lần này đại lôi âm trung tiến hóa còn mang lại lợi ích cho bản thân mình. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Trải qua một lần rèn luyện bởi lôi điện, từ thân thể đến thần hồn của Vệ Phàm đều được nâng cao, thân thể hắn mạnh mẽ hơn, thần hồn càng thêm ngưng tụ, uy năng ý chí cũng mạnh mẽ hơn. Không biết nhân vương trung có thể giết chết yêu vương hay không? Vệ Phàm tự hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng không mong sẽ gặp phải một tên yêu vương vào lúc này. Nếu nhân vương trung không đủ để giết yêu vương, thì kẻ chết chắc chắn là hắn, uy năng của yêu vương, hắn cũng không biết đến cảnh giới nào. Ngay cả Hoắc Thiên Chính, lão quái vật đã sống gần 300 năm, cũng chưa từng gặp qua yêu vương, chưa từng cảm nhận được uy năng của yêu vương. Thế nhưng, một kẻ có thể thống lĩnh vạn yêu, trở thành vương của yêu ma, khiến cho những yêu tôn hùng mạnh phải thần phục, chắc chắn là một tồn tại vô cùng khủng bố. Vệ Phàm lật tay, hổ phách đao xuất hiện trong tay hắn. Huyền Hoàng đỉnh tuy có uy lực rất lớn, nhưng không thể khống chế dễ dàng, khi giết người thì chẳng kiếm chắc được gì. Hổ phách đao từ trước tới giờ vẫn chỉ là một thanh thần binh trung cấp, đã đến lúc phải luyện nó thành thần binh đỉnh cấp rồi. Lúc trước, hắn đã tiêu tốn 3.000 năm công lực mới có thể luyện hổ phách đao lên thần binh trung đẳng. Giờ đây, uy năng ý chí nâng cao, lần này chỉ cần tiêu hao 1.000 năm công lực, hổ phách đao đã được luyện thành thần binh đỉnh cấp. Ý niệm vừa động, hổ phách đao chui vào giữa trán Vệ Phàm, xuất hiện phía trên thần hồn của hắn, cùng với Huyền Hoàng đỉnh sánh vai, bắt đầu tiến hành giao dung linh tính với thần hồn. Sáng sớm hôm sau, Vệ Phàm lại cảm nhận được khí tức của Thanh Nhiêu yêu quân đang hoạt động. Không chần chừ, hắn lập tức rời khỏi hang động và truy đuổi. Trong khung cảnh núi rừng xanh ngắt, hai bóng người bước đi song hành. Một người có thân hình cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp nổi lên như sắp bung khỏi lớp áo, da của hắn phát ra ánh sáng màu lục nhạt, ngay cả tóc cũng mang màu lục, miệng rộng, trên đầu có hai chiếc sừng nhọn của trâu. Người này chính là Thanh Ngưu Yêu Quân. Bên cạnh Thanh Ngưu Yêu Quân là một người phụ nữ thành thục quyến rũ, tràn đầy mị lực vô hạn, nàng có mái tóc bạc dài, mặc bộ trang phục rất hở hang, khiến Thanh Ngưu Yêu Quân phải nuốt nước miếng liên tục. Tuy nhiên, Thanh Ngưu Yêu Quân biết rằng không thể chọc giận nữ tử trước mặt, nàng là tộc trưởng của Ngân Hồ Nhất Tộc, một tộc chuyên dùng thuật thải bổ thiên hạ vô song, nếu hắn ở trạng thái đỉnh cao, còn có thể giao tiếp đôi chút với nàng. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa hồi phục thương thế, nếu thật sự làm chuyện đó với nàng, khả năng bị hút cạn tinh nguyên là rất cao, hoàn toàn không đáng. Thanh Ngưu Yêu Quân nhẫn nhịn ham muốn, thu lại ánh mắt khỏi đường nét dụ hoặc kia, cất lời còn bao lâu nữa. Ngân Hồ tộc trưởng phát ra một tiếng nói đầy quyến rũ khiến người nghe bủn rủn tay chân, ngay phía trước thôi, tính khí hắn không tốt lắm, một lát nữa người cố gắng đừng nói gì, mọi thứ để cho ta lo liệu. Thanh Ngưu Yêu Quân hừ lạnh một tiếng, tính khí của ta cũng không tốt đâu, hắn tưởng mình là yêu tôn chắc. Ngân Hồ tộc trưởng lắc đầu, thu liếm lại chút đi, dù sao chúng ta cũng đến để cầu người ta, nếu ngươi vẫn muốn báo thù cho con trai mình thì hãy nhẫn nhịn một chút, nếu không công sức trước đây sẽ dã tràng xe cát, đừng trách ta không nhắc nhở trước. Chương 482, Thủy Viên Yêu Quân. Thanh Ngưu Yêu Quân không nói thêm gì nữa. Vệ Phàm, Hoắc Thiên Chính. Nghĩ đến hai cái tên kẻ thù, ánh mắt hắn bừng lên sát ý mạnh mẽ, vì muốn báo thù cho con trai, hắn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Hai người tiếp tục đi một đoạn, xuất hiện tại một sơn cốc. Xung quanh sơn cốc được bao phủ bởi những khóm hoa đang nở rộ, ở trung tâm có một hồ nước xanh biếc rộng hàng trăm mét, bên cạnh hồ mọc lên vài cây nhỏ, một túp lều tranh đơn sơ, bên trong đặt vài cái bàn ghế, nhưng lại không một bóng người. Hai vị yêu quân đứng lại, Ngân Hồ tộc trưởng nhìn về phía hồ nước biếc trước mặt, nô gia Hồ Mạn Nhi của Ngân Hồ Nhất Tộc, cùng Thanh Ngưu Yêu Quân đến bái kiến, mong Thủy Viên Yêu Quân ra gặp mặt. Lúc đầu, hồ nước biếc trước mặt không có phản ứng gì, nhưng chỉ sau vài giây, mặt nước bắt đầu sôi sục, hình thành những vòng cung lớn, như thể có một con quái vật khổng lồ đang trồi lên từ trong hồ. Chẳng bao lâu sau, mặt nước lăn tăn rồi nhanh chóng tách ra hai bên, một con vượn khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt hồ, toàn thân nó không hề dính chút nước nào. Một con vượn khổng lồ đứng trên mặt nước, cúi đầu nhìn xuống tộc trưởng Ngân Hồ phía dưới, trong mắt lóe lên tia nóng bỏng. Còn về Thanh Ngưu Yêu Quân thì trong mắt nó giống như không khí. Từng khối cơ bắp cuồn cuộn quấn quanh cơ thể nó như một đầu đại mãng xà, trông cực kỳ mạnh mẽ. Nó bắt đầu thu mình lại, từng bước một lướt đi trên mặt nước, sau đó ngồi xuống bên trong túp nhà tranh, Hồ Mạn Nhi, ngươi tới tìm bản quân có chuyện gì? Từ đầu đến cuối, trong mắt nó chỉ có tộc trưởng Ngân Hồ, Hồ Mạn Nhi, không hề nhìn Thanh Ngưu Yêu Quân một cái nào, điều này khiến Thanh Ngưu Yêu Quân nổi giận đùng đùng. Nhưng nghĩ đến lời nói của tộc trưởng Ngân Hồ, Hồ Mạn Nhi, hắn đành phải nuốt giận xuống. Hồ Mạn Nhi lắc mông đi tới, ngồi xuống một cái ghế gần đó, mở miệng nói, lần này, ta muốn mời Yêu Quân xuất sơn, cùng ta và Thanh Ngưu Yêu Quân giết hai người. Không chuyện thì không vào Tam Bảo Điện. Dù có chút giao tình với Hồ Mạn Nhi, nhưng Thủy Viên Yêu Quân biết rõ, nếu không có chuyện quan trọng, Hồ Mạn Nhi sẽ không tìm đến đây. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại nở một nụ cười khinh bạc, giết người thì không phải là không được, nhưng ngươi lấy gì mời bản quân xuất sơn? Ánh mắt nó không kiêng nể gì mà quét qua quét lại khắp người Hồ Mạn Nhi. Hồ Mạn Nhi hiểu ý, nói yêu quân muốn gì? Chỉ cần nô gia có, xin cứ nói. Trên mặt Thủy Viên Yêu Quân lộ vẻ dâm tà, nếu ta muốn người bồi ta một đêm thì sao? Hồ Mạn Nhi hơi thẹn thùng, được. Thủy Viên Yêu Quân gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thanh Ngưu Yêu Quân, hình như ngươi có chút không vui. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện khí tức bạo ngược. Dù bộ tộc Thủy Viên và bộ tộc Bạch Viên không cùng giống loài, nhưng đều có chung một căn bệnh của loài vượn, rất dễ nổi giận. Ngay từ đầu, nó đã không ưa Yêu Quân Thanh Ngưu. Sắc mặt Thanh Ngưu Yêu Quân hơi đổi, lời của Hồ Mạn Nhi không sai, tính tình của Thủy Viên Yêu Quân thực sự không tốt. Hắn còn chưa nói gì, đã khiến đối phương phật lòng. Hồ Mạn Nhi vội vàng giơ tay lên, Thủy Viên Yêu Quân xin bớt giận, Thanh Ngưu Yêu Quân làm sao lại không vui, chẳng qua vì con trai hắn bị người ta giết chết, cho nên tâm trạng không được tốt mà thôi. Thủy Viên Yêu Quân là loài dị chủng trong loài vượn, huyết mạch trời sinh cực kỳ cường đại, có thể điều khiển vạn thủy, thuộc về giống loài thần thoại. Trong số các yêu ma ở gần Thông Châu, Thủy Viên Yêu Quân là một trong số ít yêu quái có huyết mạch có thể sánh ngang với yêu quân thuộc Hắc Hồ Giao Long. Nàng và Thanh Ngưu Yêu Quân liên thủ cũng không thể đánh bại Hoắc Thiên Chính, muốn giết được Hoắc Thiên Chính, chỉ có thể mời Thủy Viên Yêu Quân ra tay. Thanh Ngưu Yêu Quân gật đầu, Thủy Viên Yêu Quân đừng hiểu lầm, Hồ Mạn Nhi không phải là phu nhân của ta, sao ta có thể khó chịu? Mặc dù trên đường đi có chút oán trách, nhưng Thanh Ngưu yêu quân cũng biết rõ sự lợi hại của Thủy Viên yêu quân, cho dù hắn ở trạng thái đỉnh cao, thì cũng không phải là đối thủ của Thủy Viên yêu quân, đương nhiên hắn không dám chọc giận, huống hồ còn phải nhờ cậy đối phương để báo thù. Thấy Thanh Ngưu yêu quân không dám phản đối, Thủy Viên yêu quân mới hài lòng gật đầu, nói đi, muốn giết ai, nếu là quá phế vật, bản quân không có hứng thú. Hồ Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, là liệt ma nhân của Tô Thành, Hoắc Thiên Chính. Còn về Vệ Phàm, một võ sư thiên nhân nhỏ nhoi, bọn họ chỉ cần hắt hơi một cái là có thể giết chết. Rõ ràng, hai con yêu quái này đã bị Hoắc Thiên Chính đánh trọng thương, luôn bế quan dưỡng thương, nên không biết tin tức bên ngoài. Thêm vào đó, tin tức giữa yêu ma và nhân tộc không thông suốt, bọn hắn vẫn chưa biết Vệ Phàm đã không còn là võ sư thiên nhân, và Hoắc Thiên Chính đã đột phá thành võ tôn. Giết Hoắc Thiên Chính, Thủy Viên yêu quân nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức nổi giận, các ngươi cút ngay cho ta. Hồ Mạn Nhi và Thanh Ngưu yêu quân vì bế quan mà không biết tin tức bên ngoài, nhưng Thủy Viên yêu quân thì biết rõ. Hai tên ngu ngốc này, lại dám muốn nhờ mình đi giết một cường giả võ tôn. Chương 483, ngươi làm sao vậy? Long Kiếm Ưng, tên sát thần kia cũng đã trở về, cho dù Hoắc Thiên Chính chưa đột phá thành võ tôn, hắn cũng không dám chọc vào tên sát thần Long Kiếm Ưng kia. Hồ Mạn Nhi sững sờ, yêu quân đã đồng ý rồi mà. Hoắc Thiên Chính dù mạnh, nhưng ngài giết hắn không phải là việc khó khăn gì, đúng không? Hoắc Thiên Chính rất lợi hại, nhưng chưa đến mức Thủy Viên yêu quân cũng không thể đối phó. Họ tìm đến Thủy Viên yêu quân, đương nhiên là do Thủy Viên yêu quân có thể giết được Hoắc Thiên Chính. Nhưng tại sao vừa nhắc đến Hoắc Thiên Chính, ai ngờ Thủy Viên yêu quân lại nổi giận, ngay cả Hồ Mạn Nhi cũng không cần nữa. Thủy Viên yêu quân nhìn nàng ta như nhìn kẻ ngu ngốc, các người nghĩ ta là đồ ngốc à, bây giờ ai mà không biết Hoắc Thiên Chính đã đột phá võ tôn, ta đi giết hắn hay đi để hắn giết ta đây? Lời này vừa dứt, Thanh Ngưu yêu quân và Hồ Mạn Nhi đều sững sờ. Lão già Hoắc Thiên Chính đó đã đột phá thành võ tôn rồi sao? Không phải trước đây lão cũng bị bọn họ đánh trọng thương sao? Chẳng lẽ trận chiến đó lại kích phát tiềm năng của lão, ngược lại giúp lão đột phá thành công? Chỉ bế quan có 1-2 tháng thôi mà, lão già kia sao lại trở thành cường giả võ tôn được chứ? Hồ Mạn Nhi định hỏi rõ ràng, thì đột nhiên thấy Thủy Viên yêu quân đứng bật dậy, ánh mắt thẳng nhìn ra ngoài sân cốc. Nàng vội quay đầu nhìn theo, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước vào từ bên ngoài thung lũng. Hồ Mạn Nhi nhíu mày, liệt ma nhân. Dù đối phương đã thu liếm khí tức, nhưng với tư cách là một yêu quái ngưng thần viên mãn, nàng không đến nỗi không phân biệt được giữa người và yêu. Xuất hiện trong địa phận yêu ma thế này, ngoài liệt ma nhân, sẽ không có loại người nào khác. Thanh Ngưu yêu quân hơi híp mắt lại, có vẻ như Thủy Viên yêu quân, người đã bị người khác theo dõi rồi. Hai người bọn họ tuy không đội trời chung với Vệ Phàm, nhưng lại không nhận ra Vệ Phàm. Thực ra, trong giới yêu ma, Vệ Phàm đối với nhiều người chỉ là một cái tên, vì bất kỳ yêu ma nào đã từng gặp hắn đều không có cơ hội sống sót. Thấy Vệ Phàm xuất hiện, Thanh Ngưu yêu quân lập tức cho rằng đây là một liệt ma nhân đến để săn giết Thủy Viên yêu quân. Thủy Viên yêu quân bước qua Thanh Ngưu yêu quân và Hồ Mạn Nhi, rời khỏi túp lều tranh, giỏi lắm, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có một liệt ma nhân dám đến săn giết bản quân, báo tên ra, bản quân muốn xem ngươi là ai mà to gan như vậy. Hắn là dị chủng trong yêu tộc, huyết mạch bẩm sinh cường đại, có thể sánh vai với Giao Long. Nhiều năm qua, chỉ có hắn săn giết nhân tộc, chưa từng có nhân tộc nào dám chủ động săn giết hắn. Vệ Phàm nhếch miệng nở một nụ cười, ban đầu chỉ là truy sát Thanh Ngưu yêu quân, không ngờ vận khí tốt như vậy, một lần bắt gặp đến 3 con yêu quái ngưng thần viên mãn. Thủy Viên yêu quân, ngưng thần viên mãn, giết người vô số. Giết nó, có thể nhận được 5.000 năm công lực thông thường, 40 năm công lực thần hồn. Thanh Ngưu yêu quân, ngưng thần viên mãn, thành viên yêu thiên minh. Giết nó, có thể nhận được 5.000 năm công lực thông thường, 40 năm công lực thần hồn. Tộc trưởng Ngân Hồ, ngưng thần viên mãn, thành viên yêu thiên minh. Giết nó, có thể nhận được 5.000 năm công lực thông thường, 40 năm công lực thần hồn. Hóa ra ngay cả tộc trưởng Ngân Hồ cũng có mặt ở đây, điều đó có nghĩa là hung thủ đứng sau việc tấn công Thanh Vân Thành đều tập trung tại đây. Vệ Phàm nhìn về phía Thủy Viên yêu quân, trong đám khí tức mà Hoắc Thiên Chính đưa cho hắn không hề có sự hiện diện của đầu yêu quái này. Ánh mắt hắn chuyển động, dừng lại trên người Thanh Ngưu yêu quân, không phải ngươi muốn giết ta sao? Vậy mà lại không nhận ra ta à? Con xúc sinh này vì muốn ép hắn xuất hiện, báo thù cho Thương Ngưu, đã tàn sát cả một ngôi làng. Vệ Phàm quyết tâm truy đuổi Thanh Ngưu Yêu Quân là để trả lại món nợ máu này, dù lý do là gì, cả ngôi làng đó đều vì hắn mà chết. Vút, ánh mắt của Hồ Mạn Nhi và Thủy Viên Yêu Quân đều dừng lại trên người Thanh Ngưu Yêu Quân, hóa ra là tên này đã chuốc lấy kẻ thù. Thanh Ngưu Yêu Quân hơi sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Ngoài Vệ Phàm, hắn không muốn giết ai khác, ngay cả Hoắc Thiên Chính cũng phải xếp sau, vì chính Vệ Phàm đã giết con trai của hắn, Thương Ngưu, đứa con trai hắn sinh ra sau khi trở thành yêu quân. Thanh Ngưu Yêu Quân nói bằng giọng đầy sát khí, ngươi là Vệ Phàm. Vệ Phàm gật đầu, đúng rồi, phần thưởng cho ngươi là ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Vệ Phàm, Hồ Mạn Nhi tỏa ra sát cơ khủng bố, khuôn mặt xinh đẹp đến tuyệt mỹ của nàng trở nên vặn vẹo. Nàng và Vệ Phàm cũng không đội trời chung, không biết bao nhiêu đại yêu ngưng đan, đại yêu ngưng thần của Ngân Hồ tộc đã bị Vệ Phàm giết chết. Láo xược, ngươi, Hồ Mạn Nhi định quát mắng Vệ Phàm, thì đột nhiên phát hiện Thủy Viên Yêu Quân trước mặt đang run rẩy, như thể đang run lên vì sợ hãi. Hồ Mạn Nhi không khỏi nghi hoặc, một cường giả yêu quân làm sao có thể sợ hãi đến mức này được, Thủy Viên Yêu Quân, ngươi làm sao vậy? Ngay cả Thanh Ngưu Yêu Quân cũng tạm gác lại ý định giết Vệ Phàm, kinh ngạc nhìn Thủy Viên Yêu Quân đang run rẩy. Chương 484, dọa sợ Thủy Viên Yêu Quân. Trước đó, Thủy Viên Yêu Quân trông vô cùng uy nghi, nhưng giờ đây lại có chút yếu ớt, dường như niềm tin bất bại của tên này đã không còn. Vệ Phàm cười nhẹ nhìn Thủy Viên Yêu Quân, ngươi nhận ra ta sao? Một con yêu quái ngưng thần viên mãn thế mà lại sợ hãi đến mức này. Thủy Viên Yêu Quân đầy sợ hãi, gật đầu lia lịa, nhận ra, Vệ gia chuyện này không liên quan gì đến tiểu nhân, ta cũng không quen hai tên kia, xin Vệ gia rộng lượng tha cho. Giờ đây, hắn chỉ hận không thể giết chết Hồ Mạn Nhi và Thanh Ngưu Yêu Quân, hai tên này lại dẫn Vệ Phàm đến đây. Thanh Ngưu Yêu Quân và Hồ Mạn Nhi vì bế quan mà không biết tin tức bên ngoài, nhưng Thủy Viên Yêu Quân thì biết rất rõ. Một người tiêu diệt 20 vị cường giả thần cảnh võ tông, bá tuyệt vô song, hiện nay trong phạm vi Tô Thành, tất cả yêu quái của Yêu Thiên Minh đều đã chạy mất dép. Chiếc đỉnh khủng bố kia, thậm chí có thể đối kháng với cường giả võ tôn. Dù huyết mạch của hắn có mạnh mẽ tới đâu, cũng không dám đối đầu với cường giả võ tôn. 20 cường giả thần cảnh hậu kỳ vây công Vệ Phàm mà vẫn bị giết sạch, thì ba tên yêu quái bọn họ e rằng không đủ để Vệ Phàm nhét kẽ răng. Hồ Mạn Nhi sững sờ, Vệ gia. Đường đường là yêu quân Thủy Viên, lại gọi Vệ Phàm là Vệ gia, có phải mình nghe nhầm không? Thủy Viên Yêu Quân run rẩy toàn thân, dường như bị Vệ Phàm dọa sợ đến mức này. Thanh Ngưu Yêu Quân cũng đầy kinh ngạc, Thủy Viên Yêu Quân ngươi lại gọi Vệ Phàm là Vệ gia, thật mất mặt yêu tộc chúng ta, chỉ là Vệ Phàm mà đã khiến ngươi sợ đến mức này, xem bản quân giết hắn như thế nào. Nói xong, hắn bùng phát toàn bộ yêu khí, một bước phá không lao về phía Vệ Phàm. Bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh, giống như sóng lớn đánh thẳng vào đầu Vệ Phàm. Trong chớp mắt, cả sơn cốc rung chuyển, những bông hoa nở rộ xung quanh lập tức hóa thành bụi mịn, không một tiếng động. Rõ ràng, dù miệng nói khinh thường, nhưng Thanh Ngưu Yêu Quân chẳng hề coi thường Vệ Phàm, hắn ra tay là toàn lực tấn công. Vệ Phàm mặt lạnh lùng, sát khí tràn đầy, ta chỉ giết con trai ngươi thôi mà, vậy mà ngươi lại giết biết bao người vô tội, Thanh Ngưu ngươi đáng chết. Thanh Ngưu Yêu Quân nổi giận, đây có phải lời của con người không? Dù những người đó có chết thêm 10 lần cũng không thể sánh bằng con trai ta. Người đâu? Ngay giây phút tiếp theo, đồng tử trong mắt Yêu Quân Thanh Ngưu có rút dữ dội, bóng dáng của Vệ Phàm đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn. Thanh Ngưu, cẩn thận! Giọng hét chói tai của Hồ Mạn Nhi vang lên bên tai, Yêu Quân Thanh Ngưu lập tức dừng lại, ngay khi đang lao đi thì đột ngột quay người lại, chỉ thấy Vệ Phàm không biết đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Ngón tay màu tím đang điểm thẳng vào đầu hắn. Hắn xuất hiện từ khi nào? Trong lòng Thanh Ngưu Yêu Quân tràn đầy sợ hãi, trước mắt hắn, ngón tay màu tím của Vệ Phàm nhanh chóng phóng to, trong chớp mắt đã xuyên qua lớp yêu lực bảo vệ, điểm thẳng vào trán hắn. Bùm, giống như một quả dưa hấu bị nổ tung, óc và máu hòa lẫn vào nhau bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể vạm vỡ và cao lớn của Thanh Ngưu Yêu Quân đã biến thành một cái xác không đầu. Ngã xuống đất, nhanh chóng hiện ra bản thể khổng lồ của mình. Giết Yêu Quân Thanh Ngưu, nhận được 5.000 năm công lực thông thường, 40 năm công lực thần hồn. Công lực thông thường, 58.860 năm. Công lực thần hồn, 50 năm. Thanh Ngưu Yêu Quân, Hồ Mạn Nhi không kiềm chế được hét lên một tiếng đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần, cả người run lên vì lạnh lẽo. Thanh Ngưu Yêu Quân là một trong những yêu quân mạnh mẽ nhất, nhưng dưới tay của Vệ Phàm, hắn thậm chí không thể chống cự nổi, chỉ bằng một ngón tay mà đã bị giết chết. Ngay cả thủy viên yêu quân cũng không thể dễ dàng giết chết Thanh Như yêu quân như vậy. Lúc này, rốt cuộc Hồ Mạn Nhi đã hiểu vì sao thủy viên yêu quân lại sợ hãi ngay khi nghe thấy tên của Vệ Phàm, trong khi nàng và Thanh Như yêu quân bế quan dưỡng thương, hẳn bên ngoài đã xảy ra chuyện mà bọn họ không biết. Không phải các ngươi điên cuồng muốn tìm ta sao? Sau khi thấy ta, các ngươi lại sợ hãi như thế này? Vệ Phàm chậm rãi bước về phía Hồ Mạn Nhi, như thể việc giết chết yêu quân Thanh Như chỉ là việc dễ như đạp chết một con kiến. Áp lực vô hình khiến Hồ Mạn Nhi cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, răng va vào nhau lập cập. Chỉ trong chớp mắt, nàng cảm thấy một cơn đau buốt xuyên qua cơ thể. Bùm! Thủy viên yêu quân đột nhiên hành động, hắn túm lấy Hồ Mạn Nhi, ném nàng về phía Vệ Phàm, cùng lúc đó, hắn điên cuồng chạy về phía hồ nước gần đó. Lời cầu xin trước đó chỉ là để đánh lạc hướng Vệ Phàm, hắn hiểu rất rõ sự dã man của Vệ Phàm, một kẻ đã giết sạch tất cả những cường giả võ tông thần cảnh của nhân tộc, thì sao có thể tha cho một con yêu ma như hắn. Gào, nhưng trước khi hắn kịp nhảy vào hồ nước, Vệ Phàm đã đứng chờ sẵn trên mặt hồ, trong tâm trí hắn, bản thể không đầu của Hồ Mạn Nhi rơi xuống đất, khiến bụi đất mịt mù. Ta liều mạng với ngươi. Thủy viên yêu quân gầm lên, lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, tốc độ đáng sợ đến nỗi khiến người ta kinh hoàng. Chương 485, Bạch Tượng Sơn Tôn. Mặt hồ rung chuyển, từng cơn sóng cuộn trào. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng vung ra một đấm. Trong nháy mắt, một đợt sóng lớn dâng cao, giống như một con thủy long gào thét lao về phía thủy viên yêu quân. Ngươi, thủy viên yêu quân răng va vào nhau lập cập, hắn sinh ra từ nước, có thể điều khiển nước theo ý muốn. Thế nhưng, chỉ với một cú đấm nhẹ nhàng của Vệ Phàm, toàn bộ nước trong hồ không chỉ thoát khỏi sự điều khiển của hắn mà còn quay ngược lại tấn công hắn. Sức mạnh áp đảo khiến hắn run rẩy từ sâu thẳm trong lòng. Bụp, con thủy long cực lớn đập vào ngực thủy viên yêu quân, khiến ngực hắn nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, cơ thể hắn không thể khống chế được mà bị đánh văng ra xa. Vệ Phàm bước đi trong không trung, nhẹ nhàng dẫm lên ngực thủy viên yêu quân. Cúi xuống, hắn hỏi, hãy nói cho ta biết, gần đây còn có yêu quân nào khác không? Hắn không giết chết thủy viên yêu quân ngay lập tức, là do muốn ép tên này khai ra thêm thông tin về những yêu quân khác. Giờ đây, trong cơ thể hắn không còn cảm nhận được khí tức của những yêu quân khác, muốn tiếp tục săn giết bọn chúng, hắn phải thông qua những yêu ma này. Người mơ tưởng, muốn giết thì cứ giết. Thủy viên yêu quân biết mình chắc chắn phải chết, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ thông tin về các yêu quân khác cho Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, ta chỉ không muốn phải nhìn thấy những hình ảnh tàn bạo trong đầu ngươi thôi, ngươi cho rằng ta không biết thuật siêu hồn sao? Nói đoạn, hắn giơ năm ngón tay lên, nhẹ nhàng kéo một cái giữa không trung, uy năng ý chí biến thành một lực hút khủng khiếp, lập tức kéo thần hồn của yêu quân thủy viên ra khỏi thức hải của hắn. Cơ thể của thủy viên yêu quân lập tức mất đi sinh khí, thần hồn hắn hoảng loạn, kinh hãi nhìn Vệ Phàm, ngươi sao có thể có được loại uy năng ý chí khủng khiếp đến như vậy? Thần hồn bị hút ra khỏi cơ thể, cảnh tượng này khiến thủy viên yêu quân sợ hãi tột đỉnh. Một số thủ đoạn của Vệ Phàm thậm chí còn đáng sợ hơn cả võ tôn. Vệ Phàm không quan tâm đến lời hắn nói, bắt đầu sục sạo thần hồn của thủy viên yêu quân, chỉ trong vài chục giây, hắn đã có được những gì mình cần, rồi bóp nát thần hồn của yêu quân thủy viên. Giết thủy viên yêu quân, nhận được 5.000 năm công lực thông thường, 40 năm công lực thần hồn. Công lực thông thường, 63.860 năm. Công lực thần hồn, 90 năm. Quả nhiên chỉ có yêu ma mới hiểu rõ yêu ma, ở khu vực này, có không ít yêu quân đang ẩn náu trong những ngọn núi tu luyện. Thông qua thần hồn của thủy viên yêu quân, Vệ Phàm đã biết được vị trí của hơn 10 yêu quân đang ẩn mình tu luyện trong các động phủ gần đó. Trong vài ngày tiếp theo, hắn bắt đầu lần lượt tìm đến những địa chỉ này để săn giết các yêu quân. Tuy nhiên, không phải lúc nào đám yêu quân này cũng có mặt trong động phủ, có khi hắn đến mà không gặp được ai. Công lực thông thường, 93.860 năm. Công lực thần hồn, không. Chắc là sắp rồi. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống của mình, cộng thêm những yêu quân trước đó như yêu quân Thủy Viên, yêu quân Thanh Ngưu và Hồ Mạn Nhi. Gần đây hắn đã giết được 8 yêu quân, tất cả công lực thần hồn thu được đều được tăng vào thần hồn. Hiện tại trong thức hải của hắn, thần hồn màu bạc đã cao gần một trượng. Trông rất hùng vĩ, giống như một vị thần bảo hộ đang trấn áp trong thức hải của hắn. Đạt đến mức này, hắn đã cảm nhận được rằng thần hồn sắp viên mãn và không thể tiếp tục nâng cao được nữa. Một khi thần hồn không thể tiếp tục tăng trưởng, đó là lúc hắn bắt đầu chuẩn bị đột phá võ tôn. Khổng Tước yêu quân. Vệ Phàm bước đi trong những ngọn núi, Lần này mục tiêu của hắn là một đầu yêu quân do Khổng Tước tu luyện thành, là một trong những yêu quân mạnh mẽ nhất trong khu vực, chỉ đứng sau Thủy Viên yêu quân. Hả? Đi thêm một đoạn nữa, Vệ Phàm bỗng cảm nhận được lực lượng thiên địa xung quanh bắt đầu chuyển động, đang tụ về một hướng, dường như ở nơi đó có thứ gì đang hút lấy lực lượng thiên địa. Khổng Tước yêu quân đang tu luyện, hay là đang giao chiến với ai? Rõ ràng lực lượng thiên địa đang hội tụ về hướng mà hắn đang muốn đến. Chắc chắn Khổng Tước yêu quân không thể tạo ra động tĩnh lớn như thế này. Vệ Phàm chợt nhận ra điều gì đó không đúng, khoảng cách từ đây đến động phủ của Khổng Tước yêu quân còn mấy chục dặm, một yêu quân bình thường không thể ảnh hưởng đến lực lượng thiên địa xa như vậy. Hắn thu liếm khí tức, lần theo hướng mà lực lượng thiên địa đang tụ về, sau khoảng mười mấy phút, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy khởi nguồn của chuyện này. Hai bộ kim thân sáng chói đang giao chiến trên mặt đất, sóng xung kích từ cuộc chiến đang làm mặt đất nứt toác, và khu vực xung quanh đã bị biến thành một đống hoang tàn. Một kẻ sở hữu kim thân tam sắc, kẻ còn lại là kim thân tứ sắc. Vệ Phàm nhìn về phía cuộc chiến, người sở hữu kim thân tứ sắc là một nữ tử có dung mạo tinh xảo, tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn từ khí tức thì có vẻ là nhân tộc. Kim thân tứ sắc, nữ tử này có thiên phú không tầm thường. Vệ Phàm có chút ngạc nhiên, cho đến nay, hắn mới chỉ thấy Long Kiếm Ưng và Huyết Tôn sở hữu kim thân nhị sắc và tam sắc, kim thân tứ sắc chắc chắn thuộc về loại cực kỳ mạnh mẽ. Còn kẻ sở hữu kim thân tam sắc là một nam tử toàn thân yêu khí cuồn cuộn, rõ ràng là một yêu tôn. Bạch Sơn Tượng Tôn, yêu tôn sơ kỳ, chủ nhân Bạch Sơn. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực thông thường, 200 năm công lực thần hồn. Hóa ra là Bạch Sơn Tượng Tôn. Dịch giả giải thích một chút về cảnh giới võ tôn, tu vi của võ tôn được xác định bằng số lần rèn đúc kim thân, bắt đầu từ nhất đoán đến cửu đoán, từ đoán, ở đây là viết tắt của đoán tạo, có nghĩa là rèn đúc, còn phẩm chất của kim thân được xếp loại từ 2 màu đến 7 màu, nhị sắc đến thất sắc, phẩm chất càng cao thì lực chiến càng mạnh, ngoài ra từ nhất đoán đến tam đoán có thể gọi là võ tôn sơ kỳ, từ đó suy ra trung kỳ và hậu kỳ, nói một cách đơn giản thì nhất đoán giống như tầng 1 của cảnh giới thông thường. Chương 486, giọng nói này thật quen thuộc. Vệ Phàm giật mình, trong ký ức của Thủy Viên yêu quân, hắn đã thấy thông tin về Bạch Sơn Tượng Tôn. Tất cả yêu ma trong khu vực này, bất kể là yêu ma chân cảnh hay yêu quân ngưng thần, đều nằm dưới quyền thống trị của Bạch Sơn Tượng Tôn, cả khu vực rộng lớn hàng ngàn dặm đều thuộc về lãnh địa của kẻ này. Bạch Sơn Tượng Tôn cũng là yêu ma mạnh nhất trong vùng này. Khí tức phát ra từ hắn còn mạnh hơn Huyết Tôn trước đây rất nhiều. Điều này có thể thấy rõ ngay cả khi không cần cảm nhận khí tức, chỉ riêng cảnh tượng hủy diệt xung quanh do sóng xung kích từ trận chiến cũng đủ chứng minh sức mạnh khủng khiếp của Bạch Sơn Tượng Tôn. Ngay cả Huyết Tôn, một cường giả võ tôn, cũng chỉ kém hắn một chút, có lẽ chỉ có Hoắc Thiên Chính mới yếu hơn một chút so với Huyết Tôn. Nữ tử này là Liệp Ma Nhân sao? Vệ Phàm suy nghĩ, rất có khả năng nàng là một Liệp Ma Nhân. Nhưng nhìn trang phục của nàng, có vẻ như nàng không phải là người ở Thông Châu. Dĩ nhiên, nơi này cũng không phải là khu vực gần Thông Châu nữa, khu vực xung quanh Thông Châu là lãnh địa của Hắc Hồ Giao Tôn, không thể có thêm yêu tôn nào khác, hiện tại, hắn cũng không biết chính xác mình đang ở đâu. Trang phục của nữ tử này rất đặc biệt, mang đậm nét thô sơ, hoang dã. Nàng mặc một chiếc váy làm từ da hổ, để lộ đôi chân tròn trịa như ngà voi, phần thân trên cũng không mặc trang phục bình thường, mà chỉ dùng da thú để che những chỗ cần thiết, còn phần da thịt đều lộ ra ngoài. Ồ! Bên kia cũng có trận chiến. Vệ Phàm đột nhiên nhận ra ở một hướng khác cũng đang có người giao đấu, nhưng lần này không phải là cuộc chiến giữa những cường giả kim thân, mà là cuộc giao tranh giữa một võ tông thần cảnh và một yêu quân ngưng thần. Người đó chính là Lý Thanh Mộng, một liệp ma nhân mà Vệ Phàm từng gặp trên đường hộ tống Võ Ứng Long đến Thông Châu, cũng là sư tỷ của Thanh Điểu. Còn yêu ma đang giao chiến với Lý Thanh Mộng chính là mục tiêu lần này của hắn, Khổng Tước yêu quân, một con khổng tước cái. Trong ký ức của Thủy Viên yêu quân, dường như Khổng Tước yêu quân có mối quan hệ mờ ám với Bạch Sơn Tượng Tôn. Suy nghĩ một chút, Vệ Phàm quyết định đi về phía chiến trường của Lý Thanh Mộng, vì hắn quan sát thấy Lý Thanh Mộng đang bị Khổng Tước yêu quân áp đảo. Hai người họ từng chiến đấu bên nhau, dù kẻ địch của Lý Thanh Mộng là nhân tộc, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi kẻ địch lần này là một yêu ma mà hắn vốn định giết. Phù, Lý Thanh Mộng thở hổn hển, tóc tai rối bời. Nàng chỉ là thần cảnh hậu kỳ, việc có thể cầm cự với Khổng Tước yêu quân lâu như vậy đã là một kỳ tích. Nếu không nhờ thần binh cao cấp trong tay, nàng đã sớm bị Khổng Tước yêu quân giết chết. Ngươi có thể chống đỡ thêm bao nhiêu chiêu nữa? Đã lâu rồi ta không được ăn thịt võ tông thần cảnh, các ngươi không tuân thủ quy tắc, đây chính là kết cục. Khổng Tước Yêu Quân mặc một bộ áo xanh, dáng vẻ trang nhã của ả hoàn toàn bị yêu khí che lấp. Trong tay ả cầm một chiếc lông vũ, phát ra ánh sáng sắc bén không gì không phá nổi. Bóng dáng của ả lóe lên, chiếc lông vũ phát ra phong mang khủng bố chém thẳng về phía Lý Thanh Mộng. Chuyện này không phải do chúng ta làm. Lý Thanh Mộng hét lớn, thúc giục thanh trường kiếm trong tay va chạm với chiếc lông vũ. Chiếc lông vũ trong tay Khổng Tước Yêu Quân cũng phát ra ánh sáng giống như một món thần binh cao cấp. Khi va chạm, thân thể Lý Thanh Mộng run lên, nàng không thể đối kháng mà bị đánh bay ra sau. Nàng đã kiệt sức, trong khi Khổng Tước Yêu Quân vẫn đang chế nhạo và trêu đùa nàng. Lý Thanh Mộng muốn cầu cứu tiểu sư thúc của mình là Kỳ Thanh Nguyệt, nhưng nàng biết tiểu sư thúc đang bận giao chiến với Bạch Sơn Tượng Tôn, không thể rảnh tay để cứu nàng. Ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao? Trong vùng này, ngoài Vân Hoa Tông của các ngươi, ai có khả năng giết chết Thủy Viên Yêu Quân và các yêu quái khác? Khổng Tước Yêu Quân thấy Lý Thanh Mộng đã gần chết nhưng vẫn không chịu thừa nhận, liền hung hăng đánh ra một đạo thanh quang. Trong lúc bay ngược, Lý Thanh Mộng khó khăn giơ tay lên để đỡ đòn, nhưng khuôn mặt nàng đã hiện lên vẻ tuyệt vọng, bởi nàng biết gần như chắc chắn không thể ngăn được chiêu này. Đòn tấn công lần này của Khổng Tước Yêu Quân chứa đầy sát khí, mạnh hơn rất nhiều so với các đòn trước. Nàng và sư tỷ tình cờ đi ngang qua khu vực này, thì bị Khổng Tước Yêu Quân và Bạch Sơn Tượng Tôn tấn công không báo trước, cáo buộc rằng Vân Hoa Tông đã tiêu diệt 7-8 con yêu quân thuộc về lãnh địa của Bạch Sơn Tượng Tôn, bao gồm cả Thủy Viên Yêu Quân. Những con yêu quân này chết là đáng đời, nhưng điều quan trọng là chúng không phải do bọn họ giết. Trong giây phút tuyệt vọng, Lý Thanh Mộng bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Này, có cần giúp không? Giọng nói này thật quen thuộc. Trong lúc còn bối rối, Lý Thanh Mộng cảm thấy có một bàn tay ấm áp nâng đỡ nàng, giúp cơ thể đang bay ngược của nàng ổn định lại. Ngay sau đó, bàn tay kia kéo cơ thể nàng lướt ngang, tránh đi đòn tấn công của Khổng Tước Yêu Quân. Đạo thanh quang kia chém vào mặt đất bên cạnh, tạo ra một vết nứt dài hàng trăm mét trước khi tan biến. Chương 487, không đủ mạnh để ta chơi. Trong màn khói bụi mờ mịt, Lý Thanh Mộng ngoảnh lại nhìn và thấy rõ gương mặt lạnh lùng, cương nghị trước mặt mình. Vệ Phàm, Lý Thanh Mộng không kìm được niềm vui, ngay lập tức nhận ra Vệ Phàm. Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng tính cách quyết đoán, tàn nhẫn của hắn đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Vệ Phàm phẩy tay, uy năng ý chí bùng phát, quét sạch bụi mù xung quanh, rồi nhẹ nhàng đặt Lý Thanh Mộng xuống, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Mộng đứng vững, thở phào nhẹ nhõm, không sao cả. Nếu Vệ Phàm đến muộn một chút, nàng đã bị Khổng Tước Yêu Quân chém thành hai mảnh rồi. Dù cho nàng có thể giữ được thần hồn, nhưng nếu không tìm được một thân thể thích hợp để đoạt xá, thì cũng coi như chết, mà cho dù có tìm được, công lực hàng chục năm của nàng cũng sẽ tan thành mây khói. Có vẻ ngươi cần giúp đỡ. Vệ Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Tước Yêu Quân đang cầm lông vũ xông tới. Lý Thanh Mộng gật đầu, nhắc nhở, cẩn thận, ả là Khổng Tước Yêu Quân, tu vi ngưng thần viên mãn, trong phạm vi nghìn dặm này, chỉ có Thủy Viên Yêu Quân mới có thể áp chế ả. Ngay sau đó, nàng nhận ra mình vừa nói gì, mặt nàng ửng đỏ. Với thực lực của Vệ Phàm, đừng nói Khổng Tước Yêu Quân, ngay cả Thủy Viên Yêu Quân cũng chỉ có nước sách dép. Nàng quên mất rằng Vệ Phàm giờ đây không còn là người mà nàng từng gặp ở Thông Châu nữa, mà là một cao thủ cực kỳ đáng sợ, người có thể một mình giết chết 20 võ tông thần cảnh. Hắn là tình lang của ngươi à? Tình lang của ngươi cũng khá đẹp trai đấy, cho ta mượn chơi vài ngày. Khổng Tước Yêu Quân đứng từ xa, không vội tấn công. Có thể cứu Lý Thanh Mộng khỏi tay mình, chắc chắn tu vi của kẻ này không hề thấp. Hơn nữa, ả không nhận ra hắn đã xuất hiện bên cạnh Lý Thanh Mộng từ lúc nào. Cứ như thể hắn đột nhiên hiện ra từ hư không. Lý Thanh Mộng nghe vậy, mặt đỏ bừng, tức giận nói, xí. Ngươi đúng là đồ yêu quái vô sỉ. Khổng Tước Yêu Quân quay sang Vệ Phàm, Liệp Ma Nhân đến từ nơi khác. Tiểu ca, ngươi thấy ta thế nào, có muốn chơi với ta vài ngày không? Ta bảo đảm sẽ khiến ngươi sung sướng tới đỉnh. Giọng nói của ả mang theo vẻ dụ hoặc, uy năng ý chí bao trùm khiến người ta cảm thấy máu nóng trong cơ thể đang sôi trào. Vệ Phàm không có cảm giác gì. Nhưng Lý Thanh Mộng thì bắt đầu mờ mịt, hơi thở dồn dập, tâm trí hỗn loạn. Vệ Phàm tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Lý Thanh Mộng, để lộ hàm răng trắng sáng, hắn nhìn Khổng Tước Yêu Quân từ trên xuống dưới, thân hình nhỏ bé của ngươi, có đủ để ta chơi vài ngày không? Khổng Tước Yêu Quân nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ tà mị, thử thì biết ngay thôi mà. Vệ Phàm khẽ gật đầu, có lý. Chữ, lý, còn chưa dứt lời, bóng dáng của hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Khổng Tước Yêu Quân. Hừ, ngay tức thì Khổng Tước Yêu Quân cảm thấy da đầu tê dần, lập tức định lui lại. Nhưng chưa kịp nhấc chân, cổ ả ta đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, khiến ả nghẹt thở. Khuôn mặt Lý Thanh Mộng vẫn còn lấm tấm mồ hôi khi chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, lời đồn giang hồ quả nhiên không khoa trương, mạnh như Khổng Tước Yêu Quân, trước mặt hắn chẳng khác nào sâu kiến. Tin tức Vệ Phàm một mình tiêu diệt 20 võ tông thần cảnh đã làm chấn động giang hồ, một số người tin rằng hắn thực sự có khả năng này, nhưng phần lớn lại không tin. Bởi vì chiến tích này quá đáng sợ, giống như chuyện hoang đường vậy. Hơn nữa, những người chứng kiến ngày hôm đó, ngoài các thủ lĩnh của trấn Ma Ti, chỉ có 2 người là nhân sĩ giang hồ. Nhiều người nghi ngờ rằng Long Kiếm Ưng và những người khác đã hỗ trợ Vệ Phàm, nhưng vì sợ làm trái lệnh của trấn thủ sứ, nên đã bịa ra một lời nói dối hoang đường như vậy. Dù sao thì với thân phận của Long Kiếm Ưng, việc uy hiếp 2 tông sư để giữ bí mật này không phải là điều quá khó khăn. Buông ta ra, ngươi là ai? Dù không thể nói chuyện bằng miệng, nhưng thần hồn của Khổng Tước Yêu Quân truyền âm vang lên trong đầu Vệ Phàm, đầy vẻ kinh hoàng. Đây là loại quái vật gì? Ả ta có tu vi ngưng thần viên mãn, vậy mà chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bóp chặt cổ họng. Đồng thời, chiếc lông vũ trong ả phát ra thanh quang, định chém thẳng vào bụng Vệ Phàm. Nhưng cánh tay của ả còn chưa kịp nhấc lên, đã bị một bàn tay mạnh mẽ khác của Vệ Phàm nắm chặt lấy, cơn đau thấu xương tức thì lan khắp người ả. Tiếng thét đau đớn rít lên từ miệng Khổng Tước Yêu Quân, cánh tay đang cầm lông vũ của ả đã bị Vệ Phàm bóp nát. Thấy thú vị không? Nhưng ta nghĩ, thân hình của ngươi không đủ mạnh để ta chơi đâu. Vệ Phàm nở một nụ cười khiến Yêu Quân Khổng Tước kinh hãi tột độ, mẹ nó ta dám chơi loại này sao? Tượng Tôn, cứu ta! Nàng truyền âm tới Bạch Sơn Tượng Tôn, người đang giao chiến ở phía xa, cầu xin sự cứu giúp. Vệ Phàm lắc đầu, có vẻ như ngươi không muốn chơi nữa. Ngay sau đó, hắn gia tăng sức mạnh ở tay, bóp nát cổ Yêu Quân Khổng Tước trong tiếng răng rắc. Với sức mạnh hiện tại của Vệ Phàm, cả cơ thể lẫn thần hồn của hắn đã đạt đến cực hạn mà một thần cảnh có thể chạm tới. Đối với hắn, những yêu quân ngưng thần viên mãn giờ chỉ như những con kiến, dễ dàng bị nghiền nát chỉ trong một cái búng tay. Chương 488, Hành hạ Bạch Sơn Tượng Tôn 1. Ngoại trừ những cường giả kim thân, Vệ Phàm tự tin rằng trong thần cảnh, hắn có thể tuyên bố mình là vô địch. Ngay cả khi không sử dụng Huyền Hoàng Đỉnh, hắn vẫn có thể tự tin rằng mình vô địch trong cảnh giới này. Uy năng ý chí của hắn tạo thành một cơn lốc kinh hoàng, nghiền nát thần hồn của Khổng Tước Yêu Quân, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lý Thanh Mộng đứng sững lại, không nói nên lời, ả chết rồi. Khổng Tước Yêu Quân mạnh mẽ, chỉ trong vài giây đã bị Vệ Phàm bóp chết. Giết Khổng Tước Yêu Quân, nhận được 5.000 năm công lực thông thường, 40 năm công lực thần hồn. Công lực thông thường, 98.860 năm. Công lực thần hồn, 40 năm. Số lượng công lực thông thường của hắn lại một lần nữa tiến gần đến cột mốc 10 vạn năm. Gào, ngươi dám giết nàng, tìm chết. Ở phía xa, Bạch Sơn Tượng Tôn gầm lên một tiếng chấn động cả bầu trời, hắn điên cuồng lao về phía Vệ Phàm, nhưng đang bị Kỳ Thanh Nguyệt kìm chân, chỉ có thể nhìn thấy xác của Khổng Tước Yêu Quân bị biến trở về bản thể khổng lồ. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, chậm rãi lấy ra một chiếc hồ lô chữ vật, nó đã được mở rộng nhiều lần, hắn thu gọn thi thể của Khổng Tước Yêu Quân vào trong hồ lô. Rồi thách thức Bạch Sơn Tượng Tôn từ xa. Có gan thì lại đây mà giết ta. Láo xược, Bạch Sơn Tượng Tôn gầm lên giận dữ, cố gắng di chuyển trận chiến về phía Vệ Phàm. Lý Thanh Mộng nhìn cảnh tượng đó, không khỏi lo lắng, nàng thầm nghĩ, tên này quả nhiên vẫn giữ nguyên tính cách ngày xưa, luôn thích khiêu khích kẻ thù. Nàng hơi lo lắng nhắc nhở Vệ Phàm, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi, tiểu sư thúc của ta chỉ có thể cầm chân Bạch Sơn Tượng Tôn, không thể tiêu diệt hắn. Nếu để hắn lao tới, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vệ Phàm quay đầu nhìn Lý Thanh Mộng, hỏi, vị võ tôn kia là tiểu sư thúc của ngươi sao? Lý Thanh Mộng gật đầu, đúng vậy, tiểu sư thúc của ta là Kỳ Thanh Nguyệt, cũng là một liệt ma nhân. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, hắn nhận ra Lý Thanh Mộng xuất thân không tầm thường, chính nàng đã là một võ tông thần cảnh, nhưng không ngờ còn có một tiểu sư thúc là võ tôn. Nếu tiểu sư thúc của nàng đã là một võ tôn, vậy thì sư phụ của nàng hẳn phải còn mạnh mẽ hơn nữa. Hắn nhớ lại lời Khổng Tước Yêu Quân nói rằng Lý Thanh Mộng đến từ Vân Hoa Tông, và điều này khiến hắn suy nghĩ rằng Vân Hoa Tông chắc chắn là một thế lực không đơn giản. Nếu đã là người cùng phe, ta sẽ giúp một tay, người hãy tìm chỗ trốn an toàn. Vệ Phàm nói xong, giữa trán hắn phát ra một luồng sáng, Huyền Hoàng Đỉnh từ trong thức hải bay ra, nhanh chóng phóng to lên, rồi được hắn cầm trong tay. Dù Bạch Sơn Tượng Tôn mạnh hơn Huyết Tôn, nhưng Vệ Phàm cũng đã mạnh lên rất nhiều so với lần giao chiến với Huyết Tôn trước đây. Thêm vào đó, người thu hút phần lớn sự chú ý của Bạch Sơn Tượng Tôn chính là Kỳ Thanh Nguyệt, cho nên hắn không cần phải đối đầu trực diện. Vệ Phàm tay cầm Huyền Hoàng Đỉnh, trên người tỏa ra khí tức hung bạo. Lý Thanh Mộng mở to mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm vào Huyền Hoàng Đỉnh. Chiếc đại đỉnh này chính là món thần binh đỉnh cấp, trong giang hồ đồn rằng Vệ Phàm đã dùng thứ này tiêu diệt 20 tên võ tông thần cảnh. Thì ra là thật, nàng có thể cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp từ Huyền Hoàng Đỉnh, vượt xa thần binh đỉnh cấp thông thường. Điều này chứng minh rằng lời đồn trong giang hồ không hề giả, Vệ Phàm thực sự đã một mình tiêu diệt 20 võ tông thần cảnh, và cùng với Long Kiếm Ưng, Hoắc Thiên Chính đánh bại Huyết Tôn. Lý Thanh Mộng nhắc nhở Vệ Phàm, người cẩn thận một chút, nếu không chống đỡ được thì đừng cố quá, Bạch Sơn Tượng Tôn không thể làm gì được tiểu sư thúc của ta đâu. Bạch Sơn Tượng Tôn không giống như Huyết Tôn dựa vào ma công tà đạo để đột phá lên võ tôn, vì vậy chỉ luyện được kim thân nhị sắc. Kim thân có từ 1 đến 7 màu, nhưng gần như chưa từng có kim thân nhất sắc, kém nhất cũng là kim thân nhị sắc. Bạch Sơn Tượng Tôn thì khác, mọi mặt của hắn đều vượt xa Huyết Tôn, không thể so sánh với Huyết Tôn. Ta sẽ không cố sức quá đâu. Vệ Phàm gật đầu, hóa thành một tia sáng lao lên không trung. Khi tiếp cận chiến trường, những dao động hủy diệt khủng khiếp khiến tâm thần hắn run sợ một hồi. Khí tức của Kỳ Thanh Nguyệt khi giao chiến với Bạch Sơn Tượng Tôn thực sự đáng sợ hơn nhiều so với trận chiến trước đây với Huyết Tôn. Chỉ bằng sức lực của ta hiện tại, cho dù cả cơ thể và thần hồn đều đã đạt tới thần cảnh cực hạn, vẫn không thể chống lại Võ Tôn. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, Nhân Vương Trung liền giúp hắn cách ly hoàn toàn khỏi khí tức khủng bố. Chỉ dựa vào sức mạnh của riêng mình, hắn vẫn không thể địch lại Võ Tôn, chỉ cần khí tức của bọn họ cũng đủ áp chế thần hồn của hắn, khiến hắn không thể phát huy hết thực lực. Sự áp chế từ cảnh giới cao đối với cảnh giới thấp không chỉ ở mặt sức mạnh mà còn ở mặt thần hồn. Khi thần hồn của bạn kém hơn đối phương, thì uy năng ý chí không thể phát huy đến mức tối đa. Nếu không nhờ Nhân Vương Trung cách ly khỏi sự áp chế này, hắn gần như không có khả năng đối đầu với Võ Tôn. Giang hồ chưa bao giờ ghi nhận trường hợp võ tông thần cảnh vượt cấp chiến thắng Võ Tôn, cũng không phải là vô lý. Chương 489, Hành hạ Bạch Sơn Tượng Tôn 2. Ngươi là ai, còn không mau rời đi, nơi này không phải chỗ ngươi có thể tới. Kỳ Thanh Nguyệt quát khẽ. Nàng tất nhiên đã nhìn thấy việc Vệ Phàm giết chết Khổng Tước Yêu Quân và cứu Lý Thanh Mộc, biết rằng hắn là bạn chứ không phải địch. Nhưng chiến trường của Võ Tôn thực sự không phải là nơi mà võ tông thần cảnh có thể tham gia. Ngay cả Vệ Phàm, người đang nổi tiếng khắp giang hồ, cũng không thể, những lời đồn kia, chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ biết đó là giả, rõ ràng là do tên kiêu ngạo Long Kiếm Ưng thêu dệt lên, hắn chẳng thèm quan tâm đến tính hợp lý, miễn sao người ta tin là được. Đến rồi còn muốn đi, tiểu tử, hôm nay lão tử sẽ nuốt sống ngươi. Bạch Sơn Tượng Tôn phát ra khí tức điên cuồng, cơ bắp như được đúc từ vàng ròng bao phủ khắp thân thể khổng lồ của hắn, chỉ một cánh tay của hắn thôi, đã to bằng cả vòng eo của Vệ Phàm. Hắn mặc kệ bị Kỳ Thanh Nguyệt đâm một kiếm, dù máu vàng đang chảy ròng ròng, hắn vẫn lao điên cuồng về phía Vệ Phàm, muốn tiêu diệt đối phương. Một chưởng đánh ra, một luồng chưởng lực vàng kim giống như thác lũ xuyên qua hư không. Ngay lập tức Vệ Phàm biến mất tại chỗ. Chưởng lực đánh trượt, xé toạc một nửa ngọn núi ở xa, khiến đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng nổ vang dội tận trời. Hắn biến mất bằng cách nào vậy? Ánh mắt của Kỳ Thanh Nguyệt lóe lên sự kinh ngạc. Nàng đã nghĩ rằng nam tử kia chắc chắn chết rồi, nhưng hắn đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến mức nàng cũng không thể nhìn rõ. Bạch Sơn Tượng Tôn giật mình, biến mất. Tên tiểu tử này không phải võ tông thần cảnh sao? Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng, đây là tốc độ gì mà ngay cả hắn cũng không nhìn ra được cách Vệ Phàm biến mất. Không ổn. Trong lòng hắn chấn động. Người kia biến mất bỗng xuất hiện ngay phía sau hắn, trên tay đối phương là chiếc Huyền Hoàng Đỉnh, tỏa ra luồng khí tức khủng khiếp tựa như nghiền nát cả thiên địa, đang lao tới đập vào người hắn. Chiếc đỉnh còn chưa chạm đến, Bạch Sơn Tượng Tôn đã cảm thấy như có vô số ngọn núi đè nặng lên người, áp lực kinh hoàng khiến kim thân của hắn không thể không cúi xuống, yêu nguyên trong người cũng bắt đầu vặn vẹo. Đây là binh khí hạng nặng được đúc từ Huyền Hoàng Thạch, lại đạt tới cấp độ thần binh đỉnh cấp. Trong lòng Bạch Sơn Tượng Tôn không khỏi trùng xuống, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhớ rằng ngày trước, trong tượng tộc của mình, từng có một yêu quân có được một khối Huyền Hoàng Thạch rất lớn và muốn rèn nó thành binh khí hạng nặng. Khi đó, hắn đã cười nhạo tên yêu quân đó. Bởi vì loại binh khí nặng này rất khó để luyện chế, Người ta chỉ cần vài chục năm là đã có thể rèn được thần binh sơ cấp, nhưng với loại binh khí nặng này, có khi cả trăm năm vẫn chưa chắc luyện thành được thần binh sơ cấp. Không có thần binh, trong khi giao chiến với kẻ địch chẳng khác nào tự chặt đứt nửa sức mạnh của mình, chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới đi luyện chế loại binh khí nặng như vậy. Cho dù ngươi có luyện thành sau vài trăm năm thì sao chứ, những yêu quân cùng thời với ngươi đã luyện ra thần binh cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp, lúc đó, binh khí nặng của ngươi còn có bao nhiêu ưu thế. Nhưng hắn không ngờ rằng thực sự có người luyện chế ra được loại binh khí này thành thần binh đỉnh cấp. Dĩ nhiên, uy lực của nó thực sự đáng sợ, khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi khiếp sợ. Bùm! Quyền hoàng đỉnh đánh tan yêu nguyên trên người Bạch Sơn Tượng Tôn, đập mạnh vào lưng hắn, kim thân của hắn phát ra tia lửa kim loại, lực đánh khổng lồ như ngọn núi va chạm khiến cơ thể hắn bị hất văng ra không trung. Gào! Bạch Sơn Tượng Tôn cảm thấy khí huyết trong người dâng trào, nơi bị đập trúng đau đớn dữ dội. Ngươi là khổ luyện tiên thiên của nhân tộc, Vệ Phàm. Lúc này, hắn đã nhận ra danh tính của Vệ Phàm, cho dù không có huyền hoàng đỉnh, thì chân lực chí tôn đang sôi trào trong cơ thể Vệ Phàm cũng đã tiết lộ rõ ràng thân phận của đối phương. Mái tóc Vệ Phàm tung bay trong không trung, dưới sự bộc phát của chân lực chí tôn, cơ thể phát ra ánh tím rực rỡ. Thì ra hắn chính là liệt ma nhân Vệ Phàm. Hai mắt Kỳ Thanh Nguyệt sáng lên, giờ đây nàng cũng nhận ra Vệ Phàm. Hắn thực sự có thể giao chiến với võ tôn chỉ với tu vi võ tông thần cảnh, làm thế nào mà hắn có thể? Trong lòng nàng tràn ngập sự kinh ngạc, điều này hóa ra không phải là lời nói dối do Long Kiếm Ưng bịa ra. Nàng biết rõ sự khủng khiếp của trận chiến giữa nàng và Bạch Sơn Tượng Tôn, những làn sóng xung kích của nó cách đó cả trăm mét cũng đủ để giết chết một cường giả thần cảnh viên mãn, nhưng Vệ Phàm vẫn có thể chịu đựng áp lực khủng khiếp như vậy mà tham gia chiến đấu. Một võ tông thần cảnh thực sự có thể mạnh mẽ đến mức này sao? Tuy nhiên, khí tức của Vệ Phàm thực sự đáng sợ, vượt xa bất kỳ võ tông thần cảnh nào mà nàng từng thấy. Thêm vào đó, với chiếc đỉnh khủng khiếp mà hắn đang sử dụng, hắn đã thực sự đạt đến mức có khả năng chiến đấu với võ tôn. Vân Hoa Đãng Ma Kiếm. Dù rất ngạc nhiên, nhưng Kỳ Thanh Nguyệt không đứng đó mà nhìn, nhân lúc Vệ Phàm đẩy lùi Bạch Sơn Tượng Tôn, nàng xuất ra một kiếm, trong nháy mắt. Vô số ánh kiếm rực rỡ tỏa khắp trời đất, hàng loạt đạo kiếm khí như cơn mưa bão đổ xuống, tạo ra những vết cắt nhỏ trên cơ thể Bạch Sơn Tượng Tôn. Chương 490, bỏ chạy. Gừ, cút ngay cho bản tôn. Bạch Sơn Tượng Tôn hét lớn, hắn phá vỡ những tia kiếm còn lại, trong đôi mắt hắn lóe lên tia hung bạo đến đáng sợ. Đòn tấn công của Vệ Phàm không gây tổn thương nghiêm trọng cho hắn, chỉ khiến hắn đau đớn, tuy nhiên, chuyện một võ tông thần cảnh như Vệ Phàm có thể đánh hắn bay ra xa là điều không thể chấp nhận được. Nếu chuyện này lan ra, hắn sẽ trở thành trò cười cho tất cả các yêu tôn khác. Một con kiến như ngươi cũng dám thách thức uy lực của ta sao? Cơn giận dữ của hắn khiến yêu lực trên cơ thể càng thêm cuồng bạo, khiến phong vân biến sắc, dưới sự tác động của yêu nguyên, những vết kiếm nhỏ trên cơ thể hắn ngay lập tức lành lại. Khi đã đạt đến cảnh giới võ tôn hoặc yêu tôn, ngoài khả năng phòng thủ cực mạnh của kim thân, tốc độ hồi phục của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Miễn là không có bộ phận quan trọng nào bị phá hủy, thì hầu hết các vết thương đều có thể phục hồi ngay lập tức. Dù vậy, hắn quyết định tạm bỏ qua Kỳ Thanh Nguyệt, hắn muốn diệt trừ Vệ Phàm trước. Nhưng vào giây tiếp theo, dù dùng mắt hay thăm dò bằng tâm thức, hắn cũng không thấy Vệ Phàm đâu nữa, Vệ Phàm đột nhiên biến mất không một dấu hiệu, hoàn toàn tan biến khỏi tầm mắt. Ngươi nghĩ ngươi là thần sao? Từ phía sau vang lên một luồng chấn động khủng khiếp. Vệ Phàm như thể bước ra từ hư không, tay cầm huyền hoàng đỉnh vung mạnh, đập thẳng vào đầu Bạch Sơn Tượng Tôn. Khốn kiếp! Bạch Sơn Tượng Tôn cảm thấy mình sắp phát điên, kẻ này gần bị ám ảnh với việc tấn công từ phía sau, lần nào cũng là một nện từ lưng, hắn không thể hiểu được làm sao Vệ Phàm lại có khả năng xuất hiện và biến mất một cách khó lường như vậy, khiến hắn không thể phản công kịp thời. Giết! Kỳ Thanh Nguyệt cũng quát khẽ, phối hợp nhịp nhàng với Vệ Phàm để cùng công kích Bạch Sơn Tượng Tôn. Nàng vung kiếm, ánh kiếm sắc bén chói lòa khắp trời, lợi dụng thời cơ do Vệ Phàm tạo ra, để tiếp tục tấn công Bạch Sơn Tượng Tôn. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, gần như đồng thời xuất chiêu. Bạch Sơn Tượng Tôn chỉ có thể lựa chọn chống đỡ một đòn tấn công, còn đòn của người kia thì hắn phải chịu đựng. Liệp ma nhân vô sỉ. Bạch Sơn Tượng Tôn gầm lên phẫn nộ, cuối cùng hắn chọn cách chống lại kiếm quang của Kỳ Thanh Nguyệt, để mặc cho đầu mình hứng chịu đòn tấn công từ Vệ Phàm. Keng! Tiếng va chạm giữa kim loại vang vọng khắp trời, trên đầu Bạch Sơn Tượng Tôn lóe lên những tia lửa. Dù hắn đã gia tăng yêu nguyên để bảo vệ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được thức hải của mình chao đảo, đầu óc trở nên trống rỗng trong chốc lát, và cơ thể khổng lồ của hắn không thể tránh khỏi việc bị đẩy xuống phía dưới. Vệ Phàm mạnh thật, từ phía xa, Lý Thanh Mộng kinh ngạc đến mức phải đưa tay che miệng, Vệ Phàm đã hai lần liên tiếp khiến cho Bạch Sơn Tượng Tôn phải chịu thua thiệt. Mặc dù đòn tấn công của hắn không mạnh mẽ bằng Kỳ Thanh Nguyệt, nhưng hắn lại có tốc độ thần kỳ, xuất quỷ nhập thần, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Nếu Vệ Phàm đạt đến cảnh giới võ tôn, dựa vào thân pháp quỷ dị này, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt Bạch Sơn Tượng Tôn. Thật đáng tiếc, Vệ Phàm chỉ là một võ tông thần cảnh, sự khác biệt về sức mạnh giữa thần cảnh và võ tôn là quá lớn, muốn giết chết Bạch Sơn Tượng Tôn là điều không thể, nhưng đạt đến mức này đã là một kỳ tích có 102. Nếu không phải là vì mình không thể sử dụng nhân vương chung, thì mình đã giết chết tên này rồi. Vệ Phàm thầm nghĩ, nhưng hắn không có ý định sử dụng nhân vương chung, việc để lộ ra danh tính của mình với Kỳ Thanh Nguyệt đã là quá đủ, không thể để nhân vương chung xuất hiện trước những người không thực sự tin cậy. Dù những người này không có ý đồ xấu, nhưng nếu tin tức về nhân vương chung vô tình bị tiết lộ, hậu quả sẽ rất khó lường. Nào nào cháu trai, chịu thêm một đỉnh nữa của ông nội ngươi. Thân ảnh của Vệ Phàm lại một lần nữa biến mất khỏi vị trí cũ, lao xuống từ trên trời, huyền hoàng đỉnh nện mạnh xuống. Nhưng khi hắn hiện ra, hắn phát hiện Bạch Sơn Tượng Tôn đã không còn ở đó. Tên này đã chạy mất. Kỳ Thanh Nguyệt, Vệ Phàm, mối thù này bản tôn sẽ nhớ mãi. Bạch Sơn Tượng Tôn hóa thành một tia sáng biến mất ở phía chân trời, Kỳ Thanh Nguyệt không đuổi theo. Nàng đã nhiều lần giao chiến với Bạch Sơn Tượng Tôn, biết rất rõ việc giết chết hắn gần như là không thể, việc liên thủ với Vệ Phàm để đẩy lùi tên này đã là thành công lớn, nếu đuổi theo thì chỉ tốn thời gian và vô ích. Vệ Phàm cũng đè nén ham muốn lấy ra nhân vương chung để truy sát Bạch Sơn Tượng Tôn. Đây là lần đầu tiên một yêu ma chạy thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn vẫn thận trọng xóa sạch toàn bộ khí tức của mình. Để ngươi sống thêm một thời gian. Hắn thầm nhủ, nếu Bạch Sơn Tượng Tôn còn dám lớn tiếng đe dọa mình, thì đến lúc đột phá lên võ tôn, hắn nhất định sẽ đến tận động phủ của Bạch Sơn Tượng Tôn để tiễn con hàng này về nơi cực lạc. Chỗ này không thích hợp để ở lâu, chúng ta đi thôi. Kỳ Thanh Nguyệt cũng xóa sạch khí tức của mình, sau đó cùng Vệ Phàm và Lý Thanh Mộng biến thành ba vệt sáng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Kỳ Thanh Nguyệt thoáng nhìn Vệ Phàm bên cạnh và hỏi, có phải ngươi đã giết Thủy Viên Yêu Quân cùng những yêu ma khác không?